Chương 2740, không phục. Lúc này Diệp Huyền, tam quan đã vỡ. Cái gì thao tác? Nơi xa, cửa đại điện, cụt tay nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tăng nhân, cuồng loạn gầm thét, ta bất quá tự phạm vào một lần sai mà thôi, ngươi vì cái gì không thể tha thứ ta? Vì cái gì? Phật môn phía trước, tăng nhân chắp tay trước ngực, sâu sắc bất đắc dĩ, ngôn nhi, ta đã tha thứ ngươi. Cụt tay nữ tử gầm thét, ngươi kia là tha thứ sao? Ngươi như thật tha thứ, vậy liền hoàn tục, cùng ta trở về. Tăng nhân lắc đầu, ta đã thành tâm quy Phật. Cụt tay nữ tử diện mục dần dần trở nên dữ tợn, cổ phổ tự đã bị diệt. Nói, nàng nộ chỉ bên cạnh Diệp Huyền, hắn cũng sẽ bởi vì ngươi bỏ mình tộc diệt. Diệp Huyền, tăng nhân thấp giọng thở dài, ngôn nhi, vị này Diệp công tử cùng không thể so cổ phổ tự, hắn tuyệt không phải người bình thường, ngươi không cần thiết trêu chọc hắn, nếu không có sát sinh chi hỏa. Cụt tay nữ tử sắc mặt băng lãnh, ngươi cảm thấy ta lên thiên giới sẽ sợ sao? Tăng nhân chắp tay trước ngực, vô cùng làm khó. Cụt tay nữ tử nhìn chằm chằm tăng nhân, theo ta đi, ta liền bỏ qua hắn. Nhượng hắn mang theo cổ phổ tự truyền thừa đi ra, là cái này cổ phổ tự truyền thừa hương hỏa. Nếu không phải như vậy, nói, nàng nộ chỉ Diệp Huyền, ta liền giết hắn, diệt cả nhà của hắn. Vừa mới nói xong bên dưới, một đạo kiếm quang đột nhiên chém tới. Cụt tay nữ tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng bỗng nhiên xoay người, tay trái hướng phía trước hoành ngăn. Xuy, một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Nữ tử sau cùng một tay cũng trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi vung vẩy một chỗ, huyết tinh cực kỳ. Diệp Huyền nhìn xem mì kia sắc trắng xám nữ tử, nhíu mày, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tuy bị chặt đứt một tay, nhưng lại không hề sợ hãi, ngươi rất hung hăng đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, ta nào có ngươi hung hăng, động một chút lại giết người diệt cả nhà. Đúng lúc này, bên cạnh tăng nhân đột nhiên nói, môn nhi, vị này Diệp công tử không phải người bình thường. Ngươi chưa có cùng hắn đối nghịch, nếu không, ngươi sẽ liên lụy ngươi bên trên tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tăng nhân, không nói lời nào. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên gằn giọng nói, tự hắn. Nói, một đạo phù lục tự trong cơ thể nàng bay ra. Muốn gọi người, Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ một điểm. Suy, tấm bùa kia trực tiếp phá nát, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên qua nữ tử kia giữa lông mày. Oanh, nữ tử trực tiếp cứng tại nguyên địa, nàng kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi dám giết ta, Diệp Huyền nhíu mày, hợp lấy, ngươi vẫn luôn cho rằng ta không dám giết ngươi. Nữ tử hoảng sợ nói, ngươi chẳng lẽ không biết lên thiên giới sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết a, ta không phải mới vừa đã nói sao? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào, nàng mộng. Người trước mắt này, vậy mà không biết lên thiên giới. Đây là nơi nào tới giấy nhũi? Diệp Huyền nhìn hai người một chút, lắc đầu, xoay người rời đi. Nữ tử linh hồn càng ngày càng hư ảo. Lúc này, nữ tử quay đầu nhìn hướng bên cạnh tăng nhân chắp tay trước ngực, trầm mặc không nói. Nữ tử nhìn xem tăng nhân, thê thảm nở nụ cười, ban đầu là ta sai, là ta không nên đứng núi này trông núi nọ, cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ. Nhưng là, ngươi chẳng lẽ liền không có sai sao? Nếu như không phải ngươi tu luyện bế quan lâu như vậy, ta làm sao có thể đi cùng cái khác nam cùng một chỗ? Nếu như không phải ngươi không để ý tới ta, ta lại thế nào khả năng giết ngươi cả nhà? Tăng nhân chắp tay trước ngực, không nói lời nào. Nơi xa, Diệp Huyền không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy nữ tử này hảo hảo đáng sợ. Lắc đầu, Diệp Huyền rời đi, hai người này yêu hận tình cừu, hắn thực sự là không có hứng thú đi quản. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, cái kia tăng nhân đột nhiên chậm chậm ngẩng đầu, hắn nhìn xem Diệp Huyền rời đi phương hướng, chắp tay trước ngực, trầm mặc không nói. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, ngươi tựu không nhìn ta một chút sao? Lúc này nàng, linh hồn đã cực kỳ hư ảo, nếu không phải một cái chấp niệm chống đỡ, sợ là đã sớm biến mất. Tăng nhân hai mắt chậm chậm đóng lại, không nhìn, liền là không nhìn. Nữ tử ánh mắt dần dần trở nên oán độc lên, rất nhanh, nàng hoàn toàn biến mất không gặp. Tăng nhân chắp tay trước ngực, thấp giọng thở dài, xoay người tiến vào đại điện, hắn quỳ gối trước Phật, nói khẽ ta đến cùng tạo cái gì nghiệt. Phật tưởng, ra khỏi thành về sau. Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, lần này, thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt là những cái kia Phật kinh, những này Phật kinh đều có cực cao giá trị nghiên cứu, trừ cái đó ra, còn có cổ phổ tự các loại tu luyện tâm pháp cùng với Phật gia thần thông. Mở một cái Phật viện, bất quá, trước tiên cần phải tìm một cái hòa thượng. Tăng vô, Diệp Huyền nghĩ đến cái này, ngược lại là cảm thấy có thể. Hòa thượng này rất thượng đạo, đúng lúc này, đỉnh đầu hắn chân trời đột nhiên rung động lên, rất nhanh. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, vòng xoáy bên trong, một cái bóng mờ đạp bước mà tới, hắn mỗi đạp một bước, toàn bộ chân trời tựa như cục đá rơi xuống nước, đung đưa từng đợt gợn sóng. Địa chi cảnh, không thể không nói, địa chi cảnh cường giả vẫn là vô cùng cường đại, trong lúc phất tay, đều có thể lay động đất trời. Hư ảnh sau khi ra ngoài, hắn nhìn xuống Diệp Huyền, là ngươi giết ta bên trên tộc người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hư ảnh, không phục. Hư ảnh sửng sốt, làm sao phách lối như vậy? Chẳng lẽ mình không giống cao thủ sao? Hư ảnh còn muốn nói điều gì? Lúc này, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một sợi nhân gian kiếm ý phóng lên cao, toàn bộ chân trời trực tiếp bị xé nứt mở ra, tốc độ cực nhanh, cái bóng mờ kia còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một kiếm này xuyên qua giữa lông mày. Oanh, hư ảnh trong nháy mắt bị xóa đi. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, yếu. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu nghiên cứu những cái kia Phật kinh. Tu Phật, tu tự thân, rất nhiều cao tăng kinh văn vẫn là vô cùng hữu dụng. Mà bây giờ, hắn cần liền là tập bách gia chi trường, sau đó đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường. Dù sao, hắn hiện tại là bên ngoài trật tự, nghĩ muốn đề thăng, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi sáng tạo ra một cái cảnh giới mới. Hắn đã không tại đại đạo bút chủ nhân đạo nội, lăng không sáng tạo cảnh giới, kia khẳng định là không thể nào, hắn hiện tại liền là học tập, sau đó sáng tạo. Mà Phật gia những cái kia thần thông võ kỹ, hắn cũng đang nghiên cứu, lấy thừa bù thiếu, bất quá, hắn không có đi luyện, hắn hiện tại tựu đi đơn thuần kiếm đạo. Trở lại bản chất, kiếm tu, cái này cổ phổ tử cũng có cường đại nhục thân tu luyện chi pháp, so với cổ thể, chính mạnh không yếu, nhưng là, hắn vẫn không có đi tu luyện. Mạnh nhất phòng thủ, vĩnh viễn là tiến công, hắn hiện tại mục tiêu, liền là làm một cái thuần túy nhất kiếm tu. Tu hành không tuế nguyệt, trong nháy mắt nửa tháng đi qua, đương nhiên, tại tiểu tháp bên trong đã qua đi hơn 150 năm. Cái này hơn 150 năm tới, hắn mỗi ngày liền là đọc sách, tu hành. Đọc sách, thấy tự tính. Mà nhượng hắn có chút ngoài ý muốn chính là, tiểu tháp cũng tại đọc sách. Khoảng thời gian này tới, tiểu tháp mỗi ngày đều tại cùng hắn cùng nhau đi học. Đây là hắn không có nghĩ tới. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Vẫn là để cái này tiểu tháp có chút văn hóa tương đối tốt. Nếu không, cái này tiểu tháp một chút ngôn luận, đặc biệt là ví von, quả thực là hù chết người. Một ngày này, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, tiểu tháp bên trong, đã qua đi hơn 100 năm, cái này hơn 100 năm tới. Hắn mỗi ngày liền là đọc sách, không có đi tu luyện cái gì kiếm kỹ, mà cái kia hơn 100 vạn sách Phật kinh, hắn đã nhìn xong. Phật gia giảng cứu nhân quả, giảng cứu luân hồi, giảng cứu kiếp sau. Hắn phát hiện, cái này cùng đại đạo bút chủ nhân đạo hữu điểm tương đồng, mà hắn cũng phát hiện chính mình thư viện một cái vấn đề mới. Tương lai thư viện đường, chính mình có hay không cũng muốn cùng đại đạo bút chủ nhân đồng dạng, xây một cái quy khư chi địa, nhượng thế nhân luân hồi. Nếu là không tử vong, không chỉ sẽ tạo thành nhân khẩu bành trướng, sẽ còn làm cho chúng sinh đối tử vong không có lòng kính sợ. Một khi đối tử vong không có lòng kính sợ, lúc kia, liền là nhân tính không chút kiêng kỵ thời điểm. Dù sao sẽ không chết. Bởi vậy, hắn cảm thấy, hắn cần thiết xây một cái tương tự quy khư chi địa loại này tồn tại, nhượng sinh mệnh, có thể luân hồi. Vĩnh sinh, Diệp Huyền trong lòng thở dài. Tu luyện phía trước, mục tiêu của hắn liền là vô địch tại vĩnh sinh, vô số người tu luyện mục tiêu cũng là vĩnh sinh. Ai không muốn sinh mệnh vô hạn, nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, nếu là toàn bộ vũ trụ đều vĩnh sinh, cái kia vũ trụ khẳng định sẽ lộn xộn. Mà hắn cũng minh bạch, vì sao đại đạo bút chủ nhân sẽ tại từng cái cảnh giới thiết trí đủ loại kiếp nạn, như tu hành không độ khó, người người có thể vĩnh sinh, kia là phi thường đáng sợ. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn tất cả mọi người hy vọng, như trực tiếp đứt đoạn con đường của tất cả mọi người, sẽ chỉ làm những người này phản kháng. Biện pháp tốt nhất liền là cùng đại đạo bút chủ nhân đồng dạng, thiết trí độ khó, để ngươi nhìn đến hy vọng, nhưng cũng rất khó đạt tới. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, giờ khắc này, hắn mới cảm giác được thiết lập một cái hoàn toàn mới trật tự có nhiều khó. Đương nhiên, hắn không có tính toán buông tha. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người trung niên nam tử đi ra. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua trung nam tử, thượng thiên tộc. Trung niên nam tử nhìn xuống Diệp Huyền, bên trên nói liền là ngươi giết. Diệp Huyền gật đầu. Trung niên nam tử hai mắt híp lại, có thể từng nghe tới lên thiên giới bên trên tộc. Diệp Huyền lắc đầu, trung niên nam tử còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta không thích ngước mắt người khác, cho nên, ngươi xuống tới. Trung niên nam tử cười khẽ, không khéo, ta rất ưa thích người khác ngước mắt ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đột nhiên, một sợi kiếm quang phá không mà đi, trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, đấm ra một quyền, vô số kim quang hiện lên. Ầm ầm, chân trời trực tiếp nổ bể ra tới. Trung niên nam tử liên miên chợt lui vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại về sau, toàn bộ nhục thân trực tiếp vỡ vụn. Trung niên nam tử kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cái kia bên trên nói là ta giết, nếu như ngươi nguyện ý nghe một chút ta vì sao muốn giết nàng, ta có thể tìm chút thời giờ cùng ngươi tâm sự, nếu như ngươi không muốn nghe. Ta cũng không miễn cưỡng. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngược lại là mắt vụng về. Không ngờ tới, còn là một cái cường đại kiếm tu, khó trách ngươi dám giết ta bên trên tộc người. Diệp Huyền trầm mặc, trung niên nam tử cười lạnh, nếu như ta không muốn nghe, thì tính sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó trong lòng nói, Tiểu Tháp, nếu như là cha ta sẽ làm thế nào? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, nếu như là chủ nhân, lúc này, hắn nên ở trên thiên giới đổ thành diệt tộc. Diệp Huyền nhíu mày, cha ta điên cuồng như vậy sao? Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, ngươi cho rằng Dương người điên là gọi không sao? Cha ngươi năm đó, một khi giết, quả thực không phải người. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ làm thế nào? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói ta không biết, dù sao, tiểu chủ ngươi xáo lộ so chủ nhân nhiều, trang bức phương thức rất nhiều loại, ta suy nghĩ không thấu. Diệp Huyền, chương 2741, ngươi đừng hố ta. Nghe đến Tiểu Tháp lời nói, Diệp Huyền vô ngữ, chính mình rất ưa thích trang bức sao? Lúc này, nơi xa trung niên nam tử kia đột nhiên lại nói, ngươi có thể biết, ngươi giết ta bên trên tộc người có hậu quả gì không? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng trung niên nam tử, bỏ mình tộc diệt. Trung niên nam tử có chút ngẩn người, sau đó nói, ngươi ngược lại là sống minh bạch. Diệp Huyền cười nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta vì cái gì dám giết nàng sao? Trung niên nam tử cười khẽ, thế nào, ngươi là muốn nói cho ta phía sau ngươi có người? Diệp Huyền gật đầu, trung niên nam tử lắc đầu, người trẻ tuổi, người đối ta bên trên tộc thực lực không biết gì cả. Diệp Huyền trầm mặc, xuẩn, kỳ thật, vừa bắt đầu lúc, hắn là cảm thấy trung niên nam tử này xuẩn, nhưng nghĩ lại, kỳ thật cũng không phải là như vậy. Hắn sở dĩ cảm thấy đối phương xuẩn, là bởi vì hắn cảm thấy Thanh Nhi là vô địch, nhưng là, đối phương cũng không biết Thanh Nhi. Này liền tương tự, một cái trong thôn thiên tài, hắn ở trong thôn vĩnh viễn là tên thứ nhất, bất quá, hắn chưa từng đi ra thôn xóm. Bởi vậy, hắn sẽ bành trướng đến cho rằng bên ngoài thiên tài cũng tuyệt đối không sánh bằng hắn. Vì sao? Bởi vì ngồi ở vị trí cao quá lâu về sau, hắn sẽ bản thân ràng buộc, theo tự tin biến thành tự chịu, mà lại, không dung người khác nghi vấn, người một khi nghi vấn, hắn liền sẽ cho rằng ngươi là vô tri mà lại buồn cười. Trình độ thấp người, trí khí bình thường rất cao, dùng tới vị người thị giác nhìn xuống so với hắn người thành công, trình độ cao người, trí khí ngược lại rất thấp. Đã biết càn khôn lớn, yêu tiếc cỏ cây thanh. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên tự giễu nở nụ cười. Hắn cũng không có đi chế giễu trước mắt trung niên nam tử, hắn chế giễu chính là mình, bởi vì nếu như không phải Thanh Nhi đề cao hắn đối thực lực nhận thức cùng hạn mức cao nhất, hắn cùng người khác cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều. Mà lại, nhiều khi, hắn cũng có trung niên nam tử cái này loại tâm lý, tỉ như tại trong thế giới của hắn, lão cha cùng Thanh Nhi là tuyệt đối vô địch, hắn cho rằng Thanh Nhi cùng lão cha là tuyệt đối nóc nhà, loại ý nghĩ này, nhưng thật ra là không thích hợp. Dù cho sự thực liền là như vậy, nhưng hắn cũng không thể nghĩ như vậy, chẳng khác nào giới hạn chính mình. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua trung niên nam tử, sau đó nói, giết tới nói, là bởi vì nàng ba phen bốn bận uy hiếp ta, đây là sự tình căn nguyên. Ngươi lên trời tộc nếu là cảm thấy khẩu khí này khó nhịn, cứ tới trả thù ta, đương nhiên, ta sau cùng hữu nghị nhắc nhở một chút, nếu là lại đến trả thù, như vậy, ta liền muốn diệt ngươi bên trên tộc. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệt tộc, trung niên nam tử đột nhiên cười to, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi có thể từng hiểu qua ta bên trên tộc, ngươi, suy, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuyên qua trung niên nam tử giữa lông mày, trung niên nam tử âm thanh im bặt mà dừng. Nơi xa, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, trung niên nam tử hoảng sợ nhìn phía xa, giờ khắc này, hắn là thật sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác đến, linh hồn của hắn ngay tại nhanh chóng tan biến. Đối phương thật dám giết hắn, chỉ chốc lát. Trung niên nam tử lấy ra một cái truyền âm phù bóp nát, sau đó cả người biến mất ở trong sân. Tinh không bên trong, Diệp Huyền chậm rãi mà đi. Cái này hơn 100 vạn năm qua đọc sách, làm cho đột nhiên minh bạch rất nhiều sự tình, mà hắn cũng ngay tại minh bạch, gì là tu hành chính là tu tâm. Tâm minh, vạn vật rõ ràng. Diệp Huyền cúi đầu nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, hắn phát hiện, tự thân vấn đề lớn nhất, liền là đối kiếm không thuần túy, không có chân chính đi nghiên cứu qua kiếm. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Tháp, lão cha đối kiếm là thái độ gì? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, giết người vũ khí. Diệp Huyền nhíu mày, Tiểu Tháp đạo, chủ nhân lúc trước liền là hiểu như vậy. Bất quá, hắn đối kiếm linh có rất sâu cảm tình, có thể nói, hắn đem kiếm linh xem như là bằng hữu. Nhưng tổng thể tới nói, hắn cho rằng kiếm liền là giết người dùng. Bất quá, hắn giết người mục đích là vì bảo vệ mình thân nhân. Bởi vậy, người cũng có thể lý giải thành hắn kiếm tự tính thủ hộ. Thủ hộ, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta hiểu. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, nói thực ra, đoạn đường này đi tới, người quả thật có chút quá mức hoa lý hồ tiếu, đặc biệt là tại kiếm đạo phương diện này. Người cùng chủ nhân kinh lịch, thật chênh lệch quá lớn, chủ nhân mặc dù có đôi khi cũng có người giúp, nhưng là, có cái hạn độ, mà ngươi. Ngươi cho ta cảm giác chính là, ta chỉ có thể dùng, ngọa tào để hình dung. Diệp Huyền, Tiểu Tháp tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi cũng rất ưu tú, chỉ ít, tại nhị đại bên trong, ngươi không có hủy tam quan ý nghĩ. Bất quá, mục tiêu của ngươi nếu là siêu việt ba kiếm, vậy ngươi liền nên thỏa đáng cải biến một thoáng chính mình. Ta xem lâu như vậy sách, minh bạch một cái đạo lý, khôn vật, tuyệt đối không phải trí tuệ, ngươi rất thông minh, nhưng là, không thể xưng là trí tuệ, phương diện này, ngươi có thể học tập một thoáng vô biên chủ, ta cảm thấy vô biên chủ tựu rất thông minh. Làm người không thể không ngạo cốt, nhưng cũng tuyệt đối không thể dù sao là ngẩng đầu, vô biên chủ có được giãn được, đối không thể địch người, nên sợ tựu sợ, có thể không chiêu chọc tựu tuyệt không chiêu chọc, ngươi chớ có nhìn hắn như cái lưu manh, kỳ thật, hắn nhìn rất thông thấu, sống rất minh bạch, ta nghĩ, đây chính là hắn vì sao có thể sống đến bây giờ duyên cớ. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Tháp tiếp tục nói, hành vi quân tử người xử thế, như dòng nước đồng dạng, thiên về tiện lợi vạn vật, lại kỹ năng bơi trí nhu, không cùng người phân tranh không ngừng. Bởi vì bọn hắn minh bạch, có thể thấp người, mới có thể cao, có thể khúc người, mới có thể thân, có thể nhu người, mới có thể mới vừa, có thể lui người, mới có thể tiến. Tiểu chủ, ngươi không phải quân tử, ngươi là vừa chính vừa tà, hoặc là nói, ngươi là tư tưởng ích kỷ, chính lợi cho ngươi, ngươi tự lựa chọn chính nghĩa, tà lợi cho ngươi. Ngươi tự lựa chọn ta, cái này kỳ thật không tốt lắm, bởi vì dễ dàng đi nghiêng, hơn nữa còn không tự biết. Giống như hiện tại, ta đều còn nhìn không rõ ngươi là cái gì kiếm đạo của ngươi tín ngưỡng là cái gì. Hoặc là nói, ngươi đến hiện tại đều không có tìm được kiếm đạo của ngươi tín ngưỡng. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, ngươi đã phát hiện tự thân vấn đề, nhưng là, ta cảm thấy ngươi là rất khó cải biến chính mình, bởi vì ngươi người này, quá tà. Nguyên tắc của ngươi cùng quan điểm. Nhiều khi đều phi thường dễ dàng bị cải biến, tỷ như đương kháo Sơn Vương còn là nhân gian chủ vấn đề này, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Hôm nay tâm huyết dâng trào, ta muốn làm nhân gian chủ, gặp phải không thể địch người, lập tức một tiếng, muội tới. Sau đó lại làm kháo Sơn Vương, kỳ thật, ta thật không đề nghị ngươi dạng này, ngươi muốn làm kháo Sơn Vương tự làm đến cùng, muốn làm nhân gian chủ tự làm nhân gian chủ, lặp đi lặp lại, mọi người đều rất phiền. Diệp Huyền không nói lời nào. Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ngươi đừng không nói lời nào, ta chính là nói hai câu nói thật, ngươi sẽ không tức giận à. Nếu như ngươi sinh khí, ta có thể làm lời vừa nói không có nói qua. Diệp Huyền cười nói, ngươi vì sao lại sợ ta? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, chủ nhân tính cách mặc dù rất cực đoan, nhưng là, hắn cơ bản đều là công khai tới, ngươi bất đồng, ngươi ưa thích giở trò, mà lại, còn có thể bất đồng xáo lộ chơi. Kỳ thật, ngươi cũng không kém, ta mới vừa nói. Cũng chính là tùy tiện nói một chút, người chớ có coi là thật. Ta cảm thấy, tiểu bút khả năng có cái gì muốn nói, tiểu bút, để lên tiếng hai câu. Diệp Huyền, tiểu bút nhà tiếng nói, người đừng sợ, nhà ngươi tiểu chủ không phải loại kia người hẹp hòi, hắn sẽ không bởi vì ngươi nói hai câu nói thật tựu cho ngươi tiểu hài xuyên, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Tháp trầm mặc, đối với Diệp Huyền nhân phẩm, hắn vẫn luôn là cầm thái độ hoài nghi. Diệp Huyền cười nói, tiểu Tháp, ngươi nói rất đúng. Ta về sau nếu là có vấn đề gì, ngươi có thể nói thẳng ra. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ngươi về sau đường chuẩn bị đi như thế nào? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn cách đó không xa thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một nữ tử chậm chậm đi ra. Người tới, chính là Thái Sơ Chân. Thái Sơ Chân khẽ mỉm cười, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Chân cô nương thế nhưng là có chuyện. Thái Sơ Chân gật đầu. Muốn mời Diệp công tử đi một chuyến trường sinh giới. Diệp Huyền nhíu mày, trường sinh giới. Thái Sơ Chân gật đầu, một cái tụ hội, đến lúc đó, phàm trước mắt đã biết vũ trụ thế lực tối cường đều sẽ có mặt, quá khứ tông hẳn là cũng sẽ đi, mà bây giờ, Diệp công tử quan huyền thư viện danh chấn chư thiên, tự nhiên cũng có thể đi. Đương nhiên, cũng nên đi. Diệp Huyền khó hiểu, vì cái gì? Thái Sơ Chân nhìn xem Diệp Huyền, phân địa bàn. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, phân địa bàn. Thái Sơ Chân khẽ gật đầu, vũ trụ rất lớn, không biết chi địa, vô số kể, nhưng mỗi một năm, đều sẽ xuất hiện một chút phát hiện mới vũ trụ. Đương nhiên, phát hiện mới vũ trụ là thuộc về ai phát hiện tự quy ai, nhưng còn có một chút, tỷ như Diệp công tử tiểu quan vũ trụ, loại này vũ trụ là thuộc về linh khí thức tỉnh vũ trụ, loại này vũ trụ liền sẽ có tranh cãi. Trừ cái đó ra, từng cái vũ trụ văn minh bất đồng, đại gia tập hợp một chỗ, trừ phân địa bàn bên ngoài, cũng có giao lưu chi ý, lẫn nhau lý giải, lẫn nhau học tập. Không chỉ như vậy, nếu như song phương không có cái gì xung đột lợi ích, còn có thể thành lập được liên minh cùng mậu dịch. Tỷ như Diệp công tử, ngươi là mở thư viện, nếu có thế lực nguyện ý cùng ngươi hợp tác, ngươi có thể tại bọn hắn vũ trụ mở thư viện. Bất quá, cái này rất khó, bởi vì Diệp công tử tu chính là tín ngưỡng chi lực, dưới tình huống bình thường, bọn hắn là sẽ không để cho Diệp công tử tại bọn hắn địa bàn thành lập được một loại tín ngưỡng, mà lại, Diệp công tử còn là bên ngoài trật tự. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Chân cô nương, ta có thể tại Thái Sơ tộc mở thư viện sao? Thái Sơ Chân trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, có chỗ tốt. Thái Sơ Chân lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, đây là đoạn tử tuyệt tôn cách làm, cho nên, ta là sẽ không cho phép. Diệp Huyền thư viện nhìn như không tranh không đoạt, chính là một cái thư viện, thực ra không phải, sách này viện làm tín ngưỡng một bộ này, dần ra, Thái Sơ giới người đều tín ngưỡng thư viện, tín ngưỡng Diệp Huyền, cái kia Thái Sơ tộc còn chơi cái ra rắn. Diệp Huyền cười nói, Chân cô nương biết đại đạo thần kinh sao? Thái Sơ Chân gật đầu, biết, nói, nàng hai mắt híp lại, Diệp công tử là muốn dùng đại đạo thần kinh tới cùng ta trao đổi. Diệp Huyền gật đầu, Thái Sơ Chân lắc đầu, lợi một mình ta, hại ta toàn tộc, loại chuyện này, ta không làm. Diệp Huyền nói, đại đạo thần kinh có hai bộ, ta có thể hai bộ đều cho Chân cô nương. Thái Sơ Chân trầm mặc một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử không có khả năng không cho mình lưu hậu thủ, cho nên, nếu như ta không có đoán sai, đại đạo thần kinh thực tế có ba bộ, đúng không? Diệp Huyền trầm mặc, nương, nữ nhân này làm sao thông minh như vậy? Thái Sơ Chân cười nói, Diệp công tử, tại Thái Sơ tộc mở thư viện, ta là thật sẽ không cho phép, bởi vì đôi này Thái Sơ tộc tương lai bất lợi. Bất quá, chúng ta có thể thay cái phương pháp hợp tác. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, phương pháp gì? Thái Sơ Chân trừng mắt nhìn, ngươi đừng hố ta, chúng ta có thể liên thủ đi hố thế lực khác. Diệp Huyền, chương 2742, Diệp thiếu ngài mời. Diệp Huyền vô ngữ, không thể không nói, đối với cái này Thái Sơ Chân, hắn là một điểm tính khí đều không có. Nữ nhân này, hoàn toàn là không có chút nào mắc lừa. Thái Sơ Chân lại nói, ngươi thật sự có đại đạo thần kinh ba bộ. Diệp Huyền gật đầu, có. Thái Sơ Chân trầm mặc một lát sau, nói, ngươi biết cái này chân quý cỡ nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, Thái Sơ Chân lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi thật là hán tử no không biết hán tử đói đói. Cái này đại đạo thần kinh có thể nói là trước mắt đã biết vũ trụ cao nhất cấp bậc tu luyện chi pháp, đặc biệt là cái này đại đạo thần khí, quả thực là vô số cường giả khắc tinh. Quá khứ tông tông chủ sở dĩ cường đại như vậy, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là cái này đại đạo thần kinh. Mà nàng chỉ có bộ thứ nhất, nhưng là, người có ba bộ. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khi ngươi muốn cùng ta làm trao đổi lúc, nói thực ra, ta rất tâm động. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Chân cô nương, ngươi ánh mắt vì sao không thả lâu dài một điểm. Cách cục lớn một chút, Thái Sơ Chân cười nói, ngươi tựu chớ có lừa phỉnh ta. Gia nhập ngươi Quan Huyền thư viện, có lẽ tương lai có càng lớn sân khấu, nhưng là, khi đó Thái Sơ tộc còn là Thái Sơ tộc sao? Không, lúc kia, Thái Sơ tộc sợ chính là ngươi một cái phân viện a. Đánh mất chủ quyền, Thái Sơ tộc tựu không phải là Thái Sơ tộc. Diệp Huyền trầm mặc, Thái Sơ Chân tiếp tục nói, ngươi sẽ không cường đến a. Đừng nói, nàng thật là có chút sợ Diệp Huyền cường tới. Gia hỏa này nếu là cường tới, đạo môn đều phải quỳ xuống. Diệp Huyền lắc đầu, sẽ không. Thái Sơ Chân khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Mặc dù ta sẽ không để cho ngươi tại Thái Sơ giới mở thư viện, bất quá, ta có thể nhượng ta Thái Sơ tộc người đi ngươi thư viện học tập, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền cười nói, có thể. Thái Sơ Chân cười nói, bất kỳ thế lực nào người, đều có thể gia nhập thư viện của ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Cho dù là quá khứ tông người, cũng có thể. Thái Sơ Chân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là muốn đem Quan Huyền thư viện chế tạo thành một cái siêu nhiên thế lực. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Chân cô nương, tương lai một ngày nào đó, Quan Huyền thư viện nhất định sẽ tại Thái Sơ giới mở mới thư viện, bởi vì ta tin tưởng, Quan Huyền thư viện tương lai sẽ càng ngày càng mạnh, chỉ cần Quan Huyền thư viện xa xa đi tại các ngươi phía trước, tương lai liền là các ngươi chủ động yêu cầu gia nhập thư viện, mà không phải ta đi cầu các ngươi để các ngươi gia nhập. Thái Sơ Chân trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, tỷ như, ta nếu là đem đại đạo thần kinh đặt ở Quan Huyền thư viện, phàm ta Quan Huyền thư viện ưu tú học sinh, đều có thể học tập kinh này, ngươi nói, ngươi Thái Sơ trong tộc có người hay không tâm động? Thái Sơ Chân nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi sẽ làm như vậy sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta vì cái gì sẽ không như thế làm? Thái Sơ Chân trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài, ta đánh giá thấp Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Chân cô nương, ngươi là một cái rất ưu tú người, ta rất chờ mong có thể cùng ngươi có cơ hội hợp tác. Thái Sơ Chân cười nói, khẳng định có cơ hội. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta đi Trường Sinh giới a. Thái Sơ Chân gật đầu, tốt. Âm thanh hạ xuống, nàng xoay người phủi tay. Oanh, trước mặt nàng thời không đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, rất nhanh, một chiếc tinh hạm to lớn chậm chậm bay ra. Thái Sơ Chân cười nói, nơi này cách Trường Sinh giới thực sự quá xa, bởi vậy, chúng ta đến mượn nhờ cái này tinh hạm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lấy cô nương thực lực, cũng rất xa. Thái Sơ Chân gật đầu, bay vào vũ trụ mà nói, cho dù là ta, sợ là cũng cần một năm lâu. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể mượn nhờ tinh hạm vượt qua thời không. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Chân cô nương có thể hay không cho ta một mục tiêu. Thái Sơ Chân trừng mắt nhìn, Diệp công tử có cái gì đặc thù chi pháp, có thể nhanh chóng đạt tới. Cái kia Trường Sinh giới. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thái Sơ Chân đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng hợp chỉ một điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trong đầu xuất hiện một mảnh không biết thế giới. Một lát sau, Thái Sơ Chân thu hồi ngón tay ngọc. Diệp Huyền mở ra hai mắt, Chân cô nương, đắc tội. Nói xong, hắn trực tiếp giữ chặt Thái Sơ Chân tay phải, sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, vô tận thời không bên trong, một sợi kiếm quang lấy một cái phi thường khủng bố tốc độ qua lại như thoi, dọc đường những nơi đi qua, không có bất kỳ trở ngại. Diệp Huyền bên cạnh, Thái Sơ Chân quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, trong mắt tràn ngập tò mò cùng chấn kinh. Oanh, đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tự trước mặt hai người nơi xa kéo tới, cùng lúc đó, một đạo âm thanh khủng bố đột nhiên tự bốn phía thời không bên trong vang vọng, cản rỡ, người nào lại dám tự ý vượt qua thời không. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, Thái Sơ Chân trầm giọng nói, đây là đạo môn thời không chi thần, mau dừng lại, nếu không, chúng ta có đại phiền toái. Mà đúng lúc này, cái kia thời không chi thần âm thanh lại vang lên, ngỏa tào. Diệp Thiếu, nguyên lai là Diệp Thiếu, còn mời Diệp Thiếu thứ tội, Diệp Thiếu ngài mời. Âm thanh hạ xuống, cỗ kia khí tức kinh khủng nhất thời giống như là thủy triều thối lui, liền tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thái Sơ Chân ngây cả người, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Thái Sơ Chân trầm mặc một lát sau, nói, lợi hại. Nơi nào đó hư không bên trong, một người trung niên nam tử lúc này đầy mặt mồ hôi. Người này, chính là cái kia thời không chi thần. Hắn giờ phút này, thật là một trận hoảng sợ. Lão Thiên, vừa rồi vậy mà đụng tới Kháo Sơn Vương. Đối với Kháo Sơn Vương, hắn tự nhiên là biết đến, lúc trước vũ trụ tinh không thần nhưng chính là bị hàng này muội muội một kiếm chém giết. Mà lại, một kiếm kia còn trực tiếp xóa sạch 200 vạn vũ trụ. Sau trận chiến ấy, Diệp Huyền tại cái này đạo môn xem như triệt để nổi danh. Không thể chọc Kháo Sơn Vương, đây là đạo môn hiện tại đệ nhất thiết luật, mà vừa rồi, hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà gặp đến Diệp Huyền, tựu kém một chút a. Một chút, hắn thời không chi thần tựu theo trên đời này biến mất a. Thật là đáng sợ, thời không thần nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Tranh thủ thời gian chạy, nơi nào đó không biết thời không, đột nhiên, nơi này thời không tựa như gợn nước dập dần lên. Rất nhanh, hai người chậm chậm đi ra. Chính là Diệp Huyền cùng Thái Sơ Chân. Sau khi đi ra, Diệp Huyền cảm giác đầu óc ảm đạm vô cùng. Lần này, qua lại như thoi thực sự là có hơi lâu, còn tốt hắn thực lực so với lúc trước mạnh quá nhiều, nếu không, thân thể của hắn cùng thần hồn căn bản không chịu nổi. Lúc này, bên cạnh Thái Sơ Chân đột nhiên cười nói, người kiếm này, coi là thật đến. Diệp Huyền nhìn hướng Thái Sơ Chân, cười nói, em gái ta giúp ta chế tạo. Thái Sơ Chân trừng mắt nhìn, vị kia váy trắng cô nương. Diệp Huyền gật đầu, Thái Sơ Chân khẽ gật đầu, khó trách. Diệp Huyền cười nói, Thái Sơ Chân cô nương, chúng ta hiện tại đã tại Trường Sinh giới a. Thái Sơ Chân nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, bây giờ tại Trường Sinh giới. Nói, nàng chỉ vào nơi xa, bên kia chính là Trường Sinh thành, ta cùng thành này chủ quen biết, chúng ta đi ở tạm một thời gian. Diệp Huyền gật đầu, người an bài. Thái Sơ Chân khẽ mỉm cười, sau đó mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi. Đi, chỉ chốc lát, hai người chính là đi tới Trường Sinh Thành, Diệp Huyền đánh giá một chút cái này Trường Sinh Thành, sau đó nói, thật cổ xưa. Thái Sơ Chân cười nói, tự nhiên, nên biết, nơi đây thế nhưng là có mấy ức năm lịch sử. Mấy trăm triệu, Diệp Huyền có chút chấn kinh, Thái Sơ Chân gật đầu, cái này Trường Sinh Thành xác thực đã có mấy trăm triệu năm lịch sử, mà cái này Trường Sinh Thành bên trong Lý gia, càng là một cái vô cùng cổ lão đại tộc, bọn hắn rất ít người, cũng cơ bản không ra Trường Sinh giới. Nhưng là, bọn hắn thực lực, không người dám khinh thường. Diệp Huyền nói khẽ, vùng vũ trụ này, có rất nhiều cổ lão mà thế lực thần bí, đúng không? Thái Sơ Chân cười nói, đúng vậy. Nói chuyện lúc, hai người đã tiến vào trong thành, vừa tiến vào trong thành, nơi xa chính là đi tới một nữ tử thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, tóc dài xõa vai, tư thái thon dài, mỹ lệ phi thường. Nữ tử đi đến trước mặt hai người, cười nói, Chân tử, người vậy mà tới nhanh như vậy. Thái Sơ Chân cười nói, nửa biết, lại gặp mặt. Nữ tử cười nói, xác thực, lần trước gặp mặt, còn là tại mấy trăm năm trước. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, còn tốt, không có cảnh còn người mất. Thái Sơ Chân cười cười, sau đó nói, giới thiệu cho ngươi một chút, bên cạnh ta vị này, Diệp Công Tử, Diệp Huyền, Quan Huyền Thư Viện Viện Tử. Diệp Huyền, nghe vậy, nữ tử có chút ngẩn người, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, nguyên lai ngươi chính là Diệp Huyền Diệp Công Tử. Diệp Huyền cười nói, cô nương nhận thức ta. Nữ tử cười nói, đương nhiên. Diệp Huyền nhìn hướng Thái Sơ Chân, Thái Sơ Chân cười nói, đạo vũ trụ sự tình, phàm là có chút thực lực thế lực, cũng đã biết. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử quả nhiên không phải tầm thường. Diệp Huyền cười nói, quấy dày. Nữ tử cười nói gì vậy chứ, Diệp công tử nếu là Chân cô nương bằng hữu, đó chính là ta Lý Bán Chi bằng hữu, đã là bằng hữu, nhưng là chớ có khách khí. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, được rồi. Lý Bán Chi cười nói, hai vị, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền cùng Thái Sơ Chân đi theo đi qua. Lý Bán Chi đột nhiên nói, Diệp công tử, ta tiên tổ đã từng cũng là một vị kiếm tu, hắn từng lưu lại một bộ kiếm phổ, đáng tiếc, tự hắn về sau, ta Lý gia liền lại chưa từng xuất hiện qua kiếm tu, bởi vậy, quyển kia kiếm phổ một mực tại Mông Trần. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử cũng là kiếm tu, không biết Diệp công tử có hứng thú hay không? Nếu là có hứng thú, ta có thể đem bộ kia kiếm phổ đưa tặng cho Diệp công tử. Một bên, Thái Sơ Chân khẽ mỉm cười, nửa biết vị này tiên tổ, thế nhưng là thiên chi cảnh phía trên siêu cấp cường giả. Nghe vậy, Lý Bán Chi nhìn hướng Thái Sơ Chân, khẽ mỉm cười. Người thông minh, biết tại cái gì thời điểm nên nói cái gì lời nói. Nếu là từ nàng tới nói nhà mình tiên tổ là thiên chi cảnh phía trên, cái này khó tránh khỏi có khoe khoang chi ý, mà nếu như không nói, lại sợ Diệp Huyền khinh thị, nhưng Thái Sơ Chân nói, vậy liền giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên là có hứng thú, chính là, vô công bất thụ lộc a. Lý Bán Chi lắc đầu nở nụ cười, chính là một bộ kiếm phổ mà thôi. Diệp công tử yên tâm, đây không phải nhân tình gì, liền là đơn thuần bảo đao tặng anh hùng, Diệp công tử đều có thể yên tâm. Nói xong, nàng bước nhanh biến mất tại nơi xa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Bán Chi bóng lưng, cười nói, Chân tử cô nương, người bằng hữu này thật nhiệt tình. Thái Sơ Chân cười nói, Diệp công tử nếu là không có một cái vô địch muội muội, khả năng liền sẽ không nhiệt tình như vậy. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, người vẫn luôn là như thế nói chuyện trời đất sao. Chương 2743, Mưu, nghe đến Diệp Huyền lời nói, Thái Sơ Chân cười cười, không nói gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Chân, lắc đầu nở nụ cười. Nữ nhân này, thật cùng người tinh tựa. Vừa bắt đầu, đối phương nhắc nhở chính mình kiếm kia phổ chân quý, là vì bán cái này Lý Bán Chi nhân tình, mà bây giờ, đối phương mở miệng nhắc nhở, là vì bán mình nhân tình. Mọi việc đều thuận lợi. Giờ khắc này, hắn mới đột nhiên cảm thấy, đây mới là loại này đại tộc nên có trí thông minh. Trước đó những cái kia, đều là một ít thứ đồ gì, càng sống càng trở về. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Thái Sơ Chân đi theo Lý Bán Chi đi tới một kiện tiểu viện, viện tử rất đơn giản, chỉ có một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ, thả xuống cơ bản của tịch. Lý Bán Chi nhìn hai người một chút, cười nói, đây là ta bình thường ưa thích đợi địa phương, các ngươi đều là người mình, tùy ý tòa. Thái Sơ Chân cười cười, sau đó ngồi đến một bên, cười nói, nửa biết, lần này phân địa bàn, các ngươi tham dự sao? Lý Bán Chi lắc đầu, không tham dự. Thái Sơ Chân khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Mà lúc này, Lý Bán Chi đột nhiên cười nói, bất quá, nếu như Diệp công tử muốn tham dự mà nói, ta Lý gia có thể giúp Diệp công tử. Thái Sơ Chân nhìn thoáng qua Lý Bán Chi, trầm mặc. Diệp Huyền không nói gì. Lúc này, Lý Bán Chi cười nói, Diệp công tử, ta như thế trắng trợn muốn cùng Diệp công tử chắp nối, sẽ hay không để ngươi phản cảm? Diệp Huyền cười nói, nửa biết cô nương, phản cảm ta là sẽ không, chính là, ta có tài đức gì có thể nhượng nửa biết cô nương coi trọng như vậy đây? Lý Bán Chi cười nói, Diệp công tử, người chớ có tự coi nhẹ mình. Nói, lúc này, một tên thanh tú nữ tử đi tới, tại thanh tú nữ tử trong tay, bưng lấy một bản thật dày cổ tịch. Lý Bán Chi đem quyển kia cổ tịch đưa tới Diệp Huyền trước mặt, cười nói, đây chính là ta tiên tổ năm đó lưu lại kiếm điển, Diệp công tử có thể nhìn một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ta tựu không khách khí. Nói, hắn cầm lấy kiếm điển mở ra, vừa mới mở ra, một mảnh kiếm quang trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày, trong chớp mắt, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Ngự kiếm thần quyết, bộ này kiếm điển bên trong, tổng cộng có một bộ tu luyện tâm pháp, ba bộ phi kiếm thần kỹ. Không thể không nói, Diệp Huyền hơi có chút chấn kinh. Hai bộ phi kiếm thần kỹ, bộ thứ nhất là nhân kiếm hợp nhất, lấy thân làm phi kiếm, người siêu việt thân cùng thân kiếm cực hạn, đạt tới chân chính nhân kiếm hợp nhất, cái này một bộ, hắn ngược lại là đã không cần tu luyện, bởi vì hắn rất lâu phía trước cũng đã có thể làm đến. Chủ yếu là cái này bộ thứ hai, mượn kiếm, mượn vũ trụ tinh không chi kiếm, đây là thiên chi cảnh đặc hữu kỹ năng đặc thù, thiên chi cảnh có thể mượn chư thiên vạn giới vũ trụ tinh không chi thế, mà vị này Lý Gia Tiên Tổ thì là mượn vũ trụ tinh không chi thế dung nhập chính mình trong kiếm. Một kiếm liền có trăm vạn vũ trụ tinh không chi thế, đã từng, vị này Lý Gia Tiên Tổ mượn nhờ một kiếm này từng chém giết qua ba vị thiên chi cảnh. Đúng lúc này, Thái Sơ Chân đột nhiên nói, Diệp công tử, ta có thể nhìn một chút sao? Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nhìn hướng Lý Bán Chi cười nói, hiện tại hắn đã là Diệp công tử. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem kiếm điển đưa cho Thái Sơ Chân. Thái Sơ Chân nhìn một lát sau đó nói, nửa biết, ta nói thật, ngươi sẽ không tức giận à? Lý Bán Chi cười nói, sẽ không. Thái Sơ Chân lắc đầu, nửa biết, ngươi quá coi thường Diệp công tử người sau lưng, cũng xem thường Diệp công tử. Lý Bán Chi trừng mắt nhìn, nói thế nào? Thái Sơ Chân nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, chính ngươi cảm thấy thế nào? Nói thật, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, bình thường. Thái Sơ Chân cười nói, xem như thiên chi cảnh, này kiếm kỹ tuyệt đối cao hơn phổ thông cường giả, một kiếm này đi xuống, miểu sát ba vị đồng dạng thiên chi cảnh, tuyệt không phải việc khó. Thế nhưng là, đối với Diệp công tử mà nói, loại này kiếm kỹ, ta cảm thấy, Diệp công tử hẳn là chướng mắt, đúng a? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Chân tử cô nương, này kiếm kỹ, tại ta còn là có rất nhiều tham khảo học tập chỗ. Thái Sơ Chân nhìn xem Diệp Huyền, biết cái gì võ kỹ kinh khủng nhất sao? Không đợi Diệp Huyền nói chuyện, Thái Sơ Chân lại nói, thánh võ kỹ. Diệp Huyền nhíu mày, thánh võ kỹ. Thái Sơ Chân cười nói, cũng là mượn vũ trụ tinh không chi thế, bất quá, bất đồng chính là thánh võ kỹ mượn vũ trụ tinh không chi thế, là không cần đi qua đạo môn vũ trụ tinh không thần đồng ý. Dưới tình huống bình thường, thiên chi cảnh cường giả thực chiến thần thông võ kỹ, là cần đi qua đạo môn vũ trụ tinh không thần đồng ý, tinh không thần nếu là không đồng ý, ngươi liền sợi lông đều mượn không được. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, phàm đạt tới thiên chi cảnh cường giả, đều cần đi đạo môn lập hồ sơ. Ngươi có thể đánh lộn, có thể mượn vũ trụ tinh không chi thế, nhưng điều kiện tiên quyết là đến đi qua ta đạo môn cho phép. Này liền có chút tương tự nhân gian lập hồ sơ, nói, nàng cười cười, tiếp tục nói, đây là đạo môn cho phép hợp pháp thiên chi cảnh cường giả, mà còn có một loại thiên chi cảnh cường giả, bọn hắn mượn vũ trụ tinh không chi thế, là không cần đi qua đạo môn đồng ý, bọn hắn được xưng là trời biết thánh cảnh, đương nhiên, loại này cường giả rất ít, trăm vạn cái thiên chi cảnh cường giả bên trong, sợ là sẽ không có 10 cái. Mà bọn hắn thi triển võ kỹ, bình thường được xưng là thánh võ kỹ, một môn thánh võ kỹ, đủ để cho vô số đỉnh cấp thế lực điên cuồng. Bởi vì đã từng sở dĩ xuất hiện trời biết thánh cảnh, cũng là bởi vì thánh võ kỹ, không phải trời biết thánh cảnh cường giả sáng tạo ra, mà là thiên chi cảnh cường giả có được thánh võ kỹ về sau, bọn hắn mới biến thành trời biết thánh cảnh. Một bên, Lý Bán Chi uống một ngụm trà, không nói gì. Nàng làm sao không minh bạch Thái Sơ Chân ý tứ? Thái Sơ Chân tại điểm tỉnh nàng, muốn dùng một môn phổ thông kiếm kỹ tới lôi kéo Diệp Huyền, là không được. Diệp Huyền người sau lưng có thể chạm vũ trụ tinh không thần, không hề nghi ngờ, cái này cấp bậc thấp nhất đều là trời biết thánh cảnh cường giả, cũng chính là nói, Diệp Huyền khẳng định là có được thánh võ kỹ. Chính là, Diệp Huyền không biết mà thôi, Thái Sơ Chân là tại điểm tỉnh nàng, cũng là tại điểm tỉnh Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, Chân tử cô nương, ngươi là trời biết thánh cảnh sao? Thái Sơ Chân lắc đầu, không phải. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, không phải. Thái Sơ Chân gật đầu, bất quá, tỷ tỷ của ta về sau tất nhiên sẽ là. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Thái Sơ Chân cười nói, nàng thế nhưng là Thái Sơ thần thể, một khi triệt để trưởng thành, thể chất của nàng liền là cường đại nhất võ kỹ, nên biết, ta tiên tổ năm đó cũng là Thái Sơ thần thể, mà ta tiên tổ năm đó tự từng là trời biết thánh cảnh. Cho nên, một khi tỷ tỷ của ta triệt để thức tỉnh thể chất bí ẩn, ta nên liền muốn bị nàng đánh chết. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tỷ tỷ ngươi thực lực nên mạnh hơn ngươi, nhưng là nàng năng lực quản lý hẳn không có ngươi mạnh, các ngươi tỉ muội nếu là liên thủ, ta tin tưởng, Thái Sơ thần tộc trong tay các ngươi tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Thái Sơ chăn cười nói, ta lúc đầu thế nhưng là giết nàng, cho nên, ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua ta sao? Diệp Huyền trầm mặc, Thái Sơ chăn lắc đầu nở nụ cười, một cái gia tộc bên trong, xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài, kia là một chuyện tốt, nhưng nếu như đồng thời xuất hiện hai cái thiên tài, vậy coi như không phải chuyện tốt gì. Mà ta Thái Sơ tộc đời trước gia chủ, lại không có cái năng lực kia đi quản lý cùng trói buộc, vì vậy, tự tạo thành bây giờ cục diện. Mà lại, tương lai một khi ta cùng ta tỷ tỷ tranh chấp, Thái Sơ tộc khả năng đều sẽ bị đánh tan. Bởi vì tự trước mắt mà nói, tỷ tỷ của ta khẳng định là không đồng ý gia tộc, bởi vậy, nàng một khi xuất thủ, hẳn là liền ta cùng Thái Sơ tộc cùng một chỗ đánh. Mà ta hiếu sát nhất nàng thời điểm, là ban đầu gặp phải nàng thời điểm, đáng tiếc, lúc kia nàng lại cùng Diệp công tử cùng một chỗ, ta lại không thể giết nàng. Nói, nàng yếu ớt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, về sau ta nếu là bị giết, Diệp công tử cũng là có trách nhiệm. Diệp Huyền vô ngữ, một bên, Lý Bán Chi đột nhiên cười nói, chúng ta thay cái chủ đề. Diệp công tử, rất xin lỗi, kiếm này điển, nhượng ngài chê cười. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, như thế nào, kiếm này điển đối ta cũng có rất nhiều trợ giúp. Lý Bán Chi cười cười, sau đó nói, cái kia tốt nhất. Nói, nàng nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, hai vị, còn có bằng hữu đến. Ta đi tiếp một chút, các ngươi chậm tán gẫu. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Lý Bán Chi, sau đó nói, chân tử cô nương, trước người nói Lý gia không tham dự bất luận cái gì thế giới đấu tranh. Thái Sơ chân gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói khẽ, bọn hắn là tại mưu càng lớn sao. Thái Sơ chân khóe miệng hơi dâng, không thể không nói, Diệp công tử thật là một người thông minh, ta thích cùng như ngươi loại này người thông minh ở chung. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bọn hắn tại mưu cái gì. Thái Sơ chân trừng mắt nhìn, nhân mạch, Diệp Huyền nhíu mày. Thái Sơ Chân cười nói, đầu tiên, bọn hắn chỉ đợi tại trường sinh giới, không cùng bên ngoài thế lực tranh đoạt, bởi vậy, bọn hắn cùng bất kỳ thế lực nào đều không có mâu thuẫn. Chớ nhìn bọn họ không cùng bên ngoài thế lực tranh lợi, kỳ thật, bọn hắn ở bên ngoài lực ảnh hưởng không yếu bất kỳ một thế lực nào. Bởi vì bất kỳ một thế lực nào, đều sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Thái Sơ Chân cười nói, bởi vì mỗi một lần tụ hội, đều là tại trường sinh giới, mà bọn hắn là trường sinh giới chủ nhà. Nói, nàng cầm lấy chén trà uống một hớp, sau đó nói, lấy một thí dụ, nếu như ta muốn diệt một cái thế lực, tại trường sinh giới tuyệt đối là cực kỳ tốt một cái cơ hội, bởi vì mỗi năm tới tham gia tụ hội người, đều không thể mang quá nhiều cường giả đi theo, nếu như ta trước thời hạn ở chỗ này làm tốt mai phục đây. Diệp Huyền trầm mặc, Thái Sơ chăn cười nói, mỗi một năm phân chia địa bàn, đều không có như vậy hài hòa, đương nhiên, cũng rất ít có trực tiếp ra tay đánh nhau. Nhưng nếu như ra tay đánh nhau đây, trừ cái đó ra, Lý gia còn có người tại đạo môn bên trong thân ở chức cao, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lý gia địa vị có chút siêu nhiên, mà bọn hắn cũng lợi dụng một điểm này tại từng cái địa phương mưu lợi, tỉ như, Lý gia mặc dù không tranh đoạt đất bàn, nhưng lại sẽ tại từng cái vũ trụ thế lực nhận người cùng buôn bán, người khả năng còn không biết, Lý gia sinh ý, làm chính là cực kỳ lớn, chư thiên vạn giới vũ trụ, đều có sản nghiệp của bọn hắn. Tự trước mắt mà nói, việc buôn bán của bọn hắn, sau người quan huyền vũ trụ tiên bảo các đều muốn lớn vô số lần, đương nhiên, tương lai bọn hắn khẳng định không sánh bằng người quan huyền vũ trụ tiên bảo các. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Thái Sơ chăn cười nói, người vị kia tần quan cô nương quá sẽ làm ăn. Nàng loại kia thương nghiệp hình thức, quá trước vào, siêu việt Lý gia, chính là sớm muộn vấn đề. Chỉ bất quá, nàng theo người quan huyền thư viện cùng một chỗ trưởng thành. Người làm lớn, nàng mới có thể làm lớn, nếu không, nàng là rất khó đi ra quan huyền vũ trụ. Bởi vì nàng một khi đi ra, rất có thể liền sẽ bị Lý gia chèn ép. Nói, nàng khẽ mỉm cười, kỳ thật, các ngươi cùng Lý gia là đối thủ cạnh tranh. Sớm muộn sẽ phát sinh mâu thuẫn. Diệp Huyền cười nói, vậy bọn hắn còn lôi kéo ta. Thái Sơ chăn lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, ngươi nhiều khi, rất thông minh, nhưng là, có đôi khi lại giống cái đầu đần. Ngươi thật sự cho rằng nàng là tại lôi kéo ngươi sao? Nếu như nàng thật muốn lôi kéo ngươi, mới vừa lấy ra liền là cái kia nửa bộ thánh võ kỹ. Mà không phải kia cái gì cặn bã kiếm điển. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, nàng đều chỉ là đang thử thăm dò ngươi, mà kết quả chính là, nàng thăm dò ra thực lực của ngươi, không thể nói toàn bộ, chính là, nàng có một cái đại khái lý giải. Tỷ như, phía sau ngươi khẳng định có được thánh võ kỹ trời biết thánh cảnh cường giả. Mà lại, ngươi có khuếch trương tâm, nói, nàng lại uống một ngụm trà, sau đó nói, ngươi mà lại nhìn xem, qua không được bao lâu, người phiền phức liền sẽ tới, mà lại, cho thấy thoạt nhìn cùng Lý gia không hề có một chút quan hệ, thậm chí nàng khả năng sẽ còn đi ra làm người tốt. Diệp Huyền nhìn xem Thái Sơ Chân, ngươi vì cái gì nói cho ta những này? Thái Sơ Chân đặt chén trà xuống, sau đó cười nói, đồ đần, nàng cùng ngươi có lợi ích tranh chấp, ta không có a. Diệp Huyền cười nói, không, ngươi ta có, mà lại, so với bọn hắn lớn. Thái Sơ Chân cười nói, tỷ ta. Diệp Huyền gật đầu, Thái Sơ Chân lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, ngươi đem ta nghĩ quá đơn giản. Diệp Huyền, chương 2744, giật dây, nhìn lấy trước mắt Thái Sơ Chân. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không thể không nói, trước mắt nữ nhân này rất có ý tứ. Nếu là đem đối phương đưa tới thư viện, đối thư viện phát triển khẳng định là rất tốt. Thư viện thật quá thiếu người mới. Đáng tiếc, tự trước mắt mà nói, cái này Thái Sơ Chân chắc chắn sẽ không tới Quan Huyền thư viện, bởi vì tại trong lòng đối phương, Thái Sơ tộc là vị thứ nhất. Lúc này, Thái Sơ Chân đột nhiên cười nói, Diệp công tử, hỏi một vấn đề. Diệp Huyền nhìn hướng Thái Sơ Chân, vấn đề gì? Thái Sơ Chân nhìn xem Diệp Huyền. Cười nói, ngươi bây giờ đến tột cùng là thực lực gì? Thực lực, kỳ thật, đây mới là nàng tò mò nhất một điểm, bởi vì hiện tại Diệp Huyền liền là trật tự cảnh, nhưng Diệp Huyền là bên ngoài trật tự, bất quá, nàng cũng không biết Diệp Huyền chiến lực có thể đạt tới trình độ gì. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không biết, hắn không có nói giả, hắn hiện tại cũng không biết hắn chiến lực chân chính, bởi vì đề thăng về sau, hắn liền không có lại cùng cường giả chân chính một trận chiến qua. Bất quá, hắn cảm thấy, hắn hiện tại muốn giết một vị thiên chi cảnh, hẳn không có khó khăn quá lớn. Hắn hiện tại mỗi một ngày đều sẽ lấy nhân gian kiếm ý dưỡng thanh huyền kiếm, đợi kiếm ra khỏi vỏ một khắc này, chạm thiên chi cảnh, vấn đề không lớn. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Thái Sơ Chân nghĩ nghĩ, sau đó nói, thực lực của ngươi đem so với phía trước, nên tăng lên không ít, trong thời gian này, không có thực chiến qua. Diệp Huyền gật đầu, Thái Sơ Chân chừng mắt nhìn, có muốn hay không ta cho ngươi tìm một cái đối thủ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Thái Sơ Chân lắc đầu, nên không cần. Nếu như ta phía trước suy đoán không có sai, như vậy, người rất có thể sẽ có phiền toái. Diệp Huyền cười nói, em gái ta còn không thể đủ để trấn nhiếp những này đỉnh cấp thế lực sao? Thái Sơ Chân cười nói, có thể. Bất quá, nói, nàng lời nói xoay chuyển, người nghĩ rằng chúng ta biết em gái người cụ thể mạnh bao nhiêu sao? Diệp Huyền nhíu mày, Thái Sơ Chân cười nói, em gái người ngày đó một kiếm chém giết vũ trụ tinh không thần, cái kia vũ trụ tinh không thần thực lực. Thuộc về nửa bước biết thiên thánh cảnh, cũng chính là nói, theo chúng ta nhìn tới, em gái ngươi thực lực thấp nhất là thiên chi thánh cảnh. Diệp Huyền nói khẽ, các ngươi vì cái gì không nghĩ cao một chút sao? Thái Sơ Chân nhìn xem Diệp Huyền, thiên chi thánh cảnh phía trên, đó chính là thuộc về không biết lĩnh vực. Hoặc là nói, cái kia phương diện thuộc về siêu việt chúng ta nhận thức. Ngươi sẽ nghĩ tới một cái siêu việt ngươi nhận thức sự tình sao? Diệp Huyền trầm mặc, Thái Sơ Chân lại nói, mà thiên chi thánh cảnh còn chưa đủ lấy dọa lui những này đỉnh tiêm thế lực, bởi vì phàm một cái đỉnh tiêm thế lực, đã từng đều có từng ra thiên chi thánh cảnh cường giả. Mà lại, nói, nàng cười cười, sau đó lại nói, thế nhân đều biết đao vạch phá làn da sẽ rất đau nhức, nhưng là, không có bị đao xẹt qua làn da người, hắn là không thể nào tự mình cảm nhận được loại kia đau. Thay lời khác tới nói, không cùng muội muội của ngươi giao thủ qua thế lực này, bọn hắn cũng chỉ biết muội muội của ngươi rất mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không biết muội muội của ngươi mạnh đến loại trình độ nào. Hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói, Chân tử cô nương, ngươi cảm thấy muội muội ta là thực lực gì đây? Thái Sơ Chân cười nói, cái này cùng ta không có liên quan quá nhiều, cho nên, ta sẽ không đi quản cái này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Chân, không nói lời nào. Thái Sơ Chân cười nói, Diệp công tử, ta chính là đơn thuần muốn nói cho ngươi, những cái kia đỉnh cấp thế lực, bọn hắn sẽ kiêng kỵ ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ ngươi, đương nhiên, bọn hắn khẳng định cũng không biết dễ dàng đối địch với ngươi. Trừ phi giữa các ngươi có cái gì xung đột lợi ích. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cùng ta có xung đột, hẳn là trước mắt Lý gia. Mà người Lý gia mạch rất rộng, nửa biết cô nương lại rất thông minh, cho nên, khả năng tại nàng vận hành bên dưới, sẽ có rất nhiều thế lực đối địch với ta, đúng không? Thái Sơ Chân gật đầu, không sai. Diệp Huyền cười nói, tốt ga. Thái Sơ Chân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ. Lúc này, Lý Bán Chi đi đến. Tại nàng bên cạnh, còn đi theo một người trung niên nam tử. Nhìn thấy người tới, Thái Sơ Chân khẽ mỉm cười, nguyên lai là Tần Khâu huynh, khó trách nửa biết muốn đích thân đi đón. Tên gọi Tần Khâu trung niên nam tử cười nói, Chân cô nương, từ biệt mấy trăm năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thái Sơ Chân cười cười, sau đó nói, Tần Khâu huynh, nghe nói các ngươi phát hiện mới một cái thức tỉnh vũ trụ, chúc mừng. Tần Khâu cười ha ha một tiếng, vận khí tốt, nói, hắn lời nói xoay chuyển. Nhìn hướng Diệp Huyền, vị này liền là Diệp Huyền Diệp công tử a. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, Tần Khâu đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, đương kim một đời tuổi trẻ người thứ nhất. Nghe đến Tần Khâu mà nói, bên cạnh Thái Sơ Chân nhìn hắn một cái, cười không nói. Diệp Huyền cười nói, không dám, vũ trụ vô cùng vô tận, thiên tài yêu nghiệt nhiều không kể xiết. Ta có tài đức gì, có thể xưng là đương đại người thứ nhất. Có tự mình hiểu lấy. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự chân trời truyền tới. Theo âm thanh này vang lên, một tên nam tử áo trắng tự chân trời thẳng tắp đi xuống. Nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, Thái Sơ Chân nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Bán Chi, khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo trắng kia, không nói gì. Lúc này, cái kia Lý Bán Chi đột nhiên cười nói, nguyên lai là Cố Thị Cố Trần công tử. Tên gọi Cố Trần nam tử đi xuống về sau, hắn đối Lý Bán Chi ba người ôm quyền, nửa biết cô nương, Chân tử cô nương, Tần Khâu tiền bối. Lý Bán Chi cười nói, không ngờ tới Cố Trần công tử tới cũng loại này sớm. Chưa từng viễn nghênh, thất lễ. Cố Trần cười nói, nửa biết cô nương khách khí. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền, cười nói, vị này liền là bây giờ danh chấn thiên hạ Diệp công tử a. Diệp Huyền cười nói, các hạ liền là Cố Trần công tử. Cố Trần sửng sốt một chút, sau đó nói, người biết ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương kim thiên hạ, ai không biết quân. Cố Trần nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm sao sẽ nhận thức ta? Diệp Huyền cười nói, đương kim thiên hạ một đời tuổi trẻ, người nào không nhận thức Cố huynh. Cố huynh danh xưng Cố thị từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, thực không dám giấu giếm, ta ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ tới, hôm nay sẽ ở chỗ này gặp phải Cố huynh, cái này thật sự là nhượng ta mừng rỡ không thôi. Cố Trần do dự một chút, sau đó nói, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Cố huynh, ngày khác như có cơ hội, còn muốn hướng Cố huynh lĩnh giáo một hai, không biết Cố huynh có bằng lòng hay không. Cố Trần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, lĩnh giáo hai chữ không dám nhận, đến lúc chúng ta có thể lẫn nhau luận bàn một thoáng. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Cố Trần khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng Lý Bán Chi, cười nói, nửa biết cô nương, ta Cố thị nhân mã bên trên liền muốn đến. Ta đi xuống trước, Lý Bán Chi cười nói, được rồi. Cố Trần đối trong tràng mọi người ôm quyền, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xoay người rời đi. Lúc này, bên cạnh Lý Bán Chi đột nhiên cười nói, Diệp công tử, không ngờ tới ngươi loại này khiêm tốn. Diệp Huyền cười nói, nửa biết cô nương, ta chính là một cái nho nhỏ kiếm tu, cái này đương kim một đời tuổi trẻ người thứ nhất, ta xác thực không đảm đương nổi. Lý Bán Chi cười nói, Diệp công tử, Chân tử, hai vị năm nay sẽ ở chỗ này với ta tiểu viện a. Thái Sơ Chân trừng mắt nhìn, nửa biết, ngươi có thể xác định. Lý Bán Chi liếc một cái Thái Sơ Chân, liền là một chỗ viện tử. Nói xong, nàng cười nói, ta còn có khách nhân muốn chiêu đãi, ba vị, các ngươi tự tiện. Nói, nàng xoay người rời đi. Bên cạnh Tần Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, mới vừa lời nói, cũng không ác ý, nhưng lại công tử rước lấy phiền toái. Xin lỗi, Diệp Huyền cười nói, chuyện nhỏ. Tần Khâu gật đầu, sau đó nói, ta Tần gia đối Diệp công tử, chỉ có thiện ý, không có ác ý. Diệp Huyền cười nói, ta cũng ưa thích kết giao bằng hữu. Tần Khâu cười cười, ta hiểu được. Diệp công tử, hồi tán gẫu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong sân, liền chính thừa lại Diệp Huyền cùng Thái Sơ Chân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, viện này có cái gì thuyết pháp? Thái Sơ Chân cười nói, mỗi một lần tụ hội, Lý Bán Chi đều sẽ mời một vị quý khách ở lại đây, mà được mời người, không phải tuyệt thế yêu nghiệt, liền là thân phận phi thường tôn quý. Dù sao trước đó nàng không có mời qua ta ở nơi này. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nhờ hồng phúc của ngươi. Diệp Huyền cười nói, nàng mời chúng ta ở chỗ này, là muốn nâng giết chúng ta, để chúng ta hấp dẫn ánh mắt, sau đó bị nhầm vào. Thái Sơ Chân nhìn xem Diệp Huyền, còn có. Diệp Huyền cười nói, chúng ta là địch nhân, nhưng là, nàng sẽ không đích thân đối phó ta, bởi vì nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối, hoặc là nói, nàng ưa thích tới âm, muốn dùng mưu kế tính toán ta. Mà nàng mời ngươi cùng ta ở chỗ này, là nàng cho rằng, chúng ta đã là cùng một bọn. Đúng không? Thái Sơ Chân cười cười. Sau đó nói, còn có. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nàng cùng Chân tử cô nương là một người thông minh, mà nàng cùng Chân tử cô nương bất đồng chính là, nàng cùng ta có xung đột lợi ích, mà Chân tử cô nương cùng với ta không có, tăng thêm phía trước Chân tử cô nương ba phen bốn bận cho ta nhắc nhở, bởi vậy, nàng rất rõ ràng, Chân tử cô nương là lựa chọn đứng tại ta bên này, cho nên, hiện tại Chân tử cô nương cũng là địch nhân của nàng. Bất quá, nàng bởi vì quá thông minh, cho nên, nàng cùng Chân tử cô nương đồng dạng, tại kiêng kỵ, tại cố kỵ, bởi vì nàng có thể sẽ đang nghĩ ta muội muội rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính là thiên chi thánh cảnh. Còn là thiên chi thánh cảnh phía trên, nàng hiện tại khẳng định rất xoắn xuýt, muốn hay không hiện tại liền bắt đầu chèn ép ta. Hiện tại không đánh áp, tương lai ta thư viện càng lúc càng lớn, nàng Lý gia tựu càng không tốt chèn ép, còn nếu là chèn ép, nàng lại sợ ta muội muội thực lực không phải nàng nghĩ như vậy, cho nên. Nói, hắn cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó cười nói, cho nên, nửa biết cô nương hiện tại là một cái tương đối xoắn suýt trạng thái. Là chèn ép, còn là lôi kéo, đều tại nàng một ý niệm. Thái Sơ Chân trầm mặc một lát sau, nói, ngươi cảm thấy nàng là chèn ép ngươi còn là lôi kéo ngươi. Diệp Huyền cười nói, Chân tử cô nương, ngươi cứ nói đi. Thái Sơ Chân cười nói, đây là Diệp công tử chính mình sự tình. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Chân tử cô nương, có hay không như thế một loại khả năng, kỳ thật, các ngươi hai cái mới là cùng một bọn, các ngươi hai cái một cái ở trong tối, một cái ở ngoài sáng, hai người hát đôi, nghĩ muốn tính toán ta, có hay không loại khả năng này đây. Âm thanh hạ xuống, Thái Sơ Chân cầm chén trà tay đột nhiên run lên một cái. Chương 2745, lăn ra nhận lấy cái chết. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta mở đùa giỡn, nói xong, Diệp Huyền đem trong chén trà trà uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Thái Sơ Chân đột nhiên cười nói, Diệp công tử, người thật là biết mở đùa giỡn. Bất quá, ta còn là muốn hỏi một chút, người cảm thấy ta sao lại muốn lựa chọn cùng nửa biết một đám tới tính toán người đây. Nói, nàng nhìn xem Diệp Huyền. Cười không nói. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, một cái nguyên nhân. Thái Sơ Chân cười nói, xin lắng tai nghe. Diệp Huyền nói, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tương lai tất có một trận chiến, nhưng là, ngươi lo lắng ta đứng tại tỷ tỷ ngươi bên kia, hoặc là nói, ngươi đã cho rằng ta nhất định sẽ đứng tại tỷ tỷ ngươi bên kia. Bởi vậy, ngươi tại bắt đầu bố cục tương lai có khả năng phát sinh sự tình. Thái Sơ Chân khẽ gật đầu, ngươi nghĩ như vậy, hợp tình hợp lý. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Chẳng lẽ không phải nguyên nhân này? Thái Sơ Chân cười nói, Diệp công tử, lúc trước chấn tộc bị diệt lúc, ta tại tràng. Cũng chính là nói, muội muội của ngươi một kiếm kia, ta đã từng gặp. Diệp Huyền nhíu mày, Thái Sơ Chân lại nói, muội muội của ngươi một kiếm kia, ta tính toán qua, liền xem như thiên chi thánh cảnh, cũng tuyệt đối ngăn không được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Chân, đã không phải âm mưu, đó chính là dương mưu. Nghe vậy, Thái Sơ Chân ngây cả người, sau đó cười ha hả. Tốt một cái Diệp công tử, không thể không nói, ta phía trước vẫn luôn đánh giá thấp ngươi. Dương mưu, nàng xác thực là tại đối Diệp Huyền thi triển dương mưu. Đối đãi Diệp Huyền, không thể cường tới, càng không thể loạn tới. Mà Diệp Huyền tính cách thuộc về ăn mềm không ăn cứng, nếu là tới âm, tính toán hắn, ắt gặp hắn chán ghét, bởi vậy, nàng chỉ có thể tới dương mưu. Diệp Huyền vừa muốn nói gì, Thái Sơ Chân lại nói, Diệp công tử, người tựu chớ có đối ta có lòng đề phòng. Ta có thể nói cho ngươi. Vừa bắt đầu lúc, ta xác thực như lời ngươi nói, tại cùng nửa biết liên thủ tính toán ngươi, bất quá về sau, ta đơn phương thay đổi chủ ý. Diệp Huyền cười nói, bởi vì cái gì sự tình cải biến? Thái Sơ Chân nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì sự thông minh của ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, Thái Sơ Chân cười nói, nếu như ngươi xuẩn một điểm, ta có thể bán đi ngươi, sau đó ngươi còn muốn giúp ta kiếm tiền. Nhưng đáng tiếc chính là, ngươi không ngốc, cho nên, không có cách nào, ta chỉ có thể thay đổi chủ ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Chân, không nói lời nào. Thái Sơ Chân trừng mắt nhìn, sinh khí. Diệp Huyền đứng dậy, cười nói, Chân cô nương, ta có thể nói cho ngươi, tương lai ngươi nếu là cùng tỷ tỷ ngươi tranh chấp, ta tất đứng tại tỷ tỷ ngươi bên kia. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thái Sơ Chân đột nhiên nói, vì cái gì? Diệp Huyền xoay người nhìn thoáng qua Thái Sơ Chân, ta rất chán ghét tự cho là đúng cùng tự cho là thông minh nữ nhân. Chơi âm mưu quỷ kế, ta nghĩ chơi, tự chơi, ta không nghĩ chơi. Ai cũng không thể chơi, hiểu. Nói xong, hắn xoay người hướng phía bên ngoài viện đi tới cửa lúc, hắn lại nói, Chân cô nương, người tự cho là nhìn thấu nhân tính, có thể đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thật tình không biết, đây là cỡ nào ngu xuẩn ý nghĩ. Còn có, như ta lời vừa mới nói, ta minh xác nói cho ngươi, nếu như ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tranh chấp, ta tất đứng tại nhàn nhạt bên này, ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, có thể tiếp tục tính toán ta, thậm chí có thể thử nghiệm giết ta. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thái Sơ Chân, bất quá, ta đến hữu nghị nhắc nhở ngươi một thoáng, tại ngươi làm như vậy phía trước cho chính mình cùng toàn bộ Thái Sơ tộc tìm một cái tốt một chút mộ địa, một điểm lớn hơn, nếu không, ta sợ các ngươi không đủ dùng. Nói xong, hắn đi ra ngoài, nguyên địa, Thái Sơ Chân trầm mặc, không nói, nàng biết, trước mắt nam nhân này sinh khí, lần này, nàng thất sách, sau một hồi, Thái Sơ Chân khẽ lắc đầu, đứng dậy rời đi. Diệp Huyền ly khai viện tử về sau, hắn đi thẳng tới trong thành, không thể không nói, Lý gia kinh doanh rất tốt, toàn bộ Trường Sinh thành rất là phồn hoa, mà lại, trong thành cường đại khí tức rất nhiều. Diệp Huyền đi dạo một vòng, sau cùng, hắn đi tới trường sinh thương hội. Cái này trường sinh thương hội, chính là trước mắt Lý Gia mở thương hội, trải rộng toàn bộ trước mắt đã biết sở hữu vũ trụ, đương nhiên, trừ quan huyền vũ trụ. Đi tới thương hội phía trước, một tên đầy đặn nữ tử chậm chậm đi ra, nữ tử ăn mặc một bộ bó sát người váy tím, tư thái nhanh nhẹn đầy đủ, nên lồi thì lồi, nên vỉnh thì vỉnh, một cặp mắt đào hoa, nhìn quanh sinh huy, thực sự là mê người. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, người tốt, ta gọi Lý Lan Lan, là nơi đây thương hội quản sự, người gọi ta Lan Lan liền tốt. Diệp Huyền cười nói, Lan Lan cô nương, ta có thể vào xem một chút sao? Lý Lan Lan cười đến mức vô cùng sán lạn, đương nhiên. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền đi vào thương hội, vừa mới tiến thương hội, trước mắt tràng cảnh một trận biến ảo, sau một khắc, hai người đã đi tới một mảnh không biết tinh không, tại phiến tinh không này bốn phía, có to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái tinh môn. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Lý Lan Lan, cái sau cười nói, ta Lý ra thương hội, đủ các loại, có thể nói, Diệp công tử nghĩ muốn mua cái gì, cơ bản đều có thể mua được, nếu là ta Lý ra thương hội không mua được, cái kia Diệp công tử ở bên ngoài cũng hẳn là không có khả năng mua đến. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, quý nhất chính là cái gì? Lý Lan Lan trừng mắt nhìn, nửa bộ thánh võ kỹ, chân thánh đao. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi có thánh võ kỹ? Lý Lan Lan cười nói, đương nhiên, bất quá, chỉ có nửa bộ, tu được này kỹ, tự tương đương với nửa bước thiên chi thánh cảnh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bán thế nào? Lý Lan Lan nói, không bán lấy tiền tài, chỉ bán nhân tình. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó nói, nhân tình. Lý Lan Lan gật đầu, tổ tiên lập xuống quy củ, môn này nửa bộ thánh võ kỹ không bán lấy tiền tài, chỉ bán nhân tình. Diệp Huyền cười nói, dạng gì người nhân tình mới có thể mua bộ này thánh võ kỹ? Lý Lan Lan lắc đầu nở nụ cười, ta đây cũng không biết. Ta chỉ biết là, nếu là có người nguyện lấy nhân tình mua này kỹ, gia tộc liền sẽ mở hội phân tích cùng thảo luận, tới lần cuối bỏ phiếu, gia tộc nếu là cảm thấy đối phương nhân tình giá trị, liền sẽ lựa chọn cho đối phương, làm cho đối phương thiếu ta Lý ra một phần nhân tình. Diệp Huyền khẽ gật đầu, các ngươi loại này bán pháp, ngược lại là hiếm lạ cực kỳ. Lý Lan Lan cười nói, ta nghe nói, Diệp công tử cũng có một cái thương hội, gọi Tiên Bảo Các, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Lý Lan Lan có chút hiếu kỳ, lớn sao? Diệp Huyền cười nói, như cùng quý thương hội so sánh, xác thực không đủ lớn, bất quá, về sau sẽ càng lúc càng lớn. Lý Lan Lan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Lan Lan cô nương, có cái gì tốt một điểm kiếm sao? Lý Lan Lan nghĩ nghĩ, sau đó nói, có một thanh, đây là ta tiên tổ năm đó phối kiếm. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng trong đó một cánh cửa, lòng bàn tay mở ra. Xuy, một thanh kiếm đột nhiên từ cái này đạo môn bay ra. Diệp Huyền nhìn hướng chuôi kiếm này, chính thấy kiếm này có dài ba thước, rộng hai ngón tay nhiều một chút, thân kiếm hiện tinh lam sắc, tản ra khinh người phong mang. Lý Lan Lan cười nói, kiếm này tên Lam U, là ta Lý tộc tiên tổ phối kiếm, đã từng chém giết qua 16 tên thiên chi cảnh cường giả, một tên nửa bước thiên chi thánh cảnh. Trong lời nói, tràn ngập vinh dự cảm giác cùng cảm giác tự hào. Diệp Huyền đánh giá một chút chuôi kiếm này, khẽ gật đầu, xác thực rất không tệ. Lý Lan Lan cười nói, kiếm này không bán. Nói, nàng trực tiếp đem kiếm thu vào. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn đối thanh kiếm này tự nhiên là không có hứng thú, chuôi kiếm này mặc dù không tệ, nhưng cùng thanh huyền kiếm còn có không có kiếm so sánh, kia nhưng kém quá nhiều. Lúc này, Lý Lan Lan cười nói, Diệp công tử còn muốn nhìn cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, không cần. Đa tạ Lan Lan cô nương chiêu đãi. Lý Lan Lan khẽ mỉm cười, công tử khách khí. Diệp Huyền gật đầu, Lan Lan cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi sau, Lý Lan Lan nụ cười trên mặt dần dần biến mất, mà lúc này, một nữ tử đột nhiên từ một cánh cửa vũ trụ bên trong đi ra. Người tới, chính là Lý Bán Chi. Nhìn thấy Lý Bán Chi, Lý Lan Lan vội vàng cung kính thi lễ, đại tiểu thư. Lý Bán Chi khẽ cười nói, có ý tứ. Hắn đối cái kia nửa bộ thánh võ kinh vậy mà một điểm ý tứ đều không có. Lý Lan Lan gật đầu, không chỉ như vậy, ta nhìn hắn đối tiên tổ bội kiếm cũng không có bất kỳ hứng thú. Lý Bán Chi trầm mặc một lát sau, nói, điều tra cái kia tiên bảo các điều tra thế nào. Lý Lan Lan sắc mặt có chút ngưng trọng, cái kia tần quan cô nương xác thực không tầm thường, nếu là cho nàng thời gian, tương lai cái này tiên bảo các tất thành ta trường sinh thương hội đại địch số 1. Lý Bán Chi nhìn hướng Lý Lan Lan, ngươi cho rằng như vậy. Lý Lan Lan gật đầu, Lý Bán Chi khẽ lắc đầu, đau đầu. Lý Lan Lan trầm giọng nói, đề nghị của ta là, hoặc là diệt chi, hoặc là trực tiếp đem hắn thu mua. Lý Bán Chi lắc đầu, diệt chi, không được. Vị này Diệp công tử người sau lưng, cực kỳ không đơn giản, đối phương không chỉ có thể miểu sát một vị nửa bước thiên chi thánh cảnh, còn có thể miễn đi đạo môn truy trách. Cái này rất đáng sợ, mà lại, cái kia chấn tộc cũng không phải cái gì tam lưu thế lực, mà là nhất lưu thế lực, nhưng lại bị nàng trực tiếp giết sạch. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, tại không có triệt để làm rõ ràng nữ tử này lai lịch phía trước, chúng ta tuyệt đối không thể đối vị này Diệp công tử động thủ. Lý Lan Lan trầm giọng nói, cái kia đem hắn thu mua. Lý Bán Chi cười nói, ngươi cảm thấy có thể được sao? Lý Lan Lan lắc đầu thở dài, sợ là không được. Lý Bán Chi nhìn phía xa, trầm tư. Lý Lan Lan lại nói, đại tiểu thư, đã chúng ta không thể dễ dàng động thủ, cái kia sao không mượn người khác chi thủ? Lý Bán Chi hai mắt chậm chậm đóng lại, có thể làm như thế, nhưng là không thể liên lụy chúng ta, ta phải hảo hảo mưu tính một phen. Một lát sau, nàng đột nhiên mở ra hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cái kia lên thiên giới bên trên tộc nên lập tức đến. Diệp Huyền ly khai Trường Sinh Thương Hội về sau, lắc đầu nở nụ cười, nhìn tới, tiểu quan về sau đường còn rất dài a. Nói xong, hắn xoay người rời đi, chuẩn bị tìm một chỗ thật tốt tu luyện một thoáng. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn xoay người nhìn hướng ngoài thành chân trời, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên vang vọng, cái kia Diệp Huyền, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Tiếng như lôi minh, vang vọng toàn bộ Trường Sinh giới. Trong thành, vô số cường giả cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành. Chương 2746 có chiều sâu. Trong thành, Diệp Huyền chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại cái kia ngoài thành chân trời, đứng đấy một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử thân thể thẳng tắp, trong tay phải cầm một cái cổ ấn, cả người cùng thiên địa làm một thể, khí tức sâu không lường được. Thiên chi cảnh, mà giờ khắc này, trung niên nam tử cũng đang nhìn Diệp Huyền. Cùng Diệp Huyền ánh mắt đối mặt, trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, ngươi có thể biết ta là ai? Ta là lên thiên giới bên trên. Đúng lúc này, hắn tựa như cảm ứng đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại. Suy, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chính thấy trung niên nam tử yết hầu đột nhiên nứt ra, một đạo máu tươi bắn ra, ngay sau đó, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu tự chân trời chậm chậm rơi xuống. Trong thành, tất cả mọi người hóa đá. Diệp Huyền nhìn thoáng qua khỏa kia máu chảy đầm đìa đầu lâu, khẽ lắc đầu, ta không có hứng thú biết ngươi là ai. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trung niên nam tử kia trong tay cổ ấn cùng nạp giới trực tiếp bay đến trong tay hắn, hắn đánh giá một chút, sau đó xoay người rời đi. Nơi nào đó, cái kia Lý Bán Chi khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền phương hướng. Không chỉ Lý Bán Chi, lúc này trong thành vô số cường giả đều tại nhìn xem cái kia từ từ rời đi Diệp Huyền. Làm sao giết, đây là mọi người lúc này ý niệm. Lý Bán Chi đột nhiên nói khẽ, một thanh kiếm. Hắn xuất kiếm, nhưng là tốc độ quá nhanh, tăng thêm chuôi kiếm này quá đặc thù, bởi vậy, chúng ta đều không nhìn thấy. Nói, nàng hai mắt híp lại, khó trách hắn chướng mắt tiên tổ phối kiếm. Lý Bán Chi bên cạnh, cái kia Lý Lan Lan trầm giọng nói, đại tiểu thư, người này thực lực so với chúng ta dự đoán mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Lý Bán Chi trầm mặc một lát sau, nói, hết thảy đến bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Một bên khác, cái kia Thái Sơ Chăn nhìn xem Diệp Huyền rời đi bóng lưng, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi nào đó trước đại điện, Cố thị gia tộc Cố Trần lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Một kiếm miểu sát một vị thiên chi cảnh cường giả, đây là hắn vạn vạn không làm được. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy mặt nóng bỏng, nguyên lai, mình mới là thằng hề. Sau một hồi, Cố thị thấp giọng thở dài, không thể không nói, loại này đánh mặt, thật cho hắn bên trên bài học. Làm người, bất kỳ cái gì thời điểm đều không thể tự đại kiêu ngạo a. Diệp Huyền không có quay lại Lý Bán Chi an bài cho hắn tiểu viện, mà là đi tới ngoài thành, hắn tìm một chỗ địa phương an tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Tu luyện, tại tiểu tháp bên trong nhìn hơn 100 năm cuối thư, hắn dần dần thích an tĩnh cảm giác. Tĩnh tâm, dĩ vãng hắn, có chút táo bạo, vừa rồi một kiếm kia, hắn kỳ thật cũng là thật bất ngờ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể một kiếm chém giết đối phương, nên biết, đây chính là thiên chi cảnh. Không thể không nói, hắn đánh giá thấp chính mình cùng chuôi này không có kiếm. Xuất kỳ bất ý dưới tình huống, muốn giết một vị thiên chi cảnh, thật không phải việc khó gì. Tốc độ, lần này, hắn nếm đến khoái kiếm ích lợi, cũng kiến thức đến phi kiếm tốc độ nhanh đáng sợ. Mà một kiếm kia, còn không phải hắn nhanh nhất một kiếm. Nhanh nhất một kiếm, là Thanh Huyền một kiếm, Thanh Huyền kiếm tốc độ, so không có kiếm còn nhanh hơn gấp mấy lần không ngừng, có thể nói, hắn nếu là thôi động Thanh Huyền kiếm giết địch, thiên chi cảnh cường giả căn bản ngăn không được. chớ nói thiên chi cảnh, nửa bước thiên chi thánh cảnh khẳng định cũng không đỡ nổi. Đương nhiên, chân chính thiên chi thánh cảnh có thể ngăn trở hay không, hắn không biết. Dù sao, loại này cấp bậc cường giả so sánh thiên chi cảnh, đã là chất thuế biến, bởi vậy, hắn không có nắm chắc. Bất quá, hắn cũng không biết hư, hắn hiện tại, sẽ không quá độ bành trướng tự đại, nhưng là, cũng không biết khinh thị chính mình. Bất kể nói thế nào, hắn cũng tính cái thiên hạ đệ nhất. Chỉ ít, đang làm chỗ dựa phương diện này, hắn tự phong cái thiên hạ đệ nhất, không quá phận a. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên vang lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, người tới, chính là Thái Sơ Chăn. Nhìn thấy Thái Sơ Chăn, Diệp Huyền cười nói, Chăn tử cô nương, có chuyện. Thái Sơ Chăn đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, Chăn tử cô nương, nếu là lúc trước, ta có lẽ sẽ đấu với ngươi trí đấu dũng, chơi một đợt trí thông minh. Nhưng bây giờ, ta thật không có hứng thú, ngươi biết tại sao không? Thái Sơ Chăn nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười khẽ, tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy ta không cần thiết đùa với ngươi cái gì trí thông minh. Thái Sơ Chăn trầm mặc, Diệp Huyền lắc đầu, ta đối với ngươi hiện tại không có bất kỳ hứng thú, cho nên, ngươi tốt nhất theo trước mặt ta biến mất, nếu không. Nói, hắn nhếch miệng nở nụ cười, ngươi thông minh như vậy, muốn hay không tới đoán một chút, có dám giết ngươi hay không đây? Vừa nói như vậy xong, trong tràng nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống. Có dám hay không? Thái Sơ Chăn nhìn xem Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng cảm giác toàn thân thấu xương hàn. Mà giờ khắc này, nàng cũng hối tiếc không thôi. Cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức thấy rõ ràng Diệp Huyền tính cách, người này bình thường hòa hòa khí khí, bình dị gần gũi, thực ra trong xương cốt là sát phạt quả đoán, trong mắt tiến không được cát. Người này đối với bằng hữu cùng địch nhân, liền là hai thái cực. Thái Sơ Chăn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó rút đi. Nàng tự nhiên không dám đánh cược. Mặc dù nàng có lòng tin Diệp Huyền giết không được nàng, nhưng là, một khi động thủ, cái kia Diệp Huyền cùng Thái Sơ tộc tầm đó liền sẽ biến thành tử thù, mà một khi biến thành tử thù, Thái Sơ Chăn sợ có diệt tộc chi họa. Chớ nói Diệp Huyền người sau lưng, liền là Diệp Huyền cùng nàng tỷ tỷ Thái Sơ Tịnh liên thủ, Thái Sơ tộc đều rất đau đầu. Nhìn thấy Thái Sơ Chăn lui ra, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn ghét nhất những này tự cho là đúng người thông minh. Những người này, dù sao là cao cao tại thượng, cho là mình nhìn thấu nhân tính, có thể đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chân chính trí giả, hắn cảm thấy là vô biên chủ loại kia. Biết đánh nhau tự đánh, không thể đánh tự sợ, mà không phải loại này biết rõ thực lực sai biệt, nhưng còn muốn tới tú trí thông minh. Tú mẹ ngươi đây, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu chủ, ta cảm thấy cái này Thái Sơ Chăn thật không tệ. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, làm sao? Tiểu Tháp nói, thu nhập hậu cung thôi. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi cái gì ý tứ? Tiểu Tháp chân thành nói, nữ nhân này đầu óc còn là rất linh quang, nếu là ngươi đem nàng thu nhập hậu cung, khẳng định có thể trở thành quan huyền thư viện một sự giúp đỡ lớn. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi coi ta là chủng, ngựa sao, ta Diệp Huyền cũng là một cái có nguyên tắc người được không? Loại kia thấy một cái thích một cái hành vi, ta là khịt mũi coi thường, hiểu không? Tiểu Tháp trầm giọng nói, ngươi trêu chọc nữ tử còn thiếu sao? Diệp Huyền nhíu mày, rất nhiều sao? Tiểu Tháp nói, chính ngươi cảm thấy không nhiều sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng không có bao nhiêu a. Tiểu Tháp nói, ta cho ngươi đếm xem, An Lan Tú, Khương Cửu, Kỳ An Chi, Thác Bạt Ngạn, Thác Bạt Tiểu Yêu, Liền, Vạn Dặm, Việt Kỳ, Giản Tự Tại, Họa Sư, Vị Ương Thiên, Tiểu Thất, Trương Văn Tú, Tiểu Đạo, Đạo Nhất, Thiên Mạt, A Mục Đại Tế Ti, Mục Tiểu Đao, Tiểu Ách, A Đạo Linh, Thiên Hiếm, Tần Quan Tỷ Tỷ, Giới Ngục Tháp những cái kia đạo tắc. Ngừng, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Tháp, ngươi xác định đây đều là ta nữ nhân sao? Tiểu Tháp nhà tiếng nói, tại trong lòng ngươi không phải sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, phải không? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, ngươi thật là một cái cha nam, không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Diệp Huyền, Tiểu Tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, nhưng ngươi loại này hành vi thật không tốt lắm. Thấy một cái thích một cái, khẳng định là không tốt. Nhưng là, ngươi không thích nói, vậy liền không nên đi trêu chọc nhân gia nữ hài tử a. Ngươi trêu chọc lại không chịu trách nhiệm, đây là không quá đạo đức. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tiểu Tháp lại nói, ta cảm thấy, xem như nam nhân, dám hận liền phải dám thích, nơi này lại không phải hệ ngân hà loại địa phương kia, nếu là có yêu mến nữ hài tử, vậy liền thu thôi. Dù sao, ngươi là người tu luyện, căn bản không cần lo lắng thận hư cái gì, mọi người cùng nhau đi ngủ cảm giác, thật tốt, hắc hắc. Tiểu Bút đột nhiên nói, Tiểu Tháp, ngươi dần dần có chút hạ lưu. Tiểu Tháp nhà tiếng nói, Tiểu Bút, ngươi khẳng định không có yêu a. Tiểu Bút, Tiểu Tháp lại nói, ta mặc dù không phải nhân loại, nhưng là ta cảm thấy, nhân loại hàng đầu trách nhiệm liền là sinh tồn cùng sinh sôi a. Nam nữ hoàn ái cứ như vậy một chút việc, không muốn khi nó là hồng thủy mãnh thú, nhân loại các ngươi nên muốn nhìn thẳng, ưa thích tự ngủ chung cảm giác, sao có thể nói là hạ lưu đây. Tiểu bút, như ngươi loại này cứng nhắc tư tưởng rất không được. Tiểu bút trầm giọng nói, ái tình là thần thánh. Tiểu tháp nói, thần thánh chẳng lẽ tự không ngủ sao? Tiểu bút, tiểu tháp tiếp tục nói, kỳ thật, cổ kim qua lại, ái tình đều là thần thánh, nhưng là, nhân tính cũng không có như vậy thần thánh. Tiểu bút ngươi tại hệ ngân hà đợi qua, nên biết cái chỗ kia, ở chỗ đó, rất nhiều nam nữ nhận thức không đến một ngày, liền có thể cùng đi đi ngủ cảm giác. Đương nhiên, không phải toàn bộ, nhưng là, loại hiện tượng này không ít ha. Ngươi nói, đây là ái tình sao? Tiểu bút trầm giọng nói, như lời ngươi nói, đây chỉ là số ít, mà lại, ngươi không thể cua đũa cả nắm, cũng không phải tất cả mọi người dạng này. Tiểu tháp nói, ta không có nói cái này không tốt, ta chỉ nói, cái này rất bình thường. Tiểu chủ hiện tại chính vậy không ngủ cảm giác, là không tốt. Tiểu chủ, ngươi thật muốn cải biến một cái ý nghĩ, đó chính là, ngươi không nên cảm thấy ngươi cùng nữ hài tử đi ngủ, đối phương tự thiệt thòi. Kỳ thật không phải như vậy, trong sách nói, có nữ hài tử kỳ thật so nam hài tử còn tốt sắc. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi nhìn cái quỷ gì sách? Tiểu bút nói, hắn khả năng tại nhìn hoàng thư. Diệp Huyền mặt đen lại, hắn phát hiện, tiểu tháp cái này ngậm lông có điểm gì là lạ. Gia hỏa này khả năng thật tại nhìn một chút loạn thất bát tao sách. Tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, ngươi xem một chút ngươi, người dài có thể, còn là kiếm tu, lại là quan huyền thư viện viện trưởng, lại có chỗ dựa, cái này đặt ở hệ ngân hà bên kia, ngươi chính là thỏa thỏa phú nhị đại thêm cao phú soái, mà lại, ngươi tam quan lại chính, còn hào phóng. Muốn văn có thể văn, muốn võ có thể võ, như ngươi loại này tại hệ ngân hà, rất quý hiếm. Tin tưởng ta, nếu như ngươi đi hệ ngân hà, khẳng định sẽ có rất nhiều muội muội truy ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, mặc dù ta không đồng ý ngươi một ít quan điểm, nhưng ta đến thừa nhận, tiểu tháp ngươi còn là rất thành thật. Bọn hắn đều chỉ cho rằng ta là kháo sơn vương, đều không có phát hiện ta chân chính ưu điểm, một đám nông cạn người a. Còn là tiểu tháp ngươi có chiều sâu, có ánh mắt. Tiểu bút. Chương 2747, hôm nay, ta vô địch. Tiểu tháp còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền cười nói, dừng lại. Trang bức, đến có chừng có mực, nếu không, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Tiểu tháp do dự một chút, không có dám nói tiếp. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói, các hạ đã tới, vậy liền đi ra a. Âm thanh hạ xuống, chân trời thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên hắc y lão giả chậm chậm đi ra. Thiên chi cảnh. Hắc y lão giả này đầu đầy tóc trắng, trên mặt nếp nhăn trải rộng, nhưng hai mắt nhưng lăng lệ vô cùng. Diệp Huyền cười nói, bên trên tộc sao? Hắc y lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, ta bên trên tộc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi nhưng liền giết ta bên trên tộc mấy người, ngươi đây là gì ý? Diệp Huyền cười khẽ, thế nào, các ngươi đây là muốn cùng ta giảng đạo lý sao? Hắc y lão giả ánh mắt băng lãnh, thỉnh Diệp công tử trả lời ta vấn đề. Diệp Huyền cười nói, lão đầu, tựa như là các ngươi người tới trước giết ta a. Làm sao, ngươi là muốn lựa chọn tính mất trí nhớ sao? Hắc y lão giả nhạt tiếng nói, Diệp công tử, theo ta được biết, là ngươi trước hết giết ta bên trên tộc bên trên nói, đúng không? Diệp Huyền phản vấn, vậy ngươi có thể biết, là nàng ba phen bốn bận uy hiếp ta. Hắc y lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bất kể như thế nào, là Diệp công tử động thủ trước giết người. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta với các ngươi giảng đạo lý lúc, các người muốn cùng ta đùa nghịch lưu manh, ta với các người đùa nghịch lưu manh lúc, các người lại muốn cùng ta giảng đạo lý, mà khi không có đạo lý về sau, các người lại lựa chọn muốn đùa nghịch lưu manh. Nói, hắn nhẹ cười cười, các người bên trên tộc thật không biết xấu hổ. Hắc y lão giả còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, kiếp sau nói a. Nói, hắn hợp chỉ một dẫn, kiếm lên, suy, một sợi kiếm quang phá không mà đi, chân trời, hắc y lão giả hai mắt híp lại, tay phải hắn khẽ đảo. Bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút, cái này ép một chút, chân trời tầng mây trực tiếp quay cuồng lên, sau đó chậm chậm trụy xuống, giờ khắc này, toàn bộ trời đều phảng phất sụp xuống, cực kỳ dọa người. Oanh, cái kia một sợi kiếm quang ngạnh sinh sinh bị áp ngừng. Mà đúng lúc này, hắc y lão giả tựa như cảm ứng đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên một cái nghiêng người, nhưng mà, vẫn còn có chút trễ, một sợi kiếm quang tự hắn tay trái chỗ chém xuống một cái, trong nháy mắt. Hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị chém rụng một nửa, máu tươi bắn tung tóe không trung, mà cơ hồ là thể thống nhất thời gian, lại là một sợi kiếm quang xuyên qua hắc y lão giả giữa lông mày. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, hắc y lão giả trực tiếp bị đính tại nguyên địa. Trong tràng, chết hoàn toàn yên tĩnh, ba kiếm sát thiên chi cảnh, không trung, Hắc y lão giả khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, người cái này phi kiếm. Diệp Huyền hợp chỉ một gọt, suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, Hắc y lão giả trực tiếp bị một mảnh kiếm quang xóa đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới trong tay hắn. Diệp Huyền đánh giá một chút nạp giới, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lên thiên giới, bên trên tộc, quá tam ba bận, các người ba phen bốn bận tới giết ta, thế nhưng là cho rằng ta Diệp Huyền dễ bắt nạt. Oanh, chân trời, thời không vặn vẹo, một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, ngay sau đó, một cái bóng mờ xuất hiện tại cái kia vòng xoáy chỗ sâu. Hư ảnh nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi là muốn đối ta bên trên tộc tuyên chiến sao? Tuyên chiến, lời vừa nói ra, bốn phía núp trong bóng tối cường giả nhất thời biến đổi. Kỳ thật, đến loại trình độ này, đại gia đồng dạng đều sẽ không chết liều, bởi vì đại gia thực lực không kém bao nhiêu, liều chết tựu mang ý nghĩa muốn tiện nghi người khác, bởi vậy, trước mắt đã biết vũ trụ các lớn đỉnh cấp thế lực cũng sẽ không lựa chọn liều chết. Mà cái này bên trên tộc hỏi như vậy, kỳ thật, liền là tại đối chọi gay gắt, không nghĩ thiện. Phía dưới, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tuyên chiến. Vậy liền tuyên chiến a. Hư ảnh nói, như ngươi mong muốn. Âm thanh hạ xuống, hắn dần dần trở nên mờ đi, liền muốn biến mất. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, chờ một chút. Hư ảnh xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, trong tràng mọi người cũng là nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền, đây là thay đổi chủ ý sao? Diệp Huyền cười nói, ta người này, không thích dây dưa dài dòng, cho nên, hôm nay tuyên chiến, hôm nay quyết chiến. Hôm nay tuyên chiến, hôm nay quyết chiến, trong tràng, mọi người kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, gia hỏa này muốn làm gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nhưng có người nguyện ý cáo chi cái này lên thiên giới ở nơi nào. Trong bóng tối, mọi người trầm mặc, người nào dám ra đây nói, cái này nói một chút, tự tương đương với đứng đội a. Loại tình huống này, bọn hắn là vạn vạn sẽ không đứng đội, mặc dù Diệp Huyền phía sau không đơn giản, nhưng là, bên trên tộc cũng không phải dễ trêu. Nhìn thấy mọi người trầm mặc, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, mà đúng lúc này, cái kia bên trên tộc hư ảnh đột nhiên nói, ngươi không cần hỏi người khác, ta cho ngươi biết. Nói, hắn phất tay áo vung lên, một đạo quang huy thẳng tắp hạ xuống tới Diệp Huyền trước mặt. Đạo kia quang huy bên trong, chính là lên thiên giới vị trí. Hư ảnh nhìn xem Diệp Huyền, cười nhạo, nhìn ngươi điệu bộ này, ngươi là nghĩ diệt ta bên trên tộc, tới, ta ở trên tộc chờ ngươi, ngươi cũng không nên không tới. Đúng rồi. Bọn hắn đều gọi ngươi Kháo Sơn Vương, ta cho ngươi cái đề nghị, mang theo ngươi chỗ dựa tới, nếu không, ngươi thật không đủ nhìn. Diệp Huyền gật đầu, như ngươi mong muốn, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, thanh nhi. Oanh, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, thời không rung động, sau một khắc, Diệp Huyền bên cạnh thời không trực tiếp nứt ra, một nữ tử chậm chậm đi ra. Người tới, thân mang một bộ váy trắng, nhìn thấy váy trắng nữ tử, Diệp Huyền sửng sốt, hắn không nghĩ tới. Tới là cái này thanh nhi, váy trắng nữ tử mới vừa xuất hiện, trong tràng, cái kia thái sơ chăn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Mà đổi thành một bên, còn có một nữ tử lúc này sắc mặt kịch biến. Khương Thái U, vị này quá khứ tông tông chủ kỳ thật thật sớm liền tới. Bất quá, nàng cũng không có hiện thân, mà là trốn ở trong tối, mà nàng không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền vậy mà lại gọi muội. Trong thành nơi nào đó, Lý Bán Chi nhìn phía xa cái kia váy trắng nữ tử, nhíu mày, lão tổ. Người này thế nhưng là thiên chi thánh cảnh. Âm thanh hạ xuống, một lão giả xuất hiện tại Lý Bán Chi bên cạnh. Lão giả nhìn phía xa váy trắng nữ tử, một lát sau, hắn trầm giọng nói, không cảm giác được người này khí tức, nhưng người này nên thấp nhất là thiên chi thánh cảnh. Thiên chi thánh cảnh, Lý Bán Chi hai mắt híp lại, vị này Diệp công tử, vừa ra tay tựu ra át chủ bài sao? Nói, nàng dừng một chút, lại nói, một vị thiên chi thánh cảnh có thể hay không có thể diệt bên trên tộc. Lão giả cười nhạo, làm sao có thể, nếu là có thể, ta Lý gia cũng sớm đã xưng bá toàn vũ trụ. Nói, hắn nhìn thoáng qua nơi xa váy trắng nữ tử, sau đó lại nói, người này thực lực không tầm thường, nhưng là, nàng muốn lấy sức một người tiêu diệt toàn bộ bên trên tộc, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lý Bán Chi nhìn hướng nơi xa cái kia váy trắng nữ tử, sau đó nói, nếu như người này chết ở trên tộc. Nghe vậy, lão giả nhất thời vì thế mà kinh ngạc, hắn nhìn hướng Lý Bán Chi, nhà đầu. Muốn giết một vị thiên chi thánh cảnh cũng không dễ dàng. Ít nhất phải 5 tên thiên chi thánh cảnh cường giả. Mà lại, cái này đều còn không nhất định có thể giết chết được. Lý Bán Chi hai mắt híp lại, nếu là ra 10 vị đây. 10 vị, lão giả trầm giọng nói, ngươi là nghiêm túc sao? Lý Bán Chi gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa váy trắng nữ tử, quan huyền thư viện, đại biểu một cái thế lực mới quật khởi, mà cái thế lực này quật khởi, tự mang ý nghĩa muốn phân khối này bánh thịt, Bởi vậy, rất nhiều thế lực tất nhiên trong lòng sẽ khó chịu. Mà lại, Quan Huyền Thư Viện bản thân liền là một khối thịt mỡ, cục thịt béo này, ta nghĩ rất nhiều người cũng đã ngấp nghé rất lâu, chính là cố kỵ, bởi vậy không dám động thủ. Còn nếu là từ chúng ta tới dẫn đầu, nói, trong mắt nàng lóe qua một vệt hàn mang, muốn tề tựu 10 vị thiên chi thánh cảnh, dễ như trở bàn tay. Lão giả trầm giọng nói, nhà đầu, nếu là cái này Diệp Huyền phía sau không chỉ cái này một người. Cược, Lý Bán Chi hai mắt chầm chậm đóng lại, lão tổ, chúng ta nhất định phải cược. Rất nhiều thế lực bên trong, cũng chỉ có chúng ta cùng Quan Huyền Thư Viện có không thể điều tiết xung đột lợi ích, ta điều tra qua, người này dã tâm cực lớn, hắn khẳng định sẽ tiếp tục khuếch trương, mà cái kia tiên bảo các cũng sẽ tiếp tục khuếch trương, chúng ta hiện tại nếu là không đem hắn đẻ chết, tương lai có thể muốn nỗ lực so hiện tại càng lớn rất nhiều đại giới. Cho nên, chúng ta nhất định phải hiện tại xuất thủ. Nói, nàng mở ra hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, người này liền là hắn lớn nhất chỗ dựa, chỉ cần giết người này, hắn tự tính lại yêu nghiệt, cũng không thể làm sao. Ta tin tưởng, thế lực khác cũng minh bạch đạo lý này, chỉ bất quá mọi người đều ích kỷ, đều không muốn ra đến mang đầu, mà lần này, cái này Diệp Huyền cùng bên trên tộc quyết chiến, chính là chúng ta cơ hội tốt nhất, chỉ cần chúng ta vung cánh tay hô lên, tất có người nguyện ý đi ra phân Quan Huyền Thư Viện cục thịt béo này. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói, ngươi thật muốn làm. Lý Bán Chi gật đầu, chúng ta cùng bọn hắn tự tính hiện tại hòa bình, tương lai cũng tất có một trận chiến. Đã sớm muộn đều có một trận chiến, cái kia sao không sớm làm một trận chiến. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói tốt, ta ủng hộ ngươi, Lý Bán Chi khẽ gật đầu, ta tới bố cục. Nói xong, nàng xoay người rời đi, lão giả xoay người nhìn hướng nơi xa váy trắng nữ tử, cười khẽ, cũng là thời điểm nên hoạt động một chút gân cốt. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem Thanh Nhi, cười nói, ngươi làm sao còn tự thân tới. Thanh Nhi giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ, ngươi gọi, ta tất tại. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng nhất thời như có một dòng nước ấm chảy qua, hắn cười lên ha hả. Bị người khuynh hướng cảm giác, đúng là mẹ nó thoải mái. Đúng lúc này, chân trời cái bóng mờ kia đột nhiên nói, hiện tại mới có chút ý tứ. Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, Thanh Nhi, lần này, nhượng chính ta động thủ, ngươi cho ta trợ trận, làm sao? Thanh Nhi kéo lấy Diệp Huyền tay, nói, hết thảy nghe ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt, đi, chúng ta huynh muội đi bên trên tộc, nói, hắn phất tay áo vung lên, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, một đầu đường hầm không thời gian xuất hiện. Chân trời, cái bóng mờ kia nhìn xuống Diệp Huyền, ta ở trên tộc chờ các ngươi huynh muội. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ vòng xoáy cũng biến mất theo không gặp, trong chàng khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Huyền nhẹ cười cười, hắn kéo lấy Thanh Nhi tay dương lên, sau đó cười nói, hôm nay, ta nói ta vô địch, không quá phận a. Ha ha, nói, hắn kéo lấy Thanh Nhi biến mất tại nguyên chỗ. Theo hai huynh muội người biến mất, trong bóng tối mọi người nhao nhao thối lui. Rất nhanh, tại Lý gia trong đại sảnh, một cái bữa tiệc tạo thành, được 10 người, đều là đương thời thế lực lớn. Mà làm chủ người, chính là Lý gia Lý Bán Chi. Chương 2748, không phải ta thổi. Bữa tiệc bên trên, quá khứ Tông Khương Thái U cùng Thái Sơ tộc Thái Sơ Chân cũng tại. Hai nữ đều là đương thời cường giả tuyệt thế, tự nhiên có tư cách được mời. Lý Bán Chi nhìn trong chàng mọi người một chút, cười nói, chư vị, ta tự đi thẳng vào vấn đề. Quan Huyền Thư Viện cục thịt béo này, nghĩ đến chư vị đã ngấp nghé hồi lâu, ta điều tra qua, bây giờ Quan Huyền Thư Viện bên trong sản nghiệp trải rộng toàn bộ Quan Huyền vũ trụ, đạo tinh, chỉ ít tại vạn ức trở lên, trừ cái đó ra, bọn hắn còn có được một cái linh khí thức tỉnh vũ trụ. Cái này linh khí thức tỉnh nguyên sinh thái vũ trụ giá trị cao bao nhiêu, cũng không cần ta tại vì chư vị làm nhiều giới thiệu a. Thái Sơ Chân nhìn thoáng qua Lý Bán Chi, không nói lời nào. Khương Thái U cười không nói. Lúc này, Lý Bán Chi lại nói, mà Quan Huyền Thư Viện, chỉ có một vị thiên chi thánh cảnh, chính là mới vừa mọi người thấy vị kia váy trắng nữ tử. Trong điện, mọi người trầm mặc, Lý Bán Chi cười nói, chư vị nên đều giải qua Quan Huyền vũ trụ, cũng biết qua vị này Diệp công tử, đại gia nên đều rất rõ ràng. Vị này Diệp công tử bộ pháp là sẽ không dừng lại, hắn sẽ tiếp tục khuếch trương, cũng chính là nói, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ cùng tại chàng chư vị phát sinh xung đột. Mà người này tính cách, chư vị cũng nhìn thấy, một lời không hợp, vậy liền tuyên chiến, sau đó không chết không thôi. Nói, nàng lắc đầu cười một tiếng, nếu như về sau chư vị trong tộc tiểu bối không cẩn thận trêu chọc đến người này. Lấy người này tính cách, chư vị cảm thấy có thể thiện a. Trong điện, mọi người trầm mặc. Nhưng rất nhiều người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng. Thái Sơ Chân nhìn thoáng qua Lý Bán Chi, cười không nói. Nữ nhân này đang trộm đổi khái niệm, đồng thời chế tạo uy hiếp luật. Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với nàng. Lúc này, Lý Bán Chi lại nói, đương nhiên, ta đến thừa nhận, bọn hắn về sau cũng sẽ cùng ta Lý ra phát sinh xung đột, dù sao, hắn quan huyền vũ trụ có một cái tiên bảo các. Cho nên, chúng ta phải có một cái cộng đồng nhận thức, đó chính là, mọi người chúng ta lợi ích tương đồng. Chư vị, ta Lý ra luôn luôn bảo trì trung lập, nhưng lần này, ta Lý ra nguyện ý dắt một cái đầu, ta Lý ra nguyện ý ra một vị thiên chi thánh cảnh, mà tại chàng chư vị nếu là cũng nguyện ý ra một vị thiên chi thánh cảnh, có thể nhẹ nhõm góp đủ 10 vị thiên chi thánh cảnh, 10 vị thiên chi thánh cảnh giết một vị thiên chi thánh cảnh, dù cho nàng là một vị kiếm tu, nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một câu cuối cùng, khí phách, chấn nhiếp nhân tâm. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chàng, một đám cường giả vẫn là trầm mặc, nhưng rất nhiều người đã có chút ý động. Lúc này, Thái Sơ Chân đột nhiên nói, ta Thái Sơ tộc nguyện ra một vị thiên chi thánh cảnh. Nghe vậy, mọi người nhìn hướng Thái Sơ Chân, Thái Sơ Chân cười nói, nửa biết cô nương nói rất đúng, Diệp Huyền người này lòng chật hẹp, tương lai liền là một cái không xác định nhân tố, mà lại, người này dã tâm cực lớn, tương lai tất cường thế khuếch trương, hiện tại chúng ta nếu là không liên thủ giải quyết người này, một khi nhượng hắn triệt để trưởng thành, đến lúc, chúng ta sợ là tựu không giải quyết được người này. Một bên, Khương Thái U đột nhiên nói, Chân tử cô nương nói cực phải, người này phải chết. Ta quá khứ tông nguyện ý ra hai vị thiên chi thánh cảnh. Ra hai vị, nghe vậy, trong điện mọi người đều là sửng sốt. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Khương Thái U cùng Thái Sơ Chân, không thể không nói, nàng cũng là có chút ngạc nhiên, bởi vì nàng không nghĩ tới hai người này vậy mà như thế duy trì. Có chút không đúng, mà lúc này, Khương Thái U lại nói, đương nhiên, ta muốn càng nhiều chỗ tốt. Nghe vậy, Lý Bán Chi trên mặt nổi lên một vệt tiếu dung. Đã là có chỗ cầu, vậy liền đúng rồi. Không sở cầu, tất có yêu. Thái Sơ Chân nhìn trong chàng mọi người một chút, cười nói, chư vị, quan huyền vũ trụ tài vật nhưng không thiếu, còn có cái kia tiểu quan vũ trụ, chư vị thật không muốn sao. Lúc này, một lão giả đột nhiên nói, tài vật cái gì, đại gia tự nhiên là nghĩ muốn, bất quá, cái này muốn thế nào phân đây? Làm sao phân, trong điện, mọi người nhao nhao nhìn hướng Lý Bán Chi. Hiển nhiên, rất nhiều người đã làm quyết định, đây là một khối thịt mỡ, bọn hắn khẳng định muốn động đúa, dù sao, đây là 10 phần chắc chín sự tình. Lý Bán Chi cười nói, quan huyền vũ trụ tài vật, ta Lý ra không lấy một xu, cái kia tiểu quan vũ trụ, ta Lý ra cũng không muốn, ta Lý ra chỉ cần cái kia Diệp Huyền trên thân chi vật. Nghe vậy, Thái Sơ Chân cười nói, nửa biết cô nương, lợi hại. Trong điện, mọi người cũng là liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Bán Chi. Diệp Huyền trên thân chi vật, này quả không đơn giản, nên biết, Diệp Huyền trên thân đồ vật đều không tục vật. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có sinh khí, nếu là Lý ra không sở cầu, bọn hắn cũng không biết yên tâm. Mà bây giờ, đã mọi người đều có chỗ cầu, vậy thì dễ làm rồi. Một lát sau, trong điện mọi người đạt thành nhất trí. Lý Bán Chi đứng dậy, nàng giơ ly rượu lên, sau đó nói, sau ngày hôm nay, thế gian lại không quan huyền vũ trụ. Trong điện, mọi người nhao nhao giơ ly rượu lên, có người phụ họa, cười to, còn chưa từng giết qua thiên chi thánh cảnh, hôm nay, cuối cùng nhưng phải thường mong muốn. Lời vừa nói ra, trong điện nhất thời một mảnh tiếng cười. Thái Sơ Chân giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong quá trình, khóe miệng nàng có chút nhấc lên một vệt hơi bước có thể chênh lệch đường cong. Một bên, Khương Thái U cũng là uống một hơi cạn sạch, cười rất là sán lạn. Thượng thiên giới, không đến bao lâu, Diệp Huyền chính là cùng Thanh Nhi đi tới thượng thiên giới. Thượng thiên giới lối vào, một lão giả ngăn cản hai người. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải vung lên, một mảnh hắc quang tuôn ra. Oanh, đột nhiên, không biết cái gì chạm tại đạo hắc quang kia phía trên, trong nháy mắt, đều đạo hắc quang ầm vang phá nát. Ầm ầm, lão giả trong nháy mắt bay ra ngoài, mà đang bay ra đi quá trình bên trong, hắn nhục thân từng tấc phá nát, trong chớp mắt chính là chỉ còn linh hồn. Nhưng mà, coi hắn dừng lại trong nháy mắt đó, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Oanh, lão giả linh hồn cứng tại nguyên địa, hắn kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền hợp chỉ một gọt. Suy, lão giả trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, cường sao? Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, tinh không đẹp vô cùng. Diệp Huyền mặt đen lại, đúng lúc này, cái kia thượng thiên giới đột nhiên sôi trào lên, rất nhanh, từng đạo khí tức kinh khủng tự thượng thiên giới bên trong tuôn ra. Diệp Huyền nhìn hướng thượng thiên giới, thân sắc bình tĩnh, nội tâm cũng bình tĩnh. Hắn không một chút nào hoảng, hôm nay, tới bao nhiêu người, hắn giết bao nhiêu. Liền là như thế tùy hứng. Lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên từ cái này thượng thiên giới bên trong tuôn ra, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hướng phía trước xông lên, lấy ý làm kiếm, bỗng nhiên liền là một bổ. Oanh, đạo bạch quang kia ngạnh sinh sinh bị một kiếm này chạm dừng ở nguyên địa, nhưng lại cũng không biến mất, mà đúng lúc này, cái kia trường thiên giới bên trong, lại là một đạo bạch quang tuôn ra hội tụ tới cái kia đạo thứ nhất bạch quang bên trong. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp bị đánh lui tới vạn trượng bên ngoài, nhưng mà, đạo bạch quang kia như cũng chưa tiêu mất, theo sát phía sau, đi tới trước mặt hắn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, vô số nhân gian kiếm ý tự hắn thể nội càn quét mà ra, sau đó hóa thành một thanh ý kiếm bỗng nhiên chém xuống. Xuy, đạo bạch quang kia ngạnh sinh sinh bị chuôi này ý kiếm xé nát. Mà đúng lúc này, tại đỉnh đầu hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn tinh không bát quái đồ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh không bát quái đồ, nhíu mày, đây là muốn chơi trận pháp sao? Oanh, đột nhiên, một đạo tinh quang từ cái này tinh không xa xôi chỗ sâu kéo tới, sau cùng tựa như một đạo lưu tinh tràn vào cái kia tinh không bát quái đồ bên trong. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không bát quái đồ tựa như sống lại bắt đầu chậm chậm xoay tròn, ngay sau đó, mấy trăm vạn đạo lưu quang đột nhiên từ cái này bát quái đồ bên trong càn quét mà xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chính mình tựu hai người, đối phương vậy mà trực tiếp thôi động loại này đại trận, thật là không giảng võ đức. Quả thực là khinh người quá đáng. Bất quá, hắn vẫn là không có nhượng bên cạnh Thanh Nhi xuất thủ. Lần này, hắn muốn chính mình đánh, cho tới Thanh Nhi, hắn liền là gọi tới đơn thuần vì chính mình trợ trận cổ vũ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, vô số nhân gian kiếm ý tựa như sóng chiều đồng dạng càn quét mà ra, mà lần này, hắn trực tiếp sử dụng đại đạo thần khí cùng huyết mạch chi lực. Bất quá, hắn vẫn là không có ra Thanh Huyền kiếm. Vô số nhân gian kiếm ý hóa thành một thanh vạn trượng cự kiếm phóng lên cao, trực tiếp cứng rắn cái kia vô số lưu quang. Ầm ầm, kiếm phá thương khung, ầm ầm, hai cỗ cường đại lực lượng hội tụ một chỗ, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên, như là lăn lộn hỏa sơn nham dịch đồng dạng, cực kỳ dọa người. Nhưng mà, Diệp Huyền kiếm quang nhưng càng ngày càng ảm đạm. Lúc này, Diệp Huyền thần sắc một dữ tợn, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại cái kia tinh không bát quái đổ phía trên. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh từ tinh không bên trong vang vọng, vô số sóng xung kích bỗng nhiên khuếch tán ra tới, trong nháy mắt khuếch trương tới mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, nhân gian kiếm ý tựa như một cỗ sóng khí đồng dạng không ngừng từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra, mà đỉnh đầu hắn cái kia tinh không bát quái đổ đã tiêu tán. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia trường thiên giới, mặt không biểu tình, tựu cái này, âm thanh rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ trần trụi xem thường. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này trường thiên giới vang lên, ngược lại là xem nhẹ ngươi. Âm thanh hạ xuống, một người trung niên nam tử chậm chậm đi ra. Trung niên nam tử đi ra về sau, hắn phất tay áo vung lên, mấy trăm vạn bên trong không gian đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, cái kia vô số sóng khí trực tiếp tan thành mây khói, biến mất sạch sẽ. Nửa bước thiên chi thánh cảnh, người tới, chính là bây giờ bên trên tộc tộc trưởng bên trên Tĩnh. Bên trên tộc tự nhiên không có tại phái thiên chi cảnh tới đối phó Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền đã có miểu sát thiên chi cảnh thực lực, phái thiên chi cảnh tới đối phó, không thể nghi ngờ là tới tặng đầu người. Diệp Huyền đánh giá một chút bên trên Tĩnh, trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn. Cuối cùng phái ra cường giả chân chính, không thể không nói, thiên chi cảnh đối với hắn mà nói, thực sự là quá yếu. Hoàn toàn không đủ hắn đánh. Nửa bước thiên chi thánh cảnh, hắn mới có như vậy một chút điểm hứng thú. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia bên trên Tĩnh nhưng là nhìn hướng bên cạnh váy trắng nữ tử, hắn nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, cười nói ta cả đời này đi tới, bất kỳ cái gì một cảnh đều có thể vượt cấp một trận chiến, hôm nay, tại hạ bất tài, nghĩ lấy nửa bước thiên chi thánh cảnh giết cô nương. Nói, tay phải hắn một chiêu, trong nháy mắt, một cỗ khí thế kinh khủng tự hắn thể nội càn quét mà ra, giờ khắc này, mấy ngàn vạn dặm bên trong tinh vực trực tiếp kịch liệt run rẩy lên, vô số cường giả nhao nhao nhìn hướng thượng thiên giới, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thật là khủng khiếp, đây là ai, vậy mà như thế chi cường. Một bên khác, một tên hòa thượng nhìn phía xa bên trên Tĩnh, Vô Biên, người này đánh thắng được vị này thiên mệnh đại lão sao? Vô Biên chủ nhìn hướng Tăng Vô vội vàng chắp tay trước ngực, ta nghĩ, hẳn là đánh không lại. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, nhạt tiếng nói, dưới gầm trời này, chỉ có ta có thể tiếp nàng một kiếm. Không, đừng nói một kiếm, 10 kiếm ta đều tiếp được. Nghe vậy, Tăng Vô cùng Thần Minh nhìn hướng Vô Biên, đầy mặt kinh ngạc. Vô Biên ẩn giấu thực lực. Lúc này, Vô Biên nói, không phải ta thổi, tựu đệ nhất kiếm ta thốt một tiếng bên ngoài, còn lại cửu kiếm ta đều không kéo, các ngươi tin hay không? hai người, chương 2749, ta trước dập mấy cái đầu. Tinh không bên trong, nhìn thấy Thượng Tĩnh trực tiếp đi khiêu chiến Thanh Nhi, Diệp Huyền chân mày cau lại. Chính mình thoạt nhìn không giống một cao thủ sao? Diệp Huyền rất phiền muộn, hắn đi đến Thanh Nhi bên cạnh, hắn nhìn hướng Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, đối với Thượng Tĩnh khiêu chiến, nàng thờ ơ. Mà Lên Tĩnh lúc này nhưng chiến ý dâng cao, cả người khí thế còn tại điên cuồng tăng vọt. Lấy yếu chiến cường, đây là bực nào khí phách, nhưng mà, lúc này Thượng Tĩnh nhưng là rất phẫn nộ. Bởi vì hắn bị không để ý tới, trước mắt nữ nhân này, vậy mà không nhìn hắn, cái loại cảm giác này tựa như là, hắn là tên hề đồng dạng. Một cỗ phẫn nộ cùng xấu hổ cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Thượng Tĩnh chậm rãi hướng phía Thanh Nhi đi tới, một bước hạ xuống, toàn bộ thiên địa đều tại vì đó run lên. Thiên địa không thể thừa thứ nhất chân chi uy, Thượng Tĩnh căm tức nhìn Thanh Nhi, tới chiến, tiếng như chuông lớn chấn thế. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Thượng Tĩnh, lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, ta tới. Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền chân thành nói, ta tới. Hắn biết, nếu như Thanh Nhi xuất thủ, vậy liền mang ý nghĩa địa đồ muốn chung kết. Quá nhanh, đến chậm một chút, thực lực của hắn bây giờ, có thể tại cái này địa đồ trang cái bức, nếu như bây giờ tự đổi, hắn sợ hắn lại biến thành đệ đệ. Không thể để cho Thanh Nhi chung kết địa đồ, Diệp Huyền hướng phía Thượng Tĩnh đi tới, hắn vẫn không có sử dụng Thanh Huyền kiếm, một kiếm này, hắn dưỡng lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng dễ dàng ra. Nhìn thấy Diệp Huyền, Thượng Tĩnh nhíu mày, ta đối thủ không phải ngươi. Nói, hắn nộ chỉ Thanh Nhi, đối thủ của ta là nàng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta không nhượng nàng xuất thủ, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, là tại cứu vớt cái này vô số ức vạn vũ trụ sinh linh, thật, lần này, ta không có gạt người. Thượng Tĩnh còn muốn nói điều gì, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thượng Tĩnh hai mắt híp lại, phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang bỗng nhiên tự hắn trước mặt bộc phát ra. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang tựa như sóng xung kích đồng dạng tự chân trời chấn động ra tới. Lúc này, Thượng Tĩnh đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, một đạo màu vàng quyền mang càn quét mà ra. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, Diệp Huyền cả người trực tiếp liên miên chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền dừng lại về sau, khóe miệng của hắn nhất thời tràn ra một vệt máu tươi. Hảo cường, Diệp Huyền trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, cái này Thượng Tĩnh thực lực, thật sự là lớn lớn nằm ngoài dự đoán của hắn. Có ý tứ, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, bốn phía vô số nhân gian kiếm ý tựa như mưa to đồng dạng hướng phía cái kia Thượng Tĩnh kích xạ mà đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ một chạm, trong nháy mắt, ngàn vạn kiếm quang hội tụ một chỗ, hóa thành một thanh cự kiếm hướng phía cái kia Thượng Tĩnh bỗng nhiên chém xuống. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thượng Tĩnh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, lại là trực tiếp đấm ra một quyền, quyền ra trong nháy mắt đó, vô số màu vàng thần quang càn quét mà ra. Hai người lựa chọn cứng rắn, ầm ầm, đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không, ngay sau đó, vô số kiếm quang cùng kiếm quang hướng phía bốn phía chấn động ra tới, từng đạo kinh khủng sóng xung kích sóng khí trong chớp mắt khuếch tán tới mấy trăm vạn dặm bên ngoài vũ trụ tinh không chỗ sâu. Vô số vũ trụ tinh không trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút chôn vùi. Mà tinh không bên trong, Diệp Huyền liên miên lui mấy vạn trượng xa, mà hắn dừng lại về sau, mười mấy chuôi ý kiếm tự hắn chu vi từ từ xoay quanh vần quanh. Nơi xa, cái kia Thượng Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng. Một phen giao thủ xuống tới, hắn phát hiện, trước mắt người trẻ tuổi kia không có hắn nghĩ yếu như vậy. Không thể khinh thị, làm một cái nửa bước thiên chi thánh cảnh cường giả, hắn rõ ràng. Rất nhiều cường giả đều là chết tại chính mình chủ quan cùng khinh thị bên trên. Nghĩ đến đây, Thượng Tĩnh tay phải chậm chậm nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem Thượng Tĩnh, hưng phấn không thôi. Chiến, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một sợi kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia Thượng Tĩnh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền, quyền bên trong vạn đạo kim quang đột nhiên tuôn ra, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không vũ trụ trực tiếp tại thời khắc này tầng tầng rạn nứt ra. Mà lúc này, một đạo kiếm quang tự hắn đỉnh đầu thẳng tắp chém xuống. Kiếm quang như thác nước, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, dọa người vô cùng. Ầm ầm, theo Diệp Huyền một kiếm này hạ xuống, một mảnh kiếm quang trực tiếp nổ bể ra tới, ngay sau đó, một bóng người liên miên chợt lui. Chính là Diệp Huyền, một quyền oanh phi Diệp Huyền hậu, Thượng Tĩnh khóe miệng nhất thời dâng lên một vệt xem thường. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, liền muốn lại ra tay, mà đúng lúc này, hắn tựa như cảm thụ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay bỗng nhiên ngăn tại trước người. Xuy, một sợi kiếm quang từ hắn trên hai tay chợt lóe lên. Thượng Tĩnh Liên Miên chợt lui, mà tại lui quá trình bên trong, từng đạo hơi bước có thể tra kiếm quang không ngừng từ Thượng Tĩnh quanh thân chém qua. A, à, đúng lúc này, Thượng Tĩnh đột nhiên một tiếng nộ hống, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, hai tay chấn động, một cỗ đáng sợ lực lượng tự hắn thể nội càn quét mà ra, trong nháy mắt, đạo kiếm quang kia trực tiếp bị đánh bay. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, không có kiếm rơi tại trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn phía xa Thượng Tĩnh, sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi một kiếm kia, kỳ thật đã rất xuất kỳ bất ý. Mà lại, hắn là lựa chọn tại đối phương buông lỏng nhất một khắc này thôi động không có kiếm, nhưng mà, vẫn là không có thể giết chết đối phương. Nửa bước thiên chi thánh cảnh, cảnh giới này so thiên chi cảnh mạnh rất nhiều. Lúc này, Thượng Tĩnh đột nhiên trầm giọng nói, tốt một thanh thần kiếm. Hắn mặc dù ngăn lại Diệp Huyền này quỷ dị một kiếm, nhưng là, toàn thân hắn trên dưới đều là vết kiếm. Nếu như không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh, hắn khả năng đã bị chuôi kiếm này phân thây mấy vạn khối. Thượng Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn sao? Nếu là, vậy ta có thể tuyên bố, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên, Thanh Nhi chân mày có chút cau lại, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia thượng thiên giới, không nói gì. Nghe đến Thượng Tĩnh lời nói, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, phải không? Lại đến, âm thanh hạ xuống. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, một sợi kiếm quang tự trong chàng tê liệt mà qua. Nơi xa, cái kia Thượng Tĩnh khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, hắn đột nhiên hóa thành một vệt kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, một cỗ đáng sợ sóng khí tự trong chàng càn quét mà qua, giờ khắc này, vô số tinh hà vũ trụ trực tiếp sôi trào lên. Nhìn xem khí thế kia như hồng kim quang, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, hắn thể nội điên cuồng huyết mạch trực tiếp điên cuồng phun trào lên. Vô cùng vô tận huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý hội tụ tự hắn trong tay phải ý kiếm, không chỉ như vậy, hắn còn trực tiếp thúc giục đại đạo thần khí. Chảm, Diệp Huyền âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang vọng, sau một khắc, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh tự trong tràng như kinh lôi đồng dạng nổ vang, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh liên miên chợt lui. Chợt lui quá trình bên trong, cái kia Thượng Tĩnh đồng tử bỗng nhiên co lại, vội vàng ngang tay chặn lại. Oanh, một đạo nhỏ xíu kiếm quang trực tiếp chạm tại hắn trên cánh tay phải. Thượng Tĩnh trong nháy mắt chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, đạo kiếm quang kia lại lần nữa xuất hiện, lần này, kiếm quang trực tiếp chém về phía cặp mắt của hắn. Thượng Tĩnh trong lòng hoảng hốt, dựa vào cường đại bản năng chiến đấu ý thức, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước hợp lại. Oanh, cái này hợp lại, không có kiếm ngạnh sinh sinh bị kẹp lấy, nhưng mà sau một khắc, hơn 10 đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại toàn thân hắn từng cái chỗ hiểm chỗ. Oanh, một mảnh kiếm quang từ Thượng Tĩnh quanh thân nổ bể ra tới. Thượng Tĩnh liên miên chợt lui, nhưng là hắn cũng không dám buông lỏng chuôi này không có kiếm. Thanh kiếm này đối hắn uy hiếp lớn nhất, trong tràng, vô số phi kiếm không ngừng chém về phía Thượng Tĩnh, tại những này phi kiếm vây công bên dưới, Thượng Tĩnh không ngừng liên miên chợt lui. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối những cái kia bên trên tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Thượng Tĩnh bị áp chế, mà lại, lúc này trong sân phi kiếm là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tại lui mười mấy vạn trượng bên ngoài về sau, Thượng Tĩnh đột nhiên bỗng nhiên hợp lại không có kiếm, sau đó hướng phía trước mặt một cái quét ngang. Oanh, một mảnh kim quang càn quét mà ra, vô số phi kiếm trực tiếp bị đánh bay. Mà lúc này, Thượng Tĩnh thuận thế một phát bắt được không có kiếm, sau đó bỗng nhiên đối Diệp Huyền liền là ném một cái. Xuy, không có kiếm trực tiếp hóa thành một vệt kim quang hướng phía Diệp Huyền kích xạ mà đi, không có kiếm những nơi đi qua, thời không trực tiếp ngạnh sinh sinh bị xóa đi, có thể thấy được hắn ẩn chứa lực lượng có nhiều đáng sợ. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không tránh không né, mặc cho chuôi này không có kiếm chui vào trước ngực hắn. Oanh, không có kiếm mới vừa vào trước ngực, một cỗ đáng sợ năng lượng trực tiếp tự hắn thể nội bộc phát ra, sau đó nhanh chóng bị hắn hấp thu. Đương nhiên, hắn không có thôn vệ không có kiếm, chính là thôn vệ sạch không có kiếm lực lượng. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Thượng Tĩnh đầy mặt khó có thể tin, cái này sao có thể. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng chấn động mà ra, đón lấy. Hắn lấy ra một cái đan dược ăn vào. Đây chính là Tần Quan nhượng đan thần cho hắn luyện chế đan dược. Đan dược mới vừa vào thể, vết thương trên người hắn nhất thời lấy một cái tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tự lành. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thượng Tĩnh sắc mặt nhất thời trở nên càng khó coi. Lúc này nhục thân của hắn cũng không hoàn toàn nát, bởi vì mới có vô số kim quang hộ thể, bất quá, lúc này hắn nhục thân cùng nát đã không có khác nhau chút nào. Đều cỗ nhục thân, chỉ ít có mấy ngàn đạo kiếm ngấn. Thượng Tĩnh hít sâu một hơi, sau đó nói, không thể không nói, ta còn là đánh giá thấp ngươi. Nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn mở ra, sau đó nói, dựa thế. Dựa thế, oanh, âm thanh mới vừa hạ xuống, phía sau hắn vạn trượng tinh không đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một cái to lớn màu đen tinh không vòng xoáy xuất hiện ở trong sân. Chân chính thiên chi thánh cảnh cường giả, là không cần hướng đạo môn vũ trụ tinh không thần dựa thế, nhưng là, hắn không phải chân chính thiên chi thánh cảnh, bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn dựa thế. Đương nhiên, hắn không phải bình thường thiên chi cảnh, lần này dựa thế, hắn trực tiếp mượn 300 vạn vũ trụ tinh không chi thế. Cái kia to lớn tinh không vòng xoáy bên trong, từng đạo khí thế kinh khủng tựa như lưu tinh hướng phía thượng tĩnh vào tới. Giờ khắc này, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp xuất hiện ở trong sân, toàn bộ vũ trụ tinh không bắt đầu trở nên mờ đi. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia tinh không vòng xoáy, thần sắc bình tĩnh, lại mượn đúng không? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này tinh không vòng xoáy chỗ sâu vang lên, a, rất quen thuộc âm thanh, ngọa tào, ngươi là Kháo Sơn Vương. Sau một khắc, một tên nam tử xuất hiện ở trong sân, nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn trực tiếp sửng sốt, song khi hắn nhìn thấy bên cạnh Thanh Nhi lúc, cả người hắn nhất thời như bị sét đánh, đầu một mảnh trống rỗng, sau một khắc, hắn trực tiếp, phù phù, một tiếng quỳ xuống, run giọng nói, tại hạ mới nhậm chức vũ trụ tinh không thần, gặp qua thiên mệnh đại lão, ta không biết là ngài cùng dựa vào, cùng Diệp công tử, ta trước dập mấy cái đầu a, nói, hắn trực tiếp bắt đầu dập đứng dậy. Chương 2750, ta nhưng là xuất thủ. Dập đầu, mới xuất hiện nam tử cũng không có tại hoa lý hồ tiếu, mà là thật dập đầu. Hắn giờ phút này, đã sắp tuyệt vọng, thượng nhiệm vũ trụ tinh không thần làm sao không có. Liền là bị trước mắt vị này thiên mệnh đại lão một kiếm cho chảm không có, mà hắn nhậm chức về sau, cái mông này còn ngồi chưa nóng đây. Hắn giờ phút này cũng là sụp đổ, mẹ nó, lão tử mới vừa nhậm chức tự gặp phải chuyện như vậy. Chẳng lẽ mình bị chủ nhân an bài? Nghĩ đến cái này, nam tử mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Nương ai, hắn giờ phút này, thật khóc không ra nước mắt, mà một bên, cái kia thượng tĩnh đã hóa đá tại nguyên chỗ. Đây là cái gì thao tác? Quỳ xuống, một vị nửa bước thiên chi thánh cảnh cường giả, hơn nữa còn là đạo môn thần, vậy mà liền như thế quỳ xuống. Giờ khắc này, hắn đầu óc một mảnh trống rỗng, Thanh Nhi thản nhiên nhìn một chút trước mắt còn tại dập đầu không gian vũ trụ thần, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền nghĩ nghĩ. Sau đó nói, ngươi đi đi. Nghe vậy, nam tử kia sửng sốt, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, liền muốn chuồn đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, thiên chi cảnh có thể dựa thế, đúng không? Nam tử liền vội vàng gật đầu, là, Diệp Huyền nhìn xem nam tử, ta cũng có thể mượn sao? Nam tử liền vội vàng gật đầu, có thể. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, dựa thế, cần gì đại giới? Nam tử vội vàng nghiêm mặt nói, nếu là người khác, tự nhiên là muốn cần nỗ lực rất lớn đại giới. Mà Diệp công tử, cái gì đại giới đều không cần nỗ lực. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, lấy mạnh hiếp yếu, không phải ta làm người. Ngươi nói thẳng cái gì đại giới a? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, dưới tình huống bình thường có thể chia làm hai loại, một loại là nhân tình, một loại khác là cho đạo tinh. Mượn một lần, chỉ ít 30 ức đạo tinh cất bước. Mượn càng nhiều, liền phải cấp cho càng nhiều. Tỉ như, nếu là mượn 300 vạn vũ trụ chi thế, ít nhất phải 100 ức đạo tinh. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi mới vừa nói ta cái gì đại giới đều không cần nỗ lực. Nam tử do dự một chút, gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta cảm thấy ngươi nói rất hay. Nam tử biểu lộ cứng đờ, đây là cách làm người của ngươi. Diệp Huyền nói, ta có nhu cầu thời điểm, làm sao liên hệ ngươi. Nam tử trầm giọng nói, khi ngươi đạt tới thiên chi cảnh về sau, có thể cảm ứng đạo môn đạo đình. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới Diệp Huyền còn không có đạt tới thiên chi cảnh, vì vậy. Hắn do dự một chút, sau đó lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Diệp Huyền, sau đó nói, ngài nếu là có nhu cầu, tự gọi điện thoại cho ta. À không phải, là cho ta phát cái tin tức, sau đó ta phối hợp ngươi. Diệp Huyền thu hồi lệnh bài, sau đó nói, ngươi là hệ Ngân Hà sao? Nam tử khẽ gật đầu, tại hệ Ngân Hà lịch luyện qua mấy năm. Diệp Huyền nhíu mày, hệ Ngân Hà lịch luyện. Nam tử gật đầu, chủ nhân nhượng ta đi lịch luyện, nhượng ta theo một người bình thường làm lên, cho nên... Ta tại hệ Ngân Hà làm qua mười mấy năm ở rể. Diệp Huyền nhíu mày, ở rể. Nam tử do dự một chút, sau đó gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm đến môn con rể chơi vui sao. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất trang bức. Nhạc phụ nhạc mẫu còn có cô em vợ cùng lão bà đều xem thường ta, bọn hắn cho rằng ta là ăn bám, nhưng là, ta trên thực tế là một cái tu tiên đại lão. Nói, hắn nhất thời trở nên có chút hưng phấn lên, Người biết phía sau bọn hắn biết ta thân phận chân thật phía sau bộ dáng sao? Ta, nói đến đây, hắn tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng im miệng. Mẹ nó, tại hệ ngân hà, chính mình là trang bức, mà bây giờ, chính mình giống như biến thành bị trang bức. Nghe đến nam tử nói, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, cả ngày trang bức là không tốt, người phải nhìn nhiều sách, biết sao? Nam tử liền vội vàng gật đầu, là, Diệp thiếu nói rất đúng, ta trở về tựu đọc sách. Diệp Huyền cười nói, xưng hô ngươi như thế nào? Nam tử nói, Lâm Viêm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi đi đi, có nhu cầu thời điểm, ta sẽ liên hệ ngươi. Lâm Viêm vội vàng cung kính thi lễ, Diệp thiếu bảo nặng. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Một bên khác, Tăng Vô chắp tay trước ngực, đạo môn học thông minh. Vô Biên chủ nhà tiếng nói, lại không học thông minh, bọn hắn tự không phải kêu lên môn, mà gọi là diệt môn. Tăng Vô, nơi xa, lúc này, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia Thượng Tĩnh, người còn dựa thế không? Thượng Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì cái gì đạo môn người như vậy sợ các ngươi? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, người đoán. Thượng Tĩnh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, kỳ thật lúc này, hắn đã có chút bắt đầu hối hận. Hắn biết, trước mắt hai người này không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, nhưng là lúc này, hắn cùng bên trên tộc đều đã đâm lao phải theo lao, lúc này cũng không thể xin tha. Tôn Nghiêm đây, Huyết Tính đây, lúc này, không thể sợ a, nếu không, về sau bên trên tộc đều không ngẩng đầu được lên. Nghĩ đến đây, Thượng Tĩnh trong mắt nhất thời lóe qua một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, vô số kim quang tựa như hỏa sơn bạo phát đồng dạng tự hắn thể nội càn quét mà ra, sau đó tựa như minh mông thiên hồng lưu đồng dạng hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Ầm ầm, giờ khắc này, trong tràng thời không trực tiếp bắt đầu từng chút chôn vùi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, nhân gian kiếm vực đột nhiên xuất hiện, đương cái kia vô số kim quang tràn vào nhân gian kiếm vực bên trong lúc, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên gầm thét, chảm. Âm thanh hạ xuống, vô số kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở nhân gian kiếm vực bên trong, cái này vô số kiếm quang ngang dọc đan xen tê liệt. Mấy tức về sau, nhân gian kiếm vực bên trong những cái kia kim quang trực tiếp đều bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Thượng Tĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi, mà lúc này, một thanh kiếm lặng yên không một tiếng động chạm tới trước mặt hắn. Không có kiếm, Thượng Tĩnh trong lòng một sợ, hai tay bỗng nhiên hoành ngăn. Oanh, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Thượng Tĩnh trực tiếp chợt lui mấy vạn trượng, mà lần này, coi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp phá nát mất, mà lúc này, đạo kiếm quang kia lại lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Thượng Tĩnh đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng một mảnh cho tàn. Hắn biết, hắn ngăn không được một kiếm này, thực sự là quá nhanh, chỉ dựa vào lực lượng linh hồn, là ngăn cản không nổi, mà lại, một kiếm này còn khắc chế linh hồn. Thượng Tĩnh tự giễu cười một tiếng, hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ chết tại một cái so với mình cảnh giới thấp nhiều như vậy nhân thủ bên trên. Đương nhiên, hắn cũng là có chút không có cam lòng, bởi vì nếu là mới vừa hắn có thể dựa thế mà nói, hắn là tuyệt đối có lòng tin chém giết Diệp Huyền, nên biết, dựa thế phía sau hắn mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Dựa thế cùng không dựa thế, có thể nói liền là trời cùng đất khác biệt. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên chặn lại không có kiếm. Thượng Tĩnh sừng sốt, nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, thanh huyền kiếm cùng vỏ kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, đón lấy, hắn rất tự nhiên đi tới Thanh Nhi bên cạnh. Thượng Tĩnh bên cạnh, một lão giả chậm chậm đi tới. Lão giả mặc một bộ rất đơn giản áo vải, lưu lại một tiểu xước râu dê, lưng còn có chút điểm đà, nhưng hắn ánh mắt nhưng sắc bén vô cùng, mà lại, khí tức thâm trầm như vũ trụ mênh mông, cho người một loại vô hình áp bách cảm giác. Thiên Chi Thánh Cảnh, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, cái này bên trên tộc Thiên Chi Thánh Cảnh rốt cuộc nhịn không được a. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh như nước, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, nàng cười nói, làm sao? Diệp Huyền chỉ lão giả kia, Thanh Nhi trừng mắt nhìn, thanh chàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta trước tiên đánh một thoáng. Thanh Nhi gật đầu, tốt. Diệp Huyền giữ chặt Thanh Nhi tay, cười ha ha một tiếng. Giờ khắc này, hắn hiểu được gì là lực lượng, cái gì là lực lượng, đây chính là lực lượng. Giờ khắc này, hắn thật sự có một loại không tên tự tin, lão tử là vô địch. Nơi xa, Thượng Tĩnh đối lão giả bên cạnh có chút thi lễ, lão tổ. Lão giả nhạt tiếng nói, có gì cảm tưởng. Thượng Tĩnh nhất thời có chút xấu hổ, tử tôn vô năng. Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Thượng Tĩnh, ngươi có thể biết, một bước kia nếu là chưa từng bước ra, tự vĩnh viễn là phàm nhân, chỉ có chân chính bước ra một bước kia, người mới sẽ minh bạch kia là một thế giới ra sao. Thượng Tĩnh trầm mặc, trước đó, hắn cho là hắn hiện tại cùng chân chính thiên chi thánh cảnh không có cái gì chênh lệch, nhưng mà, hiện thực nhưng rất tàn khốc. Hắn tuyệt đối không có khả năng như vậy mà đơn giản ngăn lại Diệp Huyền kiếm, nhưng là, nhà mình tiên tổ nhưng có thể. Lúc này, lão giả lại nói, lần này gặp khó khăn, cũng không chuyện xấu, ngươi nếu là có thể bày ngay ngắn tâm tính, lần nữa nhìn thẳng chính mình, tương lai không lâu, hẳn là có rất lớn cơ hội bước ra một bước kia, đạt tới thánh cảnh. Thượng Tĩnh làm một lễ thật sâu, Tử Tôn minh bạch. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó hắn lại nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, không thể không nói, ngươi rất nhượng lão phu ngoài ý muốn. Bằng chừng ấy tuổi, vậy mà có được đáng sợ như vậy chiến lực, nếu để cho ngươi trưởng thành, tương lai sợ là thiên chi thánh cảnh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Huyền cười nói, phải không? Lão giả khẽ cười nói, đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội này. Nói, hắn lại nhìn về phía bên cạnh váy trắng nữ tử, trong thiên địa này thiên chi thánh cảnh, lão phu cơ bản đều biết, nhưng lại chưa từng nghe nói qua ngươi, ngươi đến cùng là ai? Thanh Nhi nhìn thoáng qua lão giả, không nói lời nào. Không nhìn, nhìn thấy Thanh Nhi ánh mắt, lão giả sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, thế nào, lão phu còn chưa có tư cách để ngươi xuất thủ. Nói, hắn trực tiếp phóng xuất ra một cỗ khí thế đáng sợ, cỗ khí thế này mới vừa xuất hiện, toàn bộ tinh không tại thời khắc này trực tiếp trở nên trong suốt lên, sau đó từng chút tan biến. Vẻn vẹn một cỗ khí thế chính là liền muốn đem toàn bộ vũ trụ tinh không nghiền nát. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia bên trên tộc cường giả nhất thời trở nên hưng phấn lên. Vô địch, giờ khắc này, vô số bên trên tộc cường giả hoan hô lên. Đây chính là vô địch thiên chi thánh cảnh, nhưng mà, cỗ kia khí thế kinh khủng vừa tới váy trắng nữ tử trước mặt chính là trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Lão giả kia sừng sốt, lúc này, Thanh Nhi tới gần Diệp Huyền, ca, ngươi lại không ra tay, ta nhưng là xuất thủ. Ta như xuất thủ, ngươi nhưng là liền một con kiến đều giết không được. Diệp Huyền, chương 2751, thỉnh cô nương chịu chết. Nơi xa, cái kia bên trên tộc lão tổ còn muốn nói điều gì, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười khẽ, thế nào, ngươi muốn cùng ta đánh? Diệp Huyền cười nói, không được sao. Lão giả cười cười, người trẻ tuổi có chút thực lực, tự cho là mình vô địch thiên hạ, không biết trời cao đất rộng, tựa như ngươi loại này. Có thể sống đến bây giờ, cũng coi là nhân gian một đại kỳ sự tình. Diệp Huyền cũng không sinh khí, hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, hắn bỗng nhiên rút ra thanh huyền kiếm. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên cao, vang vọng chư thiên vạn giới vũ trụ. Thanh huyền một kiếm, huyết mạch chi lực, đại đạo chi khí, nhân gian kiếm ý, trọng yếu nhất chính là, một kiếm này, trực tiếp lấy lão giả là tọa độ, không nhìn bất luận cái gì thời không trở ngại. Có thể nói, đây là Diệp Huyền trước mắt trung cực một kiếm. Đương Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, lão giả đồng tử nhất thời bỗng nhiên co lại, trên mặt lại không phía trước nhẹ như mây gió thong dong, giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có chấn động cùng khó có thể tin. Tại cái này mấu chốt một khắc, lão giả tự nhiên không có lựa chọn ngồi chờ chết, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn thể nội càn quét mà ra. Kiếm tới, ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra. Lão giả trực tiếp chợt lui mười mấy vạn trượng, mà nguyên bản tại lão giả sau lưng cái kia thượng thiên giới dưới một kiếm này, trực tiếp ầm vang phá nát, hóa thành một mảnh hư vô. Mà lão giả tại dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp từng chút biến mất, sau cùng chỉ còn linh hồn, mà linh hồn của hắn cũng đang nhanh chóng tan biến. Lão giả chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền, nhục thân cũng không có. Mới vừa một kiếm kia, lực lượng quá mạnh, tại xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn nhục thân không chịu nổi. Trực tiếp phá nát. Lúc này Diệp Huyền cũng là vô cùng suy yếu. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lợi hại, mà giờ khắc này, linh hồn của hắn cũng không có lại tiếp tục tan biến đi xuống. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thấy một màn này, trầm mặc, sau một khắc, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm đột nhiên lần nữa bay ra. Nhất kiếm định hồn, một kiếm này ra, nơi xa, lão giả kia hai mắt híp lại, hắn phất tay áo vung lên, một đạo lực lượng kinh khủng tự hắn trong tay áo càn quét mà ra. Ầm ầm. Diệp Huyền thanh huyền kiếm ngạnh sinh sinh bị đỡ được. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương lực lượng này cũng không phải lực lượng linh hồn. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, không thể không nói, ta đánh giá thấp ngươi. Ngươi so với ta nghĩ muốn. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một sợi kiếm quang tự trong chàng chợt lóe lên, nhanh đến mức cực hạn. Thanh huyền kiếm, lão giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn tay trái hỏa cái vòng, tay phải hỏa cái viên. Đột nhiên, thanh huyền kiếm bị định ở trước mặt hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, gần giọng nói, để cho ta tới nói cho ngươi cái gì là thiên chi thánh cảnh. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, bóng tối bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp phảng phất bị định trụ đồng dạng. Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, lúc này, hắn cảm giác chính mình giống như bị một cỗ lực lượng thần bí khóa lại đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, biết đây là cái gì ư? Đây là chư pháp lao tù, có thể khóa thiên địa vạn vật hết thảy. Diệp Huyền không để ý tới lời này lao lão giả, hắn kỳ thật cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì những cường giả này đánh lộn ưa thích lắm lời. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, triệu hoán Thanh Huyền kiếm, mà giờ khắc này, Thanh Huyền kiếm như cũng bị định tại cái kia, hắn có thể cảm thụ đến, nhưng là, Thanh Huyền kiếm lại không cách nào động đậy. Cỗ lực lượng kia, thực sự quá mạnh, Diệp Huyền tay phải bỗng nhiên nắm chặt, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra. Nhưng mà, kiếm ý mới vừa xuất hiện, cũng là bị định tại quanh người hắn, không cách nào tiết ra ngoài. Nơi xa, lão giả châm chọc nói, sâu kiến dãy giụa. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, kiếm vực xuất hiện ở trong sân. Nhân gian kiếm vực, Diệp Huyền đột nhiên gần giọng nói, phá. Âm thanh hạ xuống, vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên từ kiếm vực nội ngang dọc đan sen chém qua. Ầm ầm, Diệp Huyền vị trí cái kia một phiến thời không khu vực đột nhiên, tạch tạch, một tiếng, tựa như có cái gì phá nát, mà Diệp Huyền khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia nhất thời sửng sốt, làm sao có thể? Diệp Huyền đột nhiên xông đến Thanh Huyền thân kiếm phía trước, hắn một phát bắt được Thanh Huyền kiếm, kiếm vực lần nữa trải ra, trực tiếp bao phủ lại lão giả, sau một khắc, vô số kiếm quang trong nháy mắt đem lão giả bao phủ. Suy, trong nháy mắt, trong tràng vang lên từng đạo kinh khủng cắt chém thanh âm. Ầm ầm, đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm vực bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt, vô số kiếm quang tán loạn, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm liên miên chợt lui. Cái này vừa lui chính là mấy vạn trượng. Diệp Huyền dừng lại về sau, linh hồn trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa, lão giả kia trong tay nhiều một thanh trường mâu. Lúc này lão giả cũng là linh hồn thể, bất quá, trên người đối phương khí tức nhưng là vô cùng cường đại. Diệp Huyền trầm mặc, hắn phát hiện, hắn vẫn có chút đánh giá thấp cái này thiên chi thánh cảnh. Nguyên bản hắn một kiếm bể nát đối phương nhục thân lúc, hắn cho rằng thắng bại đã định, nhưng mà, đối phương cho dù là linh hồn thể, cũng vô cùng kinh khủng. Hắn trừ phi lại tới một lần nữa Thanh Huyền một kiếm. Đáng tiếc, Thanh Huyền kiếm muốn dưỡng kiếm, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không thể không nói, người coi là thật yêu nghiệt. Nói, hắn đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại nguyên chỗ. Suy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã xông đến Diệp Huyền trước mặt. Lão giả xông tới, Diệp Huyền nhất thời cảm giác đến một cỗ kinh khủng uy áp, cái loại cảm giác này tựa như là toàn bộ tinh không vũ trụ sụp xuống đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, kiếm vực lần nữa xuất hiện. Oanh, vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên hóa thành vô số đạo kiếm quang đem kiếm vực bên trong lão giả bao phủ. Mà lão giả cũng không lui, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, tay phải bỗng nhiên dùng sức. Hắn lựa chọn cứng rắn phá tan, chân nam nhân, đánh giáp lá cả đao. Ầm ầm, đột nhiên, Diệp Huyền nhân gian kiếm vực ầm vang phá nát, hai người đồng thời điên cuồng chợt lui. Mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trong sân. Nơi xa, lão giả tay cầm trường mâu một trận vung vẩy, từng đạo kiếm quang đều bị ngăn cản, ngay sau đó, tay phải hắn cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước ném một cái. Oanh, trường mâu trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang tự trong tràng tê liệt mà qua. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay trái hợp chỉ một dẫn, Thanh Huyền kiếm trực tiếp hóa thành kiếm thuẫn ngăn tại trước người. Ầm ầm, Thanh Huyền kiếm thuẫn ngạnh sinh sinh chặn lại cái này một mâu, nhưng là, cái kia cường đại lực lượng như cũng đem hắn trong nháy mắt rung động đến mấy vạn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền linh hồn lại ảm đạm rất nhiều, mà nơi xa, lão giả kia cũng là như vậy. Lão giả lúc này sắc mặt là vô cùng khó coi, bởi vì, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà bắt không được một cái trật tự cảnh người trẻ tuổi. Chính mình bắt đầu thiên chi thánh cảnh A, lão giả rất không thể tiếp nhận, nơi xa, Diệp Huyền nhưng là càng đánh càng hưng phấn. Sự thực chứng minh, hắn mặc dù chỉ là trật tự cảnh, nhưng là, chiến lực của hắn đã không thua thiên chi thánh cảnh. Bốn phía, những cái kia bên trên tộc cường giả lúc này đã triệt để được vòng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn tiên tổ vậy mà không có thể cầm xuống thiếu niên này, không chỉ chưa bắt lại, ngược lại còn bị đánh nhục thân đều không. Cái kia bên trên tộc trưởng Thượng Tĩnh sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, đương nhiên, càng nhiều chính là nghĩ lại mà sợ. Nếu như phía trước Diệp Huyền đối với hắn thực chiến cái kia kinh khủng một kiếm, hắn tuyệt đối là không có đường sống. Nơi xa, Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến trong tay hắn, hắn nhìn hướng nơi xa lão giả, lại đến qua. Âm thanh hạ xuống, hắn cầm kiếm nhắm thẳng vào lão giả, trong cơ thể hắn, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra. Chiến ý dâng cao, nhìn thấy một màn này, lão giả kia đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn tay trái sau này vung lên. Oanh, một cái to lớn tinh không vòng xoáy xuất hiện tại sau lưng hắn. Tinh không vòng xoáy bên trong là vô tận vũ trụ tinh không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cau mày, gia hỏa này cũng muốn dựa thế. Lúc này, lão giả đột nhiên nói tới, ầm ầm, cái kia tinh không vòng xoáy bên trong, từng đạo kinh khủng thế nhất thời tựa như lưu tinh hướng phía hắn hội tụ đến. Mà không phải dựa thế, mà là mạnh mẽ lấy thế. Xem như thiên chi thánh cảnh, hướng vũ trụ này tinh không lấy thế, là không cần đạo môn gật đầu. Nhìn thấy lão giả kia lấy thế, Diệp Huyền cau mày, hắn trực tiếp lấy ra Lâm Viêm cho hắn lệnh bài, hắn thôi động lệnh bài. Tĩnh mịch trong nháy mắt, oanh, phía sau hắn cũng đột nhiên xuất hiện một cái to lớn tinh không vòng xoáy. Theo cỗ này vòng xoáy xuất hiện, vô số thế cũng giống như là thủy triều hướng phía Diệp Huyền vào tới. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia sửng sốt, ngươi không phải thiên chi cảnh, vì sao cũng có thể dựa thế? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, liên quan gì đến ngươi? Lão giả, lúc này, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, sau đó nói, lão nhân này tại lấy thế, ngươi có thể hay không đem hắn quan bế? Oanh, đột nhiên, lão giả kia sau lưng vũ trụ tinh không đột nhiên kích chiến lên, sau một khắc, thông đạo bắt đầu từng chút khép kín. Nhìn thấy một màn này, lão giả trước là ngẩn người, sau đó giận tím mặt, đạo môn. Lúc này, Lâm Viêm âm thanh đột nhiên từ hư không bên trong vang lên, làm ha. Lão giả ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm hư không, các người đây là gì ý? Lâm Viêm nói, căn cứ đạo pháp đệ 2.200 đầu, người tự ý lấy vũ trụ tinh không chi thế, thuộc về hành động trái luật, ta có thể phong bế tinh không thông đạo, đồng thời bảo lưu đối ngươi khởi tố quyền lợi. Lão giả sắc mặt vô cùng khó coi, ngươi là tại khôi hài sao? Nói, hắn nộ chỉ nơi xa Diệp Huyền, hắn không phải cũng tại lấy vũ trụ tinh không chi thế. Lâm Viêm trầm mặc một lát sau nói, ta không thấy. Mọi người, lão giả giận quá hóa cười, ngươi là đang nói đùa sao? Lâm Viêm nói, ta ngậm mẹ ngươi. Mọi người hóa đá, lão giả cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Thứ đồ gì, hắn mắng chửi người. Lão giả sau khi tĩnh hồn lại, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, ngươi. Ngươi thật là không có chút nào tố chất, ngươi. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ một bên vang lên, bên trên phong tiền bối, ngươi còn không nhìn ra được sao? Cái này đạo môn vũ trụ tinh không thần là sợ vị này Diệp công tử đây. Nghe vậy, lão giả quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi mà tới. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi yên tâm, mục tiêu của chúng ta không phải ngươi. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng váy trắng nữ tử, lần này, mục tiêu của chúng ta là vị cô nương này. Âm thanh hạ xuống, 12 đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. 12 vị thiên chi thánh cảnh cường giả, Lý Bán Chi nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử. 12 vị thiên chi thánh cảnh cường giả, thỉnh cô nương chịu chết. Chương 2752, mời ta chịu chết. Thỉnh chịu chết, khí phách, một bên trên tộc lão tổ tiên phong trước là ngẩn người, sau đó là vui mừng. Kỳ thật, tại đạo môn thiên vị Diệp Huyền về sau, hắn là có chút kiêng kỵ, nên biết, cái này đạo môn cũng không phải bình thường thế lực, tương đương với chính thức thế lực. Mà lại, hắn đối cái này Diệp Huyền, cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Mà bây giờ, Lý Bán Chi đám người xuất hiện, cái này lập tức làm dịu áp lực của hắn. Hắn tin tưởng, đạo môn chắc chắn sẽ không bởi vì Diệp Huyền mà phạm chúng nộ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Bán Chi, sau đó cười nói, Lý Bán Chi cô nương, người đây là làm cái gì đây? Lý Bán Chi khẽ mỉm cười, Diệp công tử, người cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ đây? Hôm nay chúng ta nhiều người như vậy tới, khẳng định không phải vì ngươi trợ uy tới, người nói đúng không? Diệp Huyền cười nói, ta chỉ là không có nghĩ đến người nóng lòng như thế. Lý Bán Chi cười cười, sau đó nhìn hướng váy trắng nữ tử, vị cô nương này rất bình tĩnh đây. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Lý Bán Chi, thần sắc bình tĩnh như nước. Bị váy trắng nữ tử nhìn cái nhìn này, Lý Bán Chi nụ cười trên mặt nhất thời dần dần biến mất. Loại ánh mắt này, nàng rất quen thuộc, coi thường, nàng đã từng nhìn những cái kia tầng dưới chót người cũng là nhìn như vậy. Lúc này, 9 vị thiên chi thánh cảnh cường giả xuất hiện ở trong sân. 9 người, Lý Bán Chi chân mày cau lại. Nàng quay đầu nhìn tới, còn có 3 người. Lý Gia lão tổ trầm giọng nói, quá khứ tông cùng Thái Sơ tộc vị kia không có đến. Nghe vậy, Lý Bán Chi sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nàng không nghĩ tới, hai nhà này vậy mà thời khắc mấu chốt lâm trận đào thoát. Lý Bán Chi trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an. Hai nhà này sẽ không vô duyên vô cớ trở mặt, tất có yêu. Nghĩ đến cái này, Lý Bán Chi nhìn hướng nơi xa váy trắng nữ tử, nhìn lấy trước mắt nữ tử, nàng trầm giọng nói, lão tổ, người có thể cảm thụ đến khí tức của nàng sao? Lý Gia lão tổ nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, lắc đầu, không thể. Không thể, nghe vậy, Lý Bán Chi tâm nhất thời lại trầm xuống, đón lấy, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền không có một vẻ khẩn trương. Hắn dựa vào cái gì không khẩn trương, nơi này chính là có 9 vị thiên chi thánh cảnh A. Tăng thêm bên trên tộc bên trên phong, đó chính là 10 vị thiên chi thánh cảnh. 10 vị thiên chi thánh cảnh, hắn dựa vào cái gì chấn định như thế, Lý Bán Chi trong lòng càng ngày càng bất an. Tựa như nhìn ra Lý Bán Chi bất an, nàng bên cạnh Lý Gia lão tổ trầm giọng nói, nhà đầu, chấn định. Chúng ta hiện tại đã không có đường lui, không có đường lui, Lý Bán Chi khẽ gật đầu, cường hành đem trong lòng cô kia bất an ép xuống, nàng biết, nàng hiện tại không thể do dự, nếu không, ảnh hưởng quân tâm. Nên biết, bên người những cái kia thiên chi thánh cảnh lúc này đều tại nhìn xem nàng. Lúc này, nàng cũng không thể sợ, nghĩ đến đây, Lý Bán Chi nhìn hướng váy trắng nữ tử. Trên mặt khôi phục lúc trước thong dong cùng tự tin, cô nương, thỉnh chịu chết a. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Lý Bán Chi, không nói lời nào. Lúc này, Lý Bán Chi sau lưng một tên thiên chi thánh cảnh lão giả đột nhiên đi ra, hắn cười to, đều nói kiếm tu cùng giai nghiền ép người khác, ta còn chưa thấy qua thiên chi thánh cảnh cấp bậc kiếm tu, hôm nay, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút. Các ngươi trước đừng động thủ, ta tới lĩnh giáo một chút kiếm của nàng. Nói, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Mà lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên giơ tay liền là một kiếm. Xuy, lão giả kia đầu trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Người tại nguyên chỗ, đầu tại bay. Trong tràng đột nhiên, trở nên yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Miểu sát, sở hữu cường giả ngây ra như phỗng, đầu một mảnh trống rỗng. Một vị thiên chi thánh cảnh bị miểu sát, Lý Bán Chi nhìn xem váy trắng nữ tử, giờ khắc này. Nàng cả người như bị sét đánh, đầu một mảnh trống rỗng. Dần dần, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, cái kia nắm chắc hai tay biểu hiện ra nội tâm của nàng bất an. Nàng biết, nàng đánh giá sai trước mắt cái này váy trắng nữ tử thực lực. Thật to sai đánh giá, mà trong tràng, những cái kia thiên chi thánh cảnh cường giả lúc này cũng là sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch lên. Đây không phải đánh thắng, mà là miểu sát a, trực tiếp miểu sát một vị thiên chi thánh cảnh, đây là khái niệm gì? Cái này ý vị thực lực của đối phương tuyệt đối là viễn siêu thiên chi thánh cảnh. Song con bê, mà một bên cái kia bên trên tộc lão tổ lúc này cũng là mộng. Hắn bây giờ nghĩ đến phía trước, hắn còn muốn khiêu chiến nhân gia. Lúc này, Lý Bán Chi đột nhiên hít sâu một hơi, nàng hướng phía trước bước ra một bước, sau đó cung kính thi lễ, tiền bối, đây là một cái hiểu lầm. Chúng ta, suy, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua nàng giữa lông mày, trực tiếp đưa nàng đính tại nguyên địa. Âm thanh im bặt mà dừng. Váy trắng nữ tử nhìn xem Lý Bán Chi, ta còn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuần bộ dạng, tiếp tục bảo trì, tuyệt đối đừng sợ. Lý Bán Chi, váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia thiên chi thánh cảnh, không phải mời ta chịu chết sao? Tới, mọi người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên gần giọng nói, sợ nàng cái gì? Nàng lại mạnh cũng bất quá là một người, chúng ta cái này có 9 vị thiên chi thánh cảnh, mọi người cùng nhau xông lên. Nói. Hắn trực tiếp thân hình run lên, hướng phía váy trắng nữ tử vọt tới. Coi như người còn lại muốn xuất thủ lúc, cái kia xông ra trung niên nam tử đầu đột nhiên bay ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Lần này là, đầu tại bay, hồn ở phía sau truy. Trong tràng, nguyên bản muốn xuất thủ mọi người biểu lộ cứng đờ. Cái này còn chơi cọng lông, cái kia bị đính tại nguyên địa Lý Gia Lý Bán Chi sắc mặt cực kỳ trắng xám, giờ khắc này, nàng không chỉ dự liệu được chính mình kết cục, cũng dự liệu được Lý Gia kết cục. Xong, hết thảy đều xong, lúc này, một tên thiên chi thánh cảnh lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, cho là đối phương muốn giết mình, mà lúc này, đối phương nhưng là phù phù, một tiếng quỳ rạp tại trước mặt hắn. Diệp Huyền sửng sốt, mọi người sửng sốt, lão giả gào khóc, Diệp thiếu, ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, bị cái này Lý Gia lừa gạt. Diệp thiếu, ta nghe nói ngươi là một cái người đọc sách, thánh nhân thường nói người không thánh hiền, ai có thể không qua. Diệp thiếu, có thể cho ta một cái sửa sai cơ hội sao? Từ nay về sau, ta nguyện ý là Diệp thiếu ra sức châu ngựa. ta trước cho Diệp Thiếu dập mấy cái đầu. Nói, hắn trực tiếp dập lên. Mọi người, Diệp Huyền cũng là vô ngữ. Cái này làm hắn cũng có điểm không có ý tứ. Đúng lúc này, nơi xa một tên hắc y lão giả đột nhiên đi ra, nổi giận mắng, mất mặt. Thật là ném chết cá nhân. Nói, hắn nộ chỉ vào cái kia quỳ gối Diệp Huyền trước mặt lão giả, Tần lão đầu, ngươi Tần gia dù sao cũng là đương thời đại tộc, ngươi làm như thế, ngươi tựu không sợ truyền đi trở thành thế nhân trò cười sao? Ngươi thực sự là quá không có cốt khí, lão phu xem thường ngươi a. Bên cạnh hắn, một đám thiên chi thánh cảnh cường giả cũng là một mặt xem thường. Xem như thiên chi thánh cảnh cường giả, vậy mà như thế không có cốt khí, thực sự là quá mất mặt. Tần lão đầu nhưng không nhìn mọi người, bởi vì hắn rõ ràng, hôm nay nếu là không sống nổi, cái gì mặt mũi đều là phù vân. Cho tới mất mặt, trực giác nói cho hắn biết, sau ngày hôm nay, bên ngoài sợ là không có người sẽ biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Vị này váy trắng đại lão hiển nhiên không có muốn bỏ qua tất cả mọi người ý tứ a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, dậy a. Nghe vậy, Tần lão ngây cả người, sau đó run giọng nói, Diệp Thiếu. Diệp Huyền cười nói, tiền bối thế nhưng là thiên chi thánh cảnh, như thế đi theo ta, sẽ hay không quá nhân tài không được trọng dụng. Tần lão vội vàng nói, không, có thể đi theo Diệp Thiếu, là vinh hạnh của ta. Câu nói này không phải vuốt mông ngựa, là phổi của ta phủ lời nói. Diệp Huyền vô ngữ, mà đổi thành một bên, một đám cường giả một mặt xem thường. Lúc này, Diệp Huyền nói, tiền bối lên a. Tần lão do dự một chút, sau đó đứng dậy đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bên cạnh váy trắng nữ tử, nhìn thấy đối phương không có muốn giết hắn ý tứ, lúc này mới thở dài một hơi. Mà đổi thành một bên, cái kia lúc trước giận mắng Tần lão hắc y lão giả còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh, một thanh kiếm trong nháy mắt xuyên qua hắc y lão giả giữa lông mày, hắc y lão giả thân thể trực tiếp cứng đờ. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua lão giả áo đen kia, ngươi lời nói rất nhiều đúng không? Hắc y lão giả, váy trắng nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua còn dư những cái kia thiên chi thánh cảnh cường giả, đúng lúc này, trong đó một vị thiên chi thánh cảnh cường giả trầm giọng nói, các hạ, ngươi coi là thật muốn giết chết sở hữu thiên chi thánh cảnh sao? Ngươi có thể biết, vùng vũ trụ này thiên chi thánh cảnh cường giả cơ hồ đều tại đây địa, nếu là chúng ta bỏ mình, cái này phiến vũ trụ võ đạo văn minh đô tướng xuất hiện suy yếu, đây chính là... Còn chưa có nói xong, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn yết hầu. Mọi người biểu lộ cứng đờ, váy trắng nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả kia, nói không tốt, vĩnh viễn chớ nói nữa. Âm thanh hạ xuống, nàng hợp chỉ một dẫn, trong nháy mắt, tên này thiên chi thánh cảnh cường giả trực tiếp bị xóa đi. Còn lại những cái kia thiên chi thánh cảnh cường giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cái này giết thiên chi thánh cảnh cường giả tựu cùng chém rau cải trắng một dạng a. Quá mẹ nó không hợp thói thường. Thiên chi thánh cảnh cường giả lúc nào loại này yếu. Một bên, Tần lão giữ im lặng. Giờ khắc này, hắn cùng đối diện những cái kia thiên chi thánh cảnh cường giả tâm cảnh là hoàn toàn không đồng dạng. Váy trắng nữ tử một kiếm chém giết lão giả áo đen kia về sau, lại nhìn về phía còn dư những cái kia thiên chi thánh cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, những cái kia thiên chi thánh cảnh cường giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong đó hai người hướng thẳng đến váy trắng nữ tử vọt tới. Theo bọn hắn nghĩ, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng ra sức đánh cược một lần. Liều mạng, có lẽ có cơ hội đây, nhưng mà, hai người mới vừa xông ra, chính là trực tiếp bị một đạo kiếm quang xuyên qua yết hầu. Suy suy, hai người đầu trực tiếp bay ra ngoài, trực tiếp miểu sát, nhìn thấy một màn này, còn dư những cái kia thiên chi thánh cảnh cường giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Tuyệt vọng, bọn hắn giờ phút này, triệt để tuyệt vọng, nữ nhân này, thật quá kinh khủng, bọn hắn lúc này là một điểm ý niệm phản kháng cũng không có. Lúc này, váy trắng nữ tử lại là một kiếm chém ra. Suy, trong nháy mắt, còn dư những cái kia thiên chi thánh cảnh cường giả đầu cùng nhau bay ra ngoài. Máu tươi như trụ, huyết tinh cực kỳ. Lúc này, váy trắng nữ tử chậm rãi đi tới cái kia Lý Bán Chi trước mặt, nàng nhìn thẳng Lý Bán Chi, mời ta chịu chết. Ngươi biết ngươi là thứ đồ gì sao? Chương 2753, ngươi muốn bật hack cứ việc nói thẳng. Nhìn lấy trước mắt váy trắng nữ tử, Lý Bán Chi trầm mặc. Việc đã đến nước này, còn có thể nói cái gì? Nữ nhân này thực lực đã viễn siêu thiên chi thánh cảnh, cũng chính là nói, đối phương đã vượt ra khỏi nàng nhận thức. Đối mặt loại này cường giả, nàng chỉ có một con đường chết. Mà giờ khắc này, nàng mới phát hiện, bất kỳ cái gì trí tuệ tại loại này vô địch cường giả trước mặt, đều là phù vân. Lý Bán Chi nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, Diệp công tử, có thể hay không bỏ qua tộc nhân ta? Diệp Huyền phản vấn, ta như vận chuyển, người nhưng sẽ bỏ qua người nhà của ta. Lý Bán Chi trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, chắc chắn sẽ không, đúng à? Lý Bán Chi khẽ gật đầu, Diệp công tử, ta Lý gia sản nghiệp là Trường Sinh Thương hội, ngươi có thể phái người đi tiếp quản, chúng ta có hoàn chỉnh thương nghiệp thể hệ, nếu là cùng Tần Quan cô nương thương nghiệp Lý Niệm kết hợp, trở nên càng thêm cường đại. Diệp Huyền gật đầu, ta đã biết, Bán Chi cô nương tự an tâm đi à? Lý Bán Chi khẽ mỉm cười, không có chờ Thanh Nhi động thủ, nàng trực tiếp bốc cháy lên linh hồn. Váy trắng nữ tử xoay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cái địa phương này quá thấp kém, muốn hay không cho ngươi thay cái địa phương. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không, ta chậm rãi tới, hắn nhưng là không nghĩ lại đi làm đệ đệ. Thanh Nhi khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười nói, muốn đi à? Thanh Nhi gật đầu, ta ở phía trước chờ ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không còn tăm hơi. Thanh Nhi biến mất, trong bóng tối quá khứ tông tông chủ Khương Thái U cùng Thái Sơ Chăn nhất thời thở dài một hơi. Nữ nhân này thực sự là quá nguy hiểm, thực lực này, quả thực liền là không hợp thói thường. Liền thiên chi thánh cảnh đều có thể bị miểu sát a. Cuối cùng đã đi, tựa như nghĩ đến cái gì, Thái Sơ Chăn khóe miệng đột nhiên có chút nhấc lên. Lần này, mảnh này hiện hữu đã biết vũ trụ thế lực trực tiếp bị diệt chín thành. Không có thiên chi thánh cảnh, những thế lực này đô tướng là Thái Sơ tộc cùng quá khứ tông trong miệng thịt. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia linh hồn còn đang thiêu đốt Lý Bán Chi, hắn hợp chỉ một điểm, Thanh Huyền kiếm chui vào Lý Bán Chi thể nội. Oanh, Lý Bán Chi cái kia thiêu đốt linh hồn nhất thời bị Thanh Huyền kiếm chân áp. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối Thái Sơ Chăn lông mày nhất thời nhíu lại. Diệp Huyền nhìn xem đồng dạng không hiểu Lý Bán Chi, sau đó cười nói, Bán Chi cô nương, ta nghĩ nghĩ, ngươi hay là còn sống a? Ngươi thông minh như vậy, nên minh bạch ta vì sao để ngươi sống sót a? Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, tiếp thu Lý tộc, đối phó quá khứ tông cùng Thái Sơ tộc. Nàng rất rõ ràng, nàng vừa chết, Diệp Huyền muốn tiếp quản Lý tộc, sẽ rất phiền toái, Lý gia gia nghiệp thực sự quá lớn, một khi nàng chết ở chỗ này, Lý gia phía dưới những thương hội kia người phụ trách chủ yếu khẳng định sẽ ẩn trốn đi, lúc kia, Lý gia tự tương đương với nguyên địa giải tán. Mà một cái còn sống Lý Bán Chi, tắc có thể tránh khỏi loại tình huống này xuất hiện. Nguyên nhân thứ hai chính là, nàng có thể kiềm chế Thái Sơ tộc cùng quá khứ tông. Nghe đến Lý Bán Chi lời nói, Diệp Huyền khẽ gật đầu, Bán Chi cô nương, ta sẽ để cho người tới tiếp thu Lý gia thương hội, đến thời điểm, còn mời Bán Chi cô nương phối hợp, không có vấn đề a? Lý Bán Chi gật đầu, không có vấn đề. Diệp Huyền cười cười, sau đó xoay người rời đi. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền, sau đó xoay người nhìn hướng bên cạnh Thái Sơ Chăn, Chăn tử cô nương, giống như để ngươi thất vọng. Thái Sơ Chăn khẽ mỉm cười, ta thất vọng cái gì? Lý Bán Chi nhìn xem Thái Sơ Chăn, đã biết vũ trụ có thập đại siêu cấp thế lực, mà bây giờ, chỉ còn ta Lý gia cùng ngươi Thái Sơ tộc cùng quá khứ tông, ta biết, Chăn tử cô nương khẳng định muốn đi nhặt chỗ tốt. Nói, nàng khẽ mỉm cười, không có ý tứ, còn dư sở hữu thế lực đô tướng là Quan Huyền vũ trụ, quá khứ tông cùng Thái Sơ tộc loại động. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nghe vậy, Thái Sơ Chăn nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lý Bán Chi cũng không so Diệp Huyền, nàng là đối những thế lực này rõ như lòng bàn tay, cũng chính là nói, Thái Sơ Chăn nghĩ nhặt chỗ tốt, đây là căn bản chuyện không thể nào. Thái Sơ Chăn nhìn hướng nơi xa Lý Bán Chi, cười nói, chúc mừng Bán Chi, gần đây về sau, Lý tộc liền trở thành Quan Huyền thư viện phụ thuộc. Mất đi chủ quyền gia tộc, ha ha, Lý Bán Chi ngừng lại, nàng làm sao không biết, cái này Thái Sơ Chăn là cố ý nghĩ chiếm nghiệm tiện nghi. Lý Bán Chi quay đầu nhìn thoáng qua Thái Sơ Chăn. Mấy cái tiếp thu thế lực này địa bàn về sau, ta sẽ đề nghị Diệp công tử đi Thái Sơ tộc phát triển, hắn nha, liền là quá nhân từ, đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Thái Sơ Chăn sắc mặt trầm thấp như nước, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ đến như thế một tay, thế mà không giết Lý Bán Chi. So sánh Lý Bán Chi, nàng kỳ thật càng muốn cùng hơn Diệp Huyền đấu trí đấu dũng, như Lý Bán Chi lời nói, Diệp Huyền là nhân từ, chỉ ít tại đạo lý của hắn cùng quy củ bên trong. Hắn sẽ không cường tới, càng sẽ không loạn tới. Nhưng Lý Bán Chi còn không phải thế, nàng thế nhưng là duy ngã độc tôn, lão tử thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, cần thiết cùng ngươi giảng đạo lý. Khó chơi, Thái Sơ Chăn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Khương Thái U nhún vai, sau đó nói, ngươi nhìn ta làm gì? Đây là giữa các ngươi sự tình, cùng ta cũng không có quan hệ. Ta quá khứ tông vẫn luôn là bảo trì trung lập, mà lại, chúng ta quá khứ tông không có cái gì địa bàn. Chăn tử cô nương, người bảo trọng, nói xong, nàng xoay người rời đi, nguyên địa, Thái Sơ Chăn cười cười, sau đó cũng xoay người rời đi. Một bên khác, Vô Biên Chủ đột nhiên thấp giọng thở dài. Tăng Vô nhìn hướng Vô Biên Chủ, Vô Biên, vì sao thở dài? Vô Biên Chủ cười nói, cái này Thái Sơ tộc tộc trưởng xác thực thông minh. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, nàng đây là thông minh sao? Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, khẳng định so ngươi thông minh. Tăng Vô mặt nhất thời tựu đen lại, Vô Biên tiếp tục nói, ngươi đừng nhìn nàng là tại đắc tội Kháo Sơn Vương, trên thực tế, nàng rất hiểu phân tắc. Kỳ thật, Kháo Sơn Vương cũng không đáng sợ, cùng hắn người này ở chung, đến phân rõ phải trái, ngươi chỉ cần phân rõ phải trái, hắn liền sẽ không cùng ngươi loạn tới. Mà cái này Thái Sơ tộc tộc trưởng, liền có thể làm đến một điểm này. Tăng Vô trầm giọng nói, Thái Sơ tộc nếu là đi theo Quan Huyền Thư Viện, tương lai nói không chắc đi càng xa. Vô Biên nói khẽ, cái này phải xem ngươi nghĩ như thế nào. Nếu như Thái Sơ trong tộc có thể theo kịp Kháo Sơn Vương bước chân thiên tài, làm như thế, là có thể, bởi vì cái này ý vị Thái Sơ tộc địa vị vĩnh viễn không ngã. Nhưng là, hiện tại Thái Sơ trong tộc, không có loại này cấp bậc khủng bố thiên tài. Bởi vậy, một khi Thái Sơ tộc đi theo Kháo Sơn Vương, Thái Sơ tộc liền sẽ trở thành đá đặt chân. Bởi vì qua không được bao lâu, cái này Thái Sơ tộc tại cái này Kháo Sơn Vương trong phạm vi thế lực, liền sẽ biến thành có thể không. Ngươi có thể nhìn một chút Kháo Sơn Vương từng tại Vô Biên vũ trụ thu thế lực, ngươi bây giờ còn có thể nhớ tới ai? Tăng Vô trầm mặc, hắn ai cũng không nhớ nổi. Vô Biên khẽ cười nói, cái này Kháo Sơn Vương đi rất nhanh, nếu không phải phía sau hắn có mấy cái kia nữ nhân chống đỡ, hắn như thế đi, là dễ dàng kéo trứng. Không đúng, là trứng đã sớm kéo không còn. Nói, hắn lắc đầu, cái này Thái Sơ tộc tộc trưởng là nhìn thấy một điểm này, nàng biết, Thái Sơ tộc một khi trở thành Quan Huyền Thư Viện phụ thuộc, tương lai tất nhiên sẽ trở thành đi qua thức. Tăng Vô trầm giọng nói, có thể Thái Sơ tộc cũng có thể là bởi vì Quan Huyền Thư Viện từ đó đi đến một cái độ cao mới. Vô Biên lắc đầu, cái này muốn ngươi thấy thế nào? Mất đi chủ quyền, đi đến một cái độ cao mới, Thái Sơ tộc còn là cái kia Thái Sơ tộc sao? Mà lại điểm trọng yếu nhất là, một khi Thái Sơ tộc tương lai nếu là không có một thiên tài xuất hiện, Thái Sơ tộc hội bị Quan Huyền Thư Viện nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Nói, hắn nhìn hướng Tăng Vô, tựa như ngươi, nếu là có cái tổ nghiệp, có người lấy trọng kim tới thu mua ngươi có phát triển tiền đồ tổ nghiệp, trong thời gian ngắn đến xem, ngươi là huyết kiếm lời, nhưng lâu dài đến xem đây. Tăng Vô trầm mặc, Thần Minh trầm giọng nói, tương lai, người khác chỉ nhớ rõ Quan Huyền Thư Viện, mà không có người lại nhớ kỹ thế lực khác. Vô Biên gật đầu, ta nói nàng thông minh nguyên nhân là, nàng không đầu nhập Kháo Sơn Vương, nhưng cũng không đi trêu chọc Kháo Sơn Vương, mà là đi theo Kháo Sơn Vương phía sau kiếm tiện nghi. Lần này mảnh này đã biết vũ trụ các thế lực lớn bị diệt, trừ Kháo Sơn Vương được tốt đẹp nhất chỗ bên ngoài, cái này Thái Sơ tộc cùng quá khứ tông khẳng định cũng sẽ đến rất nhiều chỗ tốt. Tăng Vô trầm giọng nói, nếu như Kháo Sơn Vương cường hành thu phục Thái Sơ tộc. Vô Biên lắc đầu, cái này Kháo Sơn Vương đi không phải bá đạo cùng vương đạo, hắn đi là lý nói, trừ phi người khác trước cùng hắn đùa nghịch lưu manh, nếu không, hắn chắc chắn sẽ không trước đùa nghịch lưu manh. Cho nên, hắn sẽ không cường tới, mà lại, nói, hắn nhìn thoáng qua Tăng Vô, ta mới vừa nói những này, khả năng đều không phải cái này Thái Sơ tộc tộc trưởng ý đồ chân thật. Tăng Vô nhíu mày, cái gì ý tứ? Vô Biên cười nói, mới vừa ta nói những này, khả năng chính là cái này Thái Sơ tộc tộc trưởng một cái ý đồ, nhưng còn có một cái khả năng, đó chính là cái này Thái Sơ tộc tộc trưởng tại treo giá, nàng không nghĩ liền như thế quy thuận Quan Huyền Thư Viện, nàng đang chờ, mấy cái Kháo Sơn Vương ra một cái càng cao càng tốt giá cả, từ xưa đến nay, sẽ khóc sẽ nháo hài tử có đường ăn. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, Vô Biên, người có phải hay không cũng đang chờ, mấy cái một cái càng cao càng tốt giá cả. Vô Biên quay đầu nhìn hướng Tăng Vô, không nói lời nào. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, đúng không? Vô Biên cười nói, người lúc nào mới có thể nhìn thẳng địa vị của ta cùng thực lực? Người cho rằng lão tử là bình thường vai phụ sao? Lão tử thế nhưng là, nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, lão tử không muốn cùng ngươi nói. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tăng Vô quay đầu nhìn hướng Thần Minh, Thần Minh do dự một chút, sau đó nói, hòa thượng, về sau nói chuyện có thể hay không chú ý một chút. Đừng tưởng rằng ngươi cùng Vô Biên chín, liền có thể loạn mở đùa giỡn, Vô Biên tính khí tốt, không có nghĩa là ngươi có thể không kiêng nể gì cả, đối với hắn tôn kính một điểm a. Ta thật không nghĩ cho ngươi đi niệm cái gì vãng sinh chú. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, Tăng Vô trầm mặc một lát sau, khẽ cười nói, nếu là quá mức thuận theo Vô Biên, hắn mới sẽ cảm thấy không có ý tứ đây. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, tiểu tháp, ta cảm giác ta muốn sáng tạo ra một cái cảnh giới mới. Tiểu tháp hỏi, cảnh giới gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, chính là có cảm giác này, cụ thể còn không biết. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, người muốn bật hack cứ việc nói thẳng. Diệp Huyền, chương 2754, tốt âm. Nghe đến Tiểu Tháp lời nói, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Đi qua lúc trước một trận chiến, hắn xác thực có rất nhiều cảm ngộ, đặc biệt là đối cái này thiên chi thánh cảnh. Hắn phát hiện, thiên chi thánh cảnh cùng thiên chi cảnh điểm khác biệt lớn nhất, trừ mượn vũ trụ tinh không chi thế bên ngoài, còn có cả hai đối lực lượng vận dụng. Thiên chi thánh cảnh đối lực lượng vận dụng càng thêm xảo diệu, cũng càng thêm cường đại. Dựa thế, Diệp Huyền trầm mặc, hắn phát hiện, tu luyện tới trình độ nhất định về sau, tự nhất định phải mượn nhờ ngoại thế. Bởi vì tự thân so sánh vũ trụ minh mông tinh không, còn là quá nhỏ bé. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngươi là thật muốn sáng tạo một cảnh giới sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi cho rằng ta là đang nói đùa sao? Tiểu Tháp trầm giọng nói, cái đồ chơi này, gấp không được. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, bất quá, hiện tại có loại ý nghĩ này, liền phải hảo hảo suy nghĩ, nhìn một chút có thể hay không có chút cái gì đột phá. Tiểu Tháp cười nói, kỳ thật, ngươi hoàn toàn có thể mô phỏng đại đạo bút chủ nhân cảnh giới thiết trí, mượn vũ trụ tinh không chi thế, nhưng là, ngươi có thể làm ra một chút cải biến, hoặc là đột phá. Diệp Huyền liền vội hỏi, tỉ như, Tiểu Tháp nói, ngươi hỏi ta làm cái gì, ta chính là một cái tháp A. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, Tiểu Tháp, ngươi là có độc A. Tiểu Bút đột nhiên nói, hắn đây là có bệnh, đánh một trận tựu tốt. Thảo, Tiểu Tháp nói, Tiểu Bút, ta bao nhiêu còn đề xuất một điểm ý nghĩ, ngươi đây. Tới, đùa nghịch hai tay, Tiểu Bút nhạt tiếng nói, tiềm năng của người vô cùng vô tận, liền tựa như một cái vô tận vũ trụ, không cần hướng bên ngoài dựa thế. Nghe vậy, Diệp Huyền sừng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, ngươi là nói, phát triển tự thân. Tiểu Bút nói, đúng vậy, ngươi nhìn em gái ngươi, nàng cần hướng phía vũ trụ dựa thế sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao phát triển tự thân? Tiểu Bút nói, dù sao liền là tu luyện thôi. Diệp Huyền nói, cụ thể một chút. Tiểu Bút nói, liền là tu luyện. Diệp Huyền mặt lần nữa đen lại, hắn nghĩ bạo thô. Hắn nghe cái gì, nhưng giống như lại cái gì đều không có nghe. Hai cái hố hàng, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, nhìn tới, cái này sáng tạo một cái cảnh giới mới sự tình, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Huyền trực tiếp về tới Tiểu Tháp bên trong. Hắn quyết định theo kiếm vực phương diện này hạ thủ. Phía trước cùng cái kia bên trên tộc lão tổ một trận chiến, hắn thực chiến hơn người ở giữa kiếm vực, mà cái này hiệu quả có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Lão cha vẫn có chút đáng tin. Một chỗ trên mặt biển, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, hắn nhân gian kiếm vực trực tiếp bao phủ lại phương viên trong vòng trăm trượng mặt biển. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, trong khu vực này là vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý. Chỉ cần hắn một cái ý niệm, những này kiếm ý liền sẽ hóa thành kiếm quang trấn sát hết thảy. Cái này uy lực đã đủ mạnh, nhưng còn xa xa không đủ, bởi vì còn không cách nào đối thiên chi thánh cảnh tạo thành tính thực chất uy hiếp. Làm sao những kiếm vực này uy lực trở nên mạnh hơn đấy? Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, hắn quyết định dựa thế dung nhập kiếm vực bên trong, hắn trực tiếp ly khai Tiểu Tháp, đi tới một mảnh tinh không bên trong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực xuất hiện, đón lấy, tay phải hắn mở ra, tới. Oanh, Diệp Huyền phía sau, một cái to lớn tinh không thâm uyên đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, vô số vũ trụ tinh không chi thế tựa như giống như thủy triều hướng phía hắn vào tới. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, kiếm vực bên trong, vô số nhân gian kiếm ý hiện lên, dần dần, toàn bộ bốn phía tinh không trực tiếp bắt đầu sôi trào lên. Hồi lâu sau, Diệp Huyền kiếm vực bên trong đã chứa đựng vô số nhân gian kiếm ý cùng với vũ trụ tinh không thế, mà bốn phía tinh không tại thời khắc này đã bắt đầu trở nên mờ đi. Căn bản không chịu nổi hắn kiếm vực này lực lượng, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm. Tâm niệm vừa động, sau một khắc, kiếm vực bên trong vô cùng chi thế cùng nhân gian kiếm ý trực tiếp hội tụ tự thanh huyền trong kiếm. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự tinh không bên trong vang vọng. Diệp Huyền sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, thanh huyền kiếm có thể thừa nhận cái này sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng là, hắn nhưng có chút không chịu nổi. Bất quá, hắn cũng không như vậy thu tay lại, mà là liên tục không ngừng hấp thu vũ trụ tinh không thế cùng nhân gian kiếm ý hội tụ chí kiếm bên trong. Diệp Huyền nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, hắn đang xúc thế cũng có ý định. Phía trước dưỡng kiếm, làm cho hắn hiểu được đây là có thể thực hiện, bởi vậy, hắn muốn lần nữa thử một chút cái này có ý định, mà lần này bất đồng, hắn còn để vũ trụ tinh không chi thế. Lấy nhân gian kiếm vực làm cơ sở, thế cùng ý kết hợp, sau đó lấy thanh huyền kiếm tính đặc thù vận kiếm. Đây chính là hắn ý tưởng, một kiếm, mục tiêu của hắn liền là một kiếm, chỉ cần uy lực đủ mạnh, không cần một kiếm lại một kiếm. Một kiếm liền có thể, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trong sân, cùng một thời khắc, ở ngoài ngàn dặm tinh không bên trong, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Oanh, một điểm kiếm mang đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, trong phạm vi mấy chục triệu dặm tinh vực trực tiếp hóa thành hư vô. Ngạnh sinh sinh bị xóa đi, mà Diệp Huyền nhưng là như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, cả người sụi lơ ngã xuống đất. Một kiếm này, trực tiếp đem hắn cả người đều tranh thủ. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mệt nhọc vô cùng, nhưng là, hắn nhưng hưng phấn vô cùng. Thật có thể được, một kiếm này tại tăng thêm thế về sau, uy lực quả thực hiện gấp mấy lần tăng trưởng. Mà lại, cái này còn không phải cực hạn của hắn, trực giác nói cho hắn biết, hắn còn có thể làm càng tốt hơn. Diệp Huyền nở nụ cười, lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên vang lên. Diệp Huyền không có để ý đạo kia tiếng bước chân, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau đó cho chính mình ăn vào một khỏa chữa thương đan dược, rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng tự lành. Đi tới, chính là Lý Bán Chi. Lý Bán Chi nhìn lấy trước mắt cái kia một mảnh ngạnh sinh sinh bị xóa đi tinh vực, trầm mặc. Kỳ thật, nàng tới một hồi, bất quá, khi nhìn đến Diệp Huyền tu luyện lúc, nàng cũng chưa hề đi ra quấy rầy. Nhìn xem cái này một mảnh bị ngạnh sinh sinh xóa đi tinh vực, Lý Bán Chi trong lòng là chấn động không gì sánh nổi, một kiếm này uy lực, sợ là có thể chém giết thiên chi thánh cảnh. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm nằm trong tinh không Diệp Huyền, tốt yêu nghiệt. Lúc này, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, Bán Chi cô nương thế nhưng là có chuyện. Lý Bán Chi thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó trầm giọng nói, ta đã ở Tần Quan cô nương giao tiếp tốt. Tần Quan, Diệp Huyền trực tiếp ngồi dậy, nàng tới. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đúng vậy. Bất quá, nàng lại trở về Tiên Bảo Các, nàng muốn dẫn lấy nàng đội ngũ quản lý bắt đầu tiếp nhận trường sinh thương hội. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt a. Lý Bán Chi do dự một chút, sau đó nói, Tần Quan cô nương nói, có thể cho ta Lý ra 20% cổ phần, ta Lý ra, mỗi năm có thể ngồi hưởng Tiên Bảo Các 20% lãi ròng trơn bóng, bất quá, đối với Tiên Bảo Các không có quyền quyết định, chỉ có chia hoa hồng quyền lợi. Diệp Huyền cười nói, ngươi hài lòng không? Lý Bán Chi khẽ gật đầu, đây là niềm vui bất ngờ. Kỳ thật, Quan Huyền Thư Viện tiểu tính nuốt lấy Lý tộc, đó cũng là bình thường, dù sao, Diệp Huyền phía trước là hoàn toàn có thể tiêu diệt Lý tộc sở hữu cao tầng, sau đó tiếp quản toàn bộ Lý tộc, chính là có điểm điểm phiền toái mà thôi. Mà Diệp Huyền cũng không có làm như vậy, Lý gia còn chiếm được 20% cổ phần, đây đã là rất tốt một cái kết cục. Mặc dù chỉ có 20%, nhưng là, nếu như Tiên Bảo Các về sau làm càng ngày càng lớn, cái này 20% thế nhưng là phi thường khủng bố, mà nàng cũng tin tưởng Tiên Bảo Các sẽ làm càng lúc càng lớn. Bởi vì Diệp Huyền, bởi vì cái kia váy trắng nữ tử, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một bộ cổ tịch chậm chậm bay tới Lý Bán Chi trước mặt. Lý Bán Chi nhìn hướng Diệp Huyền, đây là, Diệp Huyền nói, Đại Đạo Thần Kinh, tổng cộng có 3 bộ, đây là bộ thứ nhất, nghe vậy, Lý Bán Chi thần sắc động dung, Đại Đạo Thần Kinh, đây chính là trước mắt vũ trụ đã biết cấp cao nhất tu luyện chi pháp. Cái này chân quý trình độ, tại phía xa thánh võ kỹ phía trên, bởi vì tu luyện tới cực hạn, cái này cũng là có thể trực tiếp đi đến thiên chi thánh cảnh. Diệp Huyền nói, Lý tộc bây giờ là Quan Huyền Thư Viện, ngươi là Lý tộc hiện tại tộc trưởng, thực lực tự nhiên không thể quá yếu. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, ta đây coi là không tính đánh một bàn tay, sau đó cho một khỏa đường. Lý Bán Chi lắc đầu cười một tiếng, tính. Diệp Huyền chân thành nói, Bán Chi cô nương, ngươi là một người thông minh, nhưng rất nhiều người thông minh đều thường xuyên dễ dàng phạm một cái sai, đó chính là tự cho là thông minh. Lý Bán Chi gật đầu, ta đã có sâu sắc dạy dỗ. Diệp Huyền cười nói, còn có sự tình khác à? Lý Bán Chi khẽ gật đầu, ta tại tiếp nhận cái khác thế lực này, bất quá, gặp đến một chút phiền toái, liền là có chút thế lực sẽ phản kháng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, giết liền là. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Nói xong, trong lòng nàng nhất thời vì đó buông lỏng. Nàng sợ nhất liền là Diệp Huyền nhân từ không phải chuyện xấu, nhưng là, quá mức nhân từ, vậy coi như là chuyện xấu cực kỳ. Còn tốt, gia hỏa này nhân từ là phân người. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Thái Sơ tộc nhưng có động tĩnh gì? Lý Bán Chi lắc đầu, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Bán Chi, không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Bán Chi gật đầu, ta cũng cho là bọn họ sẽ làm một chút tiểu động tác, nhưng là cũng không có. Nhìn tới, vị này chăn tử cô nương so với ta nghĩ càng thông minh đây. Nếu như Thái Sơ chăn dở trò, như vậy, nàng sẽ lập tức đề nghị đối Thái Sơ tộc động thủ. Đây chính là đưa lên mượn cớ a. Diệp Huyền cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên bản cũng cho là Thái Sơ chăn sẽ làm tiểu động tác, nhưng là, hắn thất vọng. Nữ nhân này xác thực thông minh, Lý Bán Chi nhìn hướng Diệp Huyền, kỳ thật, chúng ta cũng không cần cớ gì. Diệp Huyền lắc đầu, không được, Lý Bán Chi muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, làm người, còn là muốn có nguyên tắc. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, theo ta được biết, tỷ tỷ nàng tại Quan Huyền Thư Viện, đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Bán Chi, cười nói, Bán Chi cô nương a, người cái gì cũng tốt, liền là quá thông minh, kỳ thật, nhiều khi, rất nói nhiều là có thể không cần phải nói đi ra. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nguyên địa, Lý Bán Chi hai tay nắm chặt, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong lòng càng là chấn động. Thái Sơ Chân tỷ tỷ, mượn cớ, muốn cái gì mượn cớ, có Quan Huyền Thư Viện trợ giúp Thái Sơ Tịnh, sẽ so Thái Sơ Chân yếu sao? Mà lại, Thái Sơ Tịnh thế nhưng là Thái Sơ thần thể. Tương lai sẽ xuất hiện một cái cục diện, đi đến thiên chi thánh cảnh Thái Sơ Tịnh trở lại Thái Sơ tộc. Hoàn toàn có thể không đánh mà thắng tiếp nhận toàn bộ Thái Sơ tộc. Thái Sơ Tịnh ra tay với Thái Sơ Chân, kia là hợp tình hợp lý a. Không chỉ hợp lý, còn mẹ hắn chiếm cứ đại nghĩa. Nghĩ đến cái này, Lý Bán Chi nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, cái này ngậm lông tốt âm. Chương 2755, bộ đội đặc thù. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền tự bế quan tu luyện. Mà hắn tu luyện phương hướng liền là đem thế cùng ý tưởng kết hợp, nhượng cả hai đi đến một cái cực hạn. Đương nhiên, cái này có thể khổ vũ trụ tinh không thần Lâm Viêm. Bởi vì Diệp Huyền không có năng lực chính mình điều động vũ trụ tinh không chi thế, bởi vậy, hắn nhất định phải toàn lực phối hợp Diệp Huyền, mà lại, còn muốn chiếu theo Diệp Huyền yêu cầu tới. Quá nhỏ bé, hắn thấy, hắn khẳng định là từ trước tới nay hèn mọn nhất vũ trụ tinh không thần. Có thể hắn không có cách nào, đây là Diệp Thiếu A, mà tại Diệp Huyền trong lúc tu luyện, Lý Bán Chi đã đem hiện hữu vũ trụ các thế lực lớn đều thu phục. Không thể không nói, Lý Bán Chi cổ tay rất cường ngạnh, phàm có người không phục. Tự một chữ, giết. Đều là người trưởng thành rồi. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Mà bây giờ, toàn bộ Quan Huyền Thư Viện thế lực không thể nghi ngờ là đương kim đã biết vũ trụ mạnh nhất. Tại tần quan đám người thao tác bên dưới, Quan Huyền Thư Viện bắt đầu ở từng cái thế lực thiết lập thư viện. Tiểu quan vũ trụ, Quan Huyền Thư Viện, Quan Huyền Điện bên trong, Thanh Khâu mấy cái nữ tể tụ, Lý Bán Chi cũng tại. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua dẫn đầu Thanh Khâu, khoảng thời gian này ở chung xuống tới, nàng phát hiện. Cái này Thanh Khâu cô nương thực sự là có chút khủng bố. Thực lực mà nhượng nàng không thể nghi ngờ là, vị này Thanh Khâu cô nương cũng là Diệp Huyền muội muội. Khi biết một điểm này lúc, Lý Bán Chi trong lòng là đắng chát. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Lý Bán Chi, sau đó cười nói, Bán Chi cô nương, gần nhất vất vả. Nghe vậy, Lý Bán Chi thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nói, viện đầu khách khí. Thanh Khâu cười nói, ta hôm nay đem chư vị gọi tới, là nghĩ thương thảo một thoáng tiếp xuống thư viện phát triển sự tình. Nói xong, nàng nhìn hướng Lý Bán Chi cô nương, ngươi vốn là người ngoài cuộc, đối thư viện nên có bất đồng cách nhìn, nói một chút. Lý Bán Chi trầm tư một lát sau, nói, hiện đã biết vũ trụ, trừ Thái Sơ tộc cùng Quá Khứ tông, cơ bản đều tại chúng ta thư viện trong khống chế, địa bàn lớn như vậy, chúng ta hiện tại cần phải làm là, quản lý tốt cái này một mảnh đã biết vũ trụ. Ta xem các ngươi một chút phía trước quản lý hình thức, ta cảm thấy có thể được, bất quá, ta còn có chút đề nghị. Thanh Khâu cười nói, mời nói. Lý Bán Chi trầm giọng nói, vũ trụ quá lớn, quản lý lên, cực kỳ phiền toái, đặc biệt là hiện tại, chúng ta thu nhiều như vậy địa bàn, nếu là toàn bộ đều từ Tổng viện quản lý, đây không thể nghi ngờ là tại cho Tổng viện gia tăng gánh nặng, nhưng nếu như không cho Tổng viện quản, người phía dưới khẳng định lại sẽ loạn tới, ảnh hưởng thư viện danh dự. Cho nên, đề nghị của ta là, ủy quyền, trong điện mọi người trầm mặc, không thể không nói, hiện tại Tổng viện gánh nặng thật rất nặng nề. Lý Bán Chi nhìn mọi người một chút, đương nhiên, hạch tâm quyền lợi không thể phóng. Nhưng là, chúng ta có thể phóng một chút nhỏ quyền lợi, tỉ như, kiến thiết thư viện quyền lợi, đương nhiên, nhất định phải đạt được chúng ta Tổng viện trao quyền, chỉ có những cái kia bản địa thế lực lớn, đồng thời danh tiếng tốt, mới có thể thiết lập thư viện, mà lại, nhất định phải từ chúng ta Tổng viện phái người đi chỉ đạo, không chỉ như vậy, còn nhất định phải tuân thủ chúng ta Tổng viện trật tự cùng luật pháp. Một bên, Đinh Thược Dược cười nói, kể từ đó, chúng ta có thể tại trong thời gian rất ngắn thiết lập vô số thư viện, mà lại, bớt công bớt sức, trọng yếu nhất chính là tiết kiệm thời gian. Không chỉ như vậy, còn có thể tiết kiệm một bút rất lớn phí tổn. Tần Quan cười nói, chúng ta thư viện có thể cho thế lực này thiết lập thư viện danh ngạch, cũng chính là mỗi năm có thể cho bọn hắn cố định chiêu thu danh ngạch, để bọn hắn người có thể gia nhập Quan Huyền thư viện. Mà lại, chúng ta không hạn chế những học viên này tự do, bọn hắn có thể có được song trọng thân phận, là Quan Huyền thư viện học sinh. Cũng là bọn hắn chính mình gia tộc người, đương nhiên, nếu là học thành về sau, muốn rời đi thư viện, chúng ta cũng không ngăn trở, cho bọn hắn hoàn toàn tự do. Kể từ đó, thế lực này thấy có thể có lợi, mà lại, còn không hạn chế học viên tự do, bọn hắn tất toàn lực kiến thiết thư viện, điên cuồng đi chiêu thu học viên. Mà chúng ta cần phải làm là, quản lý, phụ trách tốt quản lý người này, chỉ cần người này tư tưởng không siêu vẹo, cái kia vấn đề liền không lớn, kể từ đó, chúng ta tổng viện áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều rất nhiều. Thanh Khâu khẽ gật đầu, thư viện hạch tâm, nhưng thật ra là luật pháp cùng trật tự, chỉ cần có thể có lợi, tăng thêm thư viện thực lực, cái kia vô số lớn nhỏ thế lực, bọn hắn tự nhiên sẽ tới tuân thủ, kể từ đó, chúng ta có thể trong thời gian cực ngắn kiến thiết vô số cái thư viện, thừa lại sự tình, dư tiền. Cho tới ủy quyền tai hại, chỉ cần tổng viện người quản lý không hồ đồ, thực lực không bị phân viện siêu việt, cái kia vấn đề liền không lớn. Lý Bán Chi nhìn mấy người một chút, trong lòng thở dài. Vào giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Quan Huyền thư viện có thể trong thời gian ngắn như vậy phát triển đến hiện tại loại trình độ này. Bởi vì có như thế một đám yêu nghiệt người, trong điện mấy người kia không có một cái đơn giản a. Mà mấy người này cơ bản đều không ra mặt, bởi vậy, ngoại nhân rất ít biết mấy người kia chân thực tình huống. Bao quát nàng phía trước chỉ biết là Quan Huyền thư viện có một cái võ viện viện đầu cùng Tần Quan, cho tới hai người này thực lực cùng trí thông minh, nàng không biết gì cả. Mà cái kia Đinh cô nương, nàng càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Mà tiến vào thư viện về sau, nàng tại tiếp xúc đến Quan Huyền thư viện tầng quản lý về sau, nàng mới phát hiện, những người này, không có một cái đơn giản. Có thể văn có thể võ. Lúc này, bên cạnh Thanh Khâu đột nhiên cười nói, cái này hình thức có thể, sau đó Đinh cô nương chế định một bộ hoàn chỉnh phương án, sau đó giao cho người phía dưới đi thực hành. Đương nhiên, đến Đinh cô nương tự thân giám sát, người khác tới làm, ta không yên lòng đây. Đinh Thược Dược cười nói, phương án ta đã viết xong. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, mỗi người trước mặt đều xuất hiện một đạo quyển trục. Đinh Thược Dược nói, đại gia có thể nhìn một chút còn có hay không cái gì cần bổ sung. Chúng nữ mở ra nhìn một lát sau, đều là gật đầu biểu thị đồng ý. Thanh Khâu khẽ gật đầu, liền theo Đinh cô nương phương án tới thực hành. Nói xong, nàng thả xuống quyển trục, sau đó cười nói, còn có một việc, ta đến cùng các ngươi thương nghị một chút. Chúng nữ nhìn hướng Thanh Khâu nghĩ nghĩ, sau đó nói, thư viện hiện tại cường giả cũng không ít, nhưng là, chúng ta thiếu khuyết một chi hạch tâm lực lượng vũ trang, cho nên, ta nghĩ kiến tạo một chi độc lập với thư viện bên ngoài lực lượng vũ trang. Tần Quan nhìn hướng Thanh Khâu, không về thư viện quản. Thanh Khâu gật đầu, quy thư viện quản, nhưng là, chính quy viện trưởng quản. Tần Quan lập tức lắc đầu, ta phản đối. Nếu là hiện tại, cái này biện pháp có thể được, nhưng nếu như về sau không phải Tiểu Huyền Tử làm viện trưởng, hạ nhiệm viện trưởng một khi nắm giữ lấy như thế một chi cường đại quân đội, như vậy, viện đầu viện liền rốt cuộc trói buộc không đến viện trưởng, lúc kia, quyền lợi quá mức tập trung, đối thư viện cực kỳ bất lợi. Cho nên, đề nghị của ta là, có thể kiến tạo một chi cường đại quân đội, nhưng là, chi quân đội này nhất định phải quy viện đầu viện cùng viện trưởng cộng đồng quản, kể từ đó, viện đầu viện cùng viện trưởng cũng có thể lẫn nhau giám sát cùng trói buộc. Đinh Thược Dược cũng khẽ gật đầu, Tần Quan cô nương đề nghị có thể, nếu như là hiện tại, Tiểu Huyền Tử căn bản không cần đến chi quân đội này, còn nếu là hạ nhiệm viện trưởng, vậy liền không thể cho hắn lớn như vậy quyền lực. Thanh Khâu cười nói, có thể, vậy thì từ viện đầu viện cùng viện trưởng cộng đồng trưởng quản. Mà chi quân đội này, liền do ta tự mình đến huấn luyện a, tự lấy tên gọi Quan Huyền vệ a, thế nào, nghe vậy, Tần Quan cái thứ nhất nhấc tay, đồng ý. Hoàn toàn đồng ý, Đinh Thược Dược lắc đầu cười một tiếng, Thanh Khâu nhìn hướng Lý Bán Chi do dự một chút, sau đó nói, đồng ý. Không thể không nói, nàng vẫn có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới, Thanh Khâu sẽ như thế tôn trọng nàng. Liền như vậy, Quan Huyền vệ thành lập, mà mấy người cũng không nghĩ tới, tương lai cái này một chi thần bí vệ đội là khủng bố cỡ nào. Lúc này, Thanh Khâu nhìn xem Tần Quan, cười nói, theo ta được biết, chính ngươi có một chi bộ đội đặc thù, đúng không? Tần Quan cười nói, đúng vậy, ta là khoa học kỹ thuật đại quân. Thanh Khâu cười cười, sau đó nói, Tiểu Quan, Tiên Bảo Các cùng Quan Huyền thư viện hiện tại là không phân khác biệt, có thể tương lai nếu như Quan Huyền thư viện không phải anh của ta trong sân trường, cái kia Tiên Bảo Các cùng Quan Huyền thư viện sẽ hay không trở thành đối địch đây. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, về sau sự tình tựu sau này hãy nói a. Thanh Khâu gật đầu, cũng là, nếu không phải anh của ta trong sân trường, chúng ta mấy cái sợ là cũng sẽ không ở chỗ này tập hợp một chỗ. Nghe vậy, chúng nữ lắc đầu cười một tiếng. Đinh Thược Dược cười nói, các ngươi tán gẫu, ta đi bận rộn. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Tần Quan nhìn xem Đinh Thược Dược rời đi bóng lưng, sau đó nói, là Dương Bá Phụ nhượng Đinh cô nương đến giúp đỡ, đúng không? Thanh Khâu gật đầu, Tần Quan lắc đầu cười một tiếng, cái này Dương bá phụ. Thanh Khâu cười cười, sau đó nhìn hướng Lý Bán Chi, Bán Chi cô nương, Lý tộc dù đã về Thuận Thư Viện, nhưng là, các ngươi Lý tộc còn là có chính mình chủ quyền, chúng ta sẽ không can dự các ngươi Lý tộc chính mình nội bộ sự tình, nhưng là, thư viện trật tự cùng luật pháp, Lý tộc phải tuân thủ, một điểm này, ngươi đến trói buộc tốt, chớ có ra nhiễu loạn. Lý Bán Chi gật đầu, viện đầu yên tâm, một điểm này ta ước hẹn buộc tốt. Thanh Khâu gật đầu, tốt, nói xong, nàng đứng dậy, sau đó vừa cười nói, sau cùng một chuyện, tiểu quan, thăm dò vũ trụ sự tình tựu giao cho ngươi. Tần quan gật đầu, bọn hắn đã thăm dò đến rất xa vũ trụ. Thanh Khâu khẽ gật đầu, vậy ta tuyên bố, hiện tại tan hội. Nói xong, nàng xoay người rời đi, tần quan cười cười, sau đó cũng đứng dậy rời đi. Trong điện, Lý Bán Chi trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài. Nguyên bản nàng còn có một chút tính toán, nhưng bây giờ, đều tan thành mây khói. Nàng phát hiện, mấy cái này nữ nhân mục tiêu là toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ A, đây là thật muốn hoàn toàn phá vỡ đạo môn tiết tấu A. Chính mình cách cục nhỏ A, Lý Bán Chi thấp giọng thở dài, chính mình điểm tiểu tâm tư kia tại nhân ra trước mặt, lộ ra là cỡ nào buồn cười A. Một lát sau, Lý Bán Chi xoay người rời đi. Trong thư viện, cái nào đó không biết góc độ, một nữ tử chính nhìn xem sâu trong tinh không. Người này, chính là cái kia từ tương lai tới nữ tử Ứng Thanh, vì lý do an toàn, khoảng thời gian này nàng đều tại Quan Huyền thư viện. Lúc này, một lão giả đi đến nàng bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, làm sao? Ứng Thanh trầm mặc một lát sau, nói chúng ta từ tương lai mà tới, nếu như ta hiện tại đem ta tiên tổ xử lý, người nói, ta còn tồn tại sao? Lão giả, chương 2756, hòa giải, nghe đến Ứng Thanh lời nói, lão giả ngây ngẩn, Ứng Thanh lắc đầu cười một tiếng. Nàng đi tới cái địa phương này đã có một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, nàng đều tại Quan Huyền thư viện, tại trong thư viện, nàng cảm xúc rất sâu, bởi vì Quan Huyền thư viện thật rất rất lớn. Thế nhưng là tại tương lai, Quan Huyền thư viện nhưng phát sinh biến cố. Nhân gian kiếm chủ thân tử đạo tiêu, vũ trụ rơi vào một mảnh đứt gãy. Quá khứ tông, Ứng Thanh thấp giọng thở dài, lão giả trầm giọng nói, ta gần nhất thử một cái, như cũng không cách nào cùng tương lai bắt được liên lạc. Ứng Thanh lắc đầu, cái này không trọng yếu, trọng yếu là, tương lai thời không cùng chúng ta hiện tại vị trí cái thời không này, có phải hay không một cái tất nhiên nhân quả quan hệ. Nếu là, như vậy, Quan Huyền thư viện tương lai nhất định xuất hiện biến cố lớn, nếu như không phải, cái kia tương lai lại thuộc về cái gì? Lão giả trầm giọng nói, người muốn nói cái gì? Ứng Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ ta cảm giác, hết thảy đều rất hư ảo, hết thảy đều như vậy không chân thực. Quá khứ, hiện tại, tương lai, lúc này, một nữ tử chậm chậm đi tới, người tới, chính là Tần Quan, nhìn thấy Tần Quan, Ứng Thanh có chút ngẩn người, Tần Quan cười nói, tâm sự, Ứng Thanh do dự một chút, sau đó nói, Tần các chủ, ngươi tốt. Tần Quan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cười nói, ngươi là đang nghi ngờ sao? Ứng Thanh gật đầu, đúng vậy, Tần Quan đột nhiên nói, có hay không như thế một loại khả năng, các ngươi căn bản không phải tại tương lai. Ứng Thanh sửng sốt, không phải tại tương lai. Tần Quan cười chỉ vào tinh không chính là, người nhìn cái kia sợi tinh quang, người đến từ hệ ngân hà, nên minh bạch, chúng ta hiện tại nhìn bằng mắt thường đến tinh quang, căn bản không phải hiện tại phát ra tới, mà là khả năng đến từ xa xôi vài ức năm ánh sáng bên ngoài. Đánh cái ví dụ, vài ức năm ánh sáng bên ngoài một quả tinh cầu bạo tạc, bộc phát ra rực rỡ tinh quang, có thể muốn mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm phía sau mới có thể đến chúng ta nơi này, bị chúng ta nhìn đến. Nói, nàng nhìn hướng Ứng Thanh, người thông qua đặc thù chi pháp vượt qua thời không, đi tới cái này rời xa hệ ngân hà vũ trụ, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, chúng ta đều là cùng chỗ tại cùng một cái thời không, cũng chính là hiện tại thời không, cho tới tương lai, trừ phi chỉ có loại kia đỉnh cấp cường giả, mới có thể đoán trước tương lai, tỉ như, tiểu huyền tử muội muội của hắn loại này, bởi vì tốc độ của nàng, hoàn toàn có thể siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế. Ứng Thanh trầm giọng nói, cũng chính là nói, chúng ta căn bản không phải đến từ tương lai. Tần Quan cười nói, các ngươi cùng phụ thân ta năm đó đồng dạng, tự nhận là chính mình là đến từ tương lai, kỳ thật không phải, chính là hệ ngân hà cách nơi này quá xa, mà bọn hắn lại bị đại đạo bút chủ nhân cường hành lấy đại thần thông đưa đến dị thế mà thôi. Ứng Thanh do dự một chút, sau đó nói, chúng ta tới lúc, được đến tin tức là, Quan Huyền thư viện phát sinh biến cố lớn. Tần Quan nói khẽ, khẳng định sẽ phát sinh. Ứng Thanh trầm mặc, Tần Quan nhìn hướng Ứng Thanh, ta bây giờ tại thiết lập truyền tống trận, tranh thủ thu nhỏ hệ ngân hà cùng vũ trụ này cự ly. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Ứng Thanh, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi sở dĩ có thể vượt qua thời không đi tới nơi này, khẳng định là bởi vì dùng một ít đặc thù đồ vật, tỉ như trận pháp. Ứng Thanh trầm giọng nói, chúng ta nghiên cứu một tòa cổ lão trận pháp, theo cái kia trận pháp bên trong thăm dò đến rất nhiều khoa học kỹ thuật. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Tần Quan cười nói, hẳn là của ta. Ứng Thanh vô ngữ, Tần Quan cười nói, không chỉ các ngươi, quá khứ tông danh xưng là thuộc về đi qua, kỳ thật cũng không phải, nguyên lý cùng các ngươi đi tới nơi này đồng dạng, đều là lợi dụng chênh lệch thời gian, bất quá, bọn hắn cũng rất lợi hại, cường hành nghịch lệch giờ đi tới tương lai. Cái này thật không đơn giản, chỉ ít, ta trước mắt nắm giữ khoa học kỹ thuật còn khó có thể làm đến. Nhìn tới, có thời gian phải đi tìm tiểu huyền tử muội muội của hắn lấy điểm trải qua. Ứng Thanh trầm giọng nói, nhân gian kiếm chủ thật sẽ chết sao? Tần Quan nhìn xem Ứng Thanh, chỉ cần ngươi không có tận mắt thấy hắn chết, vậy liền hẳn không có, nếu như hắn thật đã chết rồi. Ta có thể xác định chính là, căn bản cũng không có cái gọi là đi qua cùng bây giờ còn có tương lai. Tiểu huyền tử muội muội của hắn tuyệt đối có thực lực kia táng diệt hết thảy. Nếu như là cái khác cường giả, tối đa hủy diệt hiện hữu đã biết vũ trụ, nhưng tiểu huyền tử muội muội khẳng định có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Tần Quan thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó lại nói, hiện tại hệ Ngân Hà làm chủ là Ngân Hà Tông, đúng không? Ứng Thanh gật đầu, Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, rất lâu không có trở về đây. Có rảnh đến làm cho tiểu huyền tử dẫn ta trở về một chuyến. Nàng hiện tại muốn về hệ Ngân Hà, nhất định phải vượt qua thời không, mà cho dù vượt qua thời không, cũng có thể là cần trên trăm năm, chỉ có Diệp Huyền Thanh huyền kiếm mới có thể rút ngắn khoảng cách này. Nghĩ đến cái này, Tần Quan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, bất chi bất giác, nàng phát hiện, nàng đã cách hệ Ngân Hà xa như vậy. Một lát sau, Tần Quan xoay người rời đi, nàng đã quyết định, nhất định phải nghiên cứu ra siêu cấp truyền tống trận, thu nhỏ hệ Ngân Hà cùng vũ trụ cự ly. Nhất định phải nhượng hệ Ngân Hà tiến vào tu tiên thời đại. Tạo phúc toàn bộ người địa cầu, nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, ở chung quanh hắn, là nhân gian kiếm vực. Kiếm vực bên trong, vô cùng vô tận nhân gian kiếm ý cùng vũ trụ tinh không chi thế. Rất rất lâu về sau, Diệp Huyền sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Có chút phí sức, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, trong tay hắn thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, liền muốn ra khỏi vỏ, nhưng lại bị Diệp Huyền ép lại. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, phất tay áo vung lên, sở hữu thế cùng nhân gian kiếm ý toàn bộ tràn vào thanh huyền trong kiếm, sau cùng bị trấn áp tại thanh huyền trong kiếm. Xúc thế cùng ý, kỳ thật, hắn càng muốn đem hắn xưng là tàng kiếm. Trước tàng một kiếm, kinh khủng một kiếm, còn tốt là thanh huyền kiếm, nếu không, cái khác kiếm căn bản không pháp tàng kiếm, bởi vì cái kia thế cùng ý thực sự quá mạnh, cái khác kiếm căn bản không chịu nổi lực lượng kinh khủng này. Mà món này, hắn ẩn giấu gần tới 300 vạn vũ trụ tinh không chi thế cùng vô số nhân gian kiếm ý. 300 vạn vũ trụ tinh không chi thế, chỉ có thiên chi thánh cảnh cường giả mới có thể tụ tập nhiều như vậy thế. Cho tới cảnh giới mới, hắn vẫn không có sáng tạo ra tới, bất quá, lần này tu luyện, hắn thu hoạch nhưng rất nhiều, không quản là kiếm kỹ còn là kiếm vực, đều chiếm được to lớn tăng lên. Hiện tại hắn hoàn toàn có lòng tin chém giết thiên chi thánh cảnh cường giả. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền phía sau kéo tới, Diệp Huyền xoay người, đi tới, chính là Thái Sơ Tịnh. Nhìn thấy Thái Sơ Tịnh, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, đột phá. Thái Sơ Tịnh khẽ gật đầu, thiên chi cảnh, nói, nàng tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, nàng khí tức quanh người điên cuồng tăng vọt. Cảm thụ Thái Sơ Tịnh thể nội khủng bố khí tức, Diệp Huyền thần sắc vô cùng ngưng trọng. Khí tức này, cường đại có chút không bình thường, thể chất đặc thù, Thái Sơ Tịnh nhìn xem Diệp Huyền, ta phải đi về. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thái Sơ tộc, Thái Sơ Tịnh gật đầu, có một số việc, nên làm một giải quyết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, muốn hay không đợi đến thiên chi thánh cảnh phía sau lại đi. Thái Sơ Tịnh lắc đầu, không cần. Diệp Huyền cười nói, tự tin như vậy. Thái Sơ Tịnh gật đầu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ta cùng ngươi đi. Thái Sơ Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tốt. Diệp Huyền cười nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Thái Sơ Tịnh biến mất tại nguyên địa, Thái Sơ tộc, từ thượng thiên giới một trận chiến về sau, Thái Sơ tộc tự trở nên dị thường điệu thấp, mà Thái Sơ chăn trở lại trong tộc về sau, mỗi ngày liền là tại trong sân đọc sách, không có lại từng ra viện tử. Một ngày này, trong sân, ngay tại đọc sách Thái Sơ chăn đột nhiên chậm chậm ngẩng đầu, cười nói, tới rồi sao? Nói, nàng thả ra trong tay cổ tịch, hướng phía chân trời đi tới. Mà giờ khắc này, toàn bộ Thái Sơ tộc cường giả cũng nhao nhao xuất hiện ở chân trời. Ở chân trời một bên khác, đứng nơi đó một nữ tử cùng nam tử. Hai người này chính thức Diệp Huyền cùng Thái Sơ Tịnh, nhìn thấy Thái Sơ Tịnh, trong chàng những cái kia Thái Sơ tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Thái Sơ Tịnh, vị này thái sơ tộc siêu cấp thiên tài yêu nghiệt, bọn hắn tự nhiên sẽ không quên, năm đó thái sơ tịnh xuất hiện lúc, toàn bộ thái sơ tộc thế nhưng là cả tộc sôi trào. Lại gặp thái sơ thần thể, tất cả mọi người điên cuồng, mà coi như tất cả mọi người cho rằng thái sơ tộc muốn tái hiện năm đó huy hoàng lúc, thái sơ chăn hoành không xuất thế, trực tiếp giết chết thái sơ tịnh. Mà nhiều năm như vậy tới, thái sơ tịnh làm cũng rất tốt, mang theo thái sơ tộc đạt tới một cái cao độ toàn mới. Mà bây giờ, thái sơ tịnh trở về, trong tràng, một đám thái sơ tộc cường giả ánh mắt phức tạp vô cùng. Thái sơ chăn cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, nếu như ngươi muốn nhúng tay, vậy ta cũng chỉ có thể nhận thua. Dù sao, ta thái sơ tộc không dám cùng ngươi cứng. Thái sơ tịnh đột nhiên nói, ngươi yên tâm, hắn sẽ không nhúng tay. Thái sơ chăn trừng mắt nhìn, phải không? Thái sơ tịnh nhìn xem thái sơ chăn, ta nếu là đánh không lại, ta tự nhượng hắn hỗ trợ, ngươi có tức hay không? Mọi người, thái sơ chăn cười nói, hảo tỷ tỷ của ta, cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Thái sơ tịnh lạnh lùng nhìn thoáng qua thái sơ chăn, sau đó nhìn hướng thái sơ chăn sau lưng một tên hắc y lão giả, sau đó nói thái sơ lâm, ta trước đánh với ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả áo đen kia, nhìn thấy hắc y lão giả, hắn lông mày nhất thời nhíu lại. Bởi vì hắc y lão giả này vậy mà là thiên chi thánh cảnh. Trong tràng, một đám thái sơ tộc cường giả sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Khiêu chiến thái sơ tộc thiên chi thánh cảnh, hắc y lão giả nhìn hướng thái sơ tịnh, chuyện này không cách nào lành. Thái sơ tịnh cười nói, ngươi cảm thấy có thể thiện a? Hắc y lão giả thấp giọng thở dài. Thái sơ tịnh cười khẽ, nơi này có cha mẹ ta mộ địa, ta không nghĩ ở chỗ này giết người, thay cái địa phương. Hắc y lão giả nhìn xem thái sơ tịnh, ngươi liền như thế tự tin. Thái sơ tịnh không có bất kỳ nói nhảm, vọt thẳng thiên mà lên, tiến vào hư không bên trong. Hắc y lão giả trầm mặc một lát sau, cũng theo đó phóng lên cao, tiến vào hư không bên trong. Rất nhanh, hư không bên trong truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ. Phía dưới, thái sơ chăn nhìn hướng Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, ngươi là muốn thông qua tỷ tỷ của ta tới trưởng khống thái sơ tộc sao? Nghe vậy, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng thái sơ chăn, ta đối thái sơ tộc thái độ, quyết định ở ai là làm gia chủ, nếu như là ngươi, thật có lỗi, ta đối thái sơ tộc không có hảo cảm. Nhưng nếu như là tỷ tỷ ngươi, ta còn là rất có hảo cảm. Thái sơ chăn trầm mặc một lát sau, nói, ngươi cái này có chút khi dễ người, không hợp pháp. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thái sơ chăn đột nhiên lấy ra một bản thật dày cổ tịch, sau đó nói, Quan Huyền Thư Viện Quan Huyền Pháp đệ 2600 đầu, Quan Huyền Thư Viện không được can thiệp các tộc nội bộ sự vụ, xem như thư viện, chỉ có thể điều tiết, không thể can thiệp. Diệp công tử, ta yêu cầu ngươi điều tiết tỉ muội chúng ta ở giữa mâu thuẫn. Diệp Huyền trầm mặc, ta điều mẹ ngươi, chương 2757, tỷ tỷ, Quan Huyền Pháp, Diệp Huyền vô ngữ, hắn biết Quan Huyền Pháp, nhưng không biết Quan Huyền Pháp bên trong có như thế một đầu. Diệp Huyền đối diện, thái sơ chăn cười nói, Diệp công tử, ngươi xem như viện trưởng, khẳng định sẽ tuân Quan Huyền Pháp, đúng a? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chăn tử cô nương, ngươi không cần thiết như vậy, ngươi yên tâm, đây là các ngươi thái sơ trong tộc bộ sự tình, ta sẽ không giúp đỡ nhàn nhạt đối phó ngươi. Càng sẽ không cưỡng cầu ngươi thái sơ tộc quy thuận. Thái sơ chăn khẽ cười nói, Diệp công tử, ngươi thật là một cái người tốt. Diệp Huyền cau mày, mà đúng lúc này, mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chính thấy chân trời một bóng người thẳng tắp rơi xuống. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, trong tràng sở hữu thái sơ tộc cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Cái này rơi xuống chính là thái sơ tộc vị kia thiên chi thánh cảnh. Bại, trong tràng, mọi người mộng, Diệp Huyền cũng là sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ tới thái sơ tịnh vậy mà nhanh như vậy tựu đánh bại vị này thiên chi thánh cảnh. Không chung, thái sơ tịnh chậm chậm đi xuống. Lúc này nàng, trên thân tản ra một cỗ ngập trời chi uy, theo nàng đi xuống, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều trực tiếp trở nên mờ đi. Thái sơ thần thể, lấy thiên chi cảnh thắng thiên chi thánh cảnh. Trong tràng, một đám thái sơ tộc cường giả vừa kinh vừa sợ. Thiên chi cảnh thắng thiên chi thánh cảnh, cái này thật sự là quá không hợp thói thường. Mà giờ khắc này, tâm tình mọi người cũng là phức tạp, bởi vì thái sơ tịnh đã từng cũng là thái sơ tộc, mà bây giờ. Một bên, thái sơ chăn đột nhiên cười nói, thật có ý tứ. Tỷ tỷ không hổ là kế gia tổ về sau rất là yêu nghiệt người. Lại có thể lấy thiên chi cảnh thắng thiên chi thánh cảnh, lợi hại. Thái sơ tịnh nhìn hướng thái sơ chăn, ta sẽ không để cho ngươi chết quá thống khổ, dù sao, lúc trước ngươi cũng nên cho ta đi rất thoải mái. Nói, nàng phất tay áo vung lên. Một cỗ khí thế kinh khủng hướng thẳng đến thái sơ chăn ép tới. Thái sơ tịnh có thể lấy thiên chi cảnh đánh bại thiên chi thánh cảnh, mà thái sơ chăn bất quá là thiên chi cảnh, như thế nào là nàng đối thủ. Nhưng mà, Đương Thái Sơ Tĩnh Cô kia tới đến Thái Sơ Chăn trước mặt lúc, một cỗ lực lượng vô hình nhưng là ngạnh sinh sinh chặn lại cỗ này thế. Trong chàng tất cả mọi người sửng sốt, Diệp Huyền nhìn hướng Thái Sơ Chăn, hai mắt híp lại, ngươi là thiên chi thánh cảnh. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thái Sơ Chăn phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, Thái Sơ Tĩnh thả ra cỗ khí thế kia trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thiên chi thánh cảnh, nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia Thái Sơ tộc nhân nhất thời mừng rỡ như điên. Thái Sơ tộc còn có một vị thiên chi thánh cảnh, hai vị thiên chi thánh cảnh, không đúng, nếu như tăng thêm Thái Sơ Tĩnh, vậy thì tương đương với có ba vị Thái Sơ thánh cảnh. Nghĩ đến cái này, rất nhiều Thái Sơ tộc lão một đời cường giả tâm tình nhất thời trở nên vô cùng phức tạp, nếu như Thái Sơ tộc không nội loạn, tự cái này đội hình, thật là có điểm vô địch a. Đáng tiếc, bây giờ lại muốn tự giết lẫn nhau. Thái Sơ Tĩnh nhìn xem Thái Sơ Chăn, này liền càng có ý tứ. Thái Sơ Chăn cười nói, tỷ tỷ, như lời ngươi nói, ân oán giữa chúng ta, hôm nay cũng nên làm một giải quyết. Nói xong, nàng thân hình run lên, tầm đó tiến vào hư không bên trong. Thái Sơ Tĩnh sau đó phóng lên cao, đi theo. Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo. Hư không bên trong, hai nữ xa xa tương đối. Thái Sơ Tĩnh thần sắc nhưng là dị thường bình tĩnh, mặc dù trước mắt là giết nàng người, nhưng là, nàng nhưng không có một điểm phẫn nộ. Thái Sơ Chăn trên mặt như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, tỷ, nhượng ta nhìn ngươi Thái Sơ thần thể mạnh bao nhiêu. Âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, phía sau thời không nứt ra, một mặt to lớn tấm gương xuất hiện, một đạo vạn trượng bạch quang phóng lên cao, chiếu sáng toàn bộ hư không. Thái Sơ Tĩnh mặt không biểu tình, chiếu thiên thần kính. Thái Sơ Chăn gật đầu, đúng vậy, âm thanh hạ xuống, nàng khẽ mỉm cười, hợp chỉ đối Thái Sơ Tĩnh một điểm, trong nháy mắt, đạo kia vạn trượng bạch quang thẳng tắp hạ xuống, tựa như một thanh cự nhận chém thẳng Thái Sơ Tĩnh. Thái Sơ Tĩnh thần sắc bình tĩnh, nàng tay phải nhẹ nhàng phất tay áo vung lên. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng cuộn tất cả lên, đạo bạch quang kia trong nháy mắt ầm vang phá nát, mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đến trước mặt nàng. Thái Sơ Tĩnh hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Ầm ầm, theo một đạo kinh khủng nổ vang tiếng vang vọng, Thái Sơ Tĩnh liên miên chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Thái Sơ Tĩnh nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, nắm tay đã nứt ra. Thái Sơ Chăn cười nói, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta so ngươi kém sao? Thái Sơ Tĩnh nhìn hướng Thái Sơ Chăn, sau một khắc, thân thể nàng rung động kịch liệt lên, qua trong giây lát, nàng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, đột nhiên, hư không trực tiếp trở nên mở đi, nơi xa, Thái Sơ Chăn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng bạch quang. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh đột nhiên tự tinh không bên trong vang vọng, ngay sau đó, một đạo kinh khủng sóng xung kích bỗng nhiên từ bốn phía bộc phát ra, sau đó nhanh chóng khuếch tán tới bên ngoài mấy triệu dặm. Diệp Huyền xít sao đứng đấy, cô kia sóng xung kích xông đến trước mặt hắn chính là sẽ tự động bị kiếm ý chém nát. Diệp Huyền nhìn phía xa hai tỷ muội, lúc này, hai tỷ muội cách nhau ngàn trượng xa, Thái Sơ Tĩnh thể nội không ngừng hiện lên lấy cường đại lực lượng, mà nếu mà so sánh, kia là thiên chi thánh cảnh Thái Sơ Chăn khí tức ngược lại lộ ra yếu rất nhiều. Thái Sơ Chăn lau khóe miệng máu tươi, sau đó cười nói, không hổ là Thái Sơ thần thể. Nói, nàng nhẹ cười cười, tỷ, chúng ta cũng đừng lãng phí thế gian. Một chiêu phân thắng thua a. Thái Sơ Tĩnh thần sắc bình tĩnh, có thể. Thái Sơ Chăn khẽ mỉm cười, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, giờ khắc này, nàng toàn thân khí tức trực tiếp đi đến đỉnh phong, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tựa như hồng lưu đồng dạng tự trong chàng càn quét mà qua. Nơi xa, Thái Sơ Tĩnh hai mắt chậm chậm đóng lại. Mà khi cỗ lực lượng kia đi tới trước mặt nàng lúc, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, một chỉ điểm ra. Oanh, trong nháy mắt, cô kia lực lượng kinh khủng trực tiếp tan thành mây khói, sau một khắc, ngón tay của nàng trực tiếp điểm tại Thái Sơ Chăn giữa lông mày. Thái Sơ Chăn bị định tại nguyên chỗ, bốn phía, những cái kia trốn ở trong bóng tối Thái Sơ tộc cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Bài, Diệp Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm Thái Sơ Tĩnh, không thể không nói, cái này Thái Sơ Tĩnh thực lực thật khủng bố, thiên chi thánh cảnh ở trước mặt nàng, thật không đủ đánh. Đây chính là thể chất đặc thù chỗ kinh khủng sao? Thái Sơ Tĩnh trước mặt, Thái Sơ Chăn cười nói, cùng khi còn bé đồng dạng, chỉ cần đánh lộn, ta khẳng định đánh không lại ngươi. Thái Sơ Tĩnh nhìn xem Thái Sơ Chăn, không nói lời nào. Thái Sơ Chăn cười nói, còn chưa động thủ, đừng nói với ta, ngươi lòng có không đành lòng, lúc trước ta giết ngươi lúc, ta cũng không có không đành lòng. Thái Sơ Tĩnh nhìn xem Thái Sơ Chăn một lát sau, nàng thu hồi ngón tay, sau đó chuyển thân đi đến Diệp Huyền trước mặt, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Tĩnh, tốt, mà lúc này, nơi xa Thái Sơ Chân đột nhiên nói, vì cái gì không giết ta? Thái Sơ Tịnh xoay người nhìn hướng Thái Sơ Chân, ngươi nói phụ mẫu cùng tộc nhân coi trọng ta, vậy ngươi có thể biết, ta năm đó trên thân áp lực nặng bao nhiêu? Ta theo xuất sinh lên, liền muốn gánh vác lên Trấn Hưng Thái Sơ tộc trách nhiệm, ngươi biết phần này trách nhiệm nặng bao nhiêu sao? Ta nghĩ ngươi bây giờ hẳn là biết đến, sở hữu tộc nhân tương lai đều chính mình trên vai, ta không thể để cho phụ mẫu thất vọng, không thể để cho tộc nhân thất vọng, cho nên, từ nhỏ đã đến so người khác nỗ lực gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi biết ngươi vì sao từ nhỏ đã đánh không lại ta sao? Khi còn bé, thể chất còn chưa triệt để thức tỉnh, lúc kia, ngươi ta là bình đẳng, có thể ngươi mỗi một lần đều không phải đối thủ của ta, bởi vì tại ngươi chơi thời điểm, ta tại tu luyện, tại ngươi lúc ăn cơm, ta tại tu luyện, tại ngươi lúc ngủ, ta còn tại tu luyện. Nói, nàng khẽ lắc đầu, ngươi nói ngươi ao ước ta, có thể ngươi cũng không biết, ta càng ao ước ngươi. Bởi vì ngươi có thể không cần có những cái kia áp lực, ngươi có thể tự do tự tại tùy tâm sở dục sống sót, ngươi có thể muốn chơi tự chơi, ngươi có thể tùy hứng, mà ta không thể, ta từ nhỏ đã đến chiếu theo phụ mẫu cùng gia tộc yêu cầu sống sót. Tại người khác xem ra, ta là Thái Sơ tộc thiếu tộc trưởng, ta là Thái Sơ tộc tương lai, cũng không có người biết, ta không một chút nào nghĩ chiếu theo người khác yêu cầu đi sống. Ngươi tại hâm mộ thời điểm, ta cũng tại hâm mộ ngươi. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, ta hiện tại tự ưa thích tại Quan Huyền thư viện đọc sách, tự do tự tại, không có bất kỳ trói buộc cùng trách nhiệm. Diệp Huyền cười nói, thư viện, sách bao no. Thái Sơ Tịnh gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng Thái Sơ Chân, Thái Sơ tộc trong tay ngươi, so trước đó càng tốt hơn, cái này cũng chứng minh, ngươi không một chút nào so ta kém, chỉ ít tại quản lý phương diện, ngươi khẳng định là viễn siêu ta, không quản là ánh mắt còn là cách cục, ta cũng không bằng ngươi, đáng tiếc, phụ mẫu lúc trước không có phát hiện một điểm này, đương nhiên, tự tính phát hiện, bọn hắn có lẽ cũng như cũ sẽ để cho ta làm tộc trưởng, bởi vì ta là Thái Sơ thần thể. Cái này đối ngươi cùng cái khác tộc nhân xác thực không công bằng, có thể đây không phải ngươi lý do giết ta, Tiểu Chân, các ngươi tự vấn lòng, từ nhỏ đến lớn, ta nhưng có bạc đãi qua ngươi. Ngươi gặp rắc rối, cái kia một lần không phải ta ở phía trước thay ngươi cản trở. Ta vì ngươi, từng chịu đựng bao nhiêu lần trừng phạt. Mà mỗi một lần ta được đến công pháp mới cùng võ kỹ, cái kia một lần không phải lén lút mang cho ngươi. Nói, nàng khẽ lắc đầu, ta cũng không biết chính mình vì cái gì không giết ngươi, nhưng ta biết, chúng ta đã không phải là tỉ muội. Ngươi về sau cũng đừng gọi ta là tỉ tỉ. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó mang theo Thái Sơ Tịnh rời đi. Thái Sơ Tịnh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ta không làm Thái Sơ tộc tộc trưởng, đối ngươi có ảnh hưởng hay không? Diệp Huyền cười nói, trong lòng ta, cảm thụ của ngươi cùng ý nghĩ trọng yếu nhất, cho tới Thái Sơ tộc. 10 cái Thái Sơ tộc cũng không bằng ngươi trọng yếu. Thái Sơ Tịnh khẽ mỉm cười, cảm ơn. Diệp Huyền cười nói, khách khí cái gì? Rất nhanh, hai người biến mất ở phía xa. Hư không bên trong, Thái Sơ Chân lẳng lặng đứng đấy. Sau một hồi, nàng xoay người lại đến một tòa trước đại điện. Trong đại điện, dựng thẳng Thái Sơ tộc các đời tiên tổ linh bài. Trong đó, cũng có cha mẹ của nàng. Thái Sơ Chân nhìn lấy trước mắt những cái kia linh bài. Rất lâu về sau, nàng chậm chậm quỳ xuống. Nàng trước là nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng mà cười cười, trên mặt nhưng nhiều hai hàng trong trẻo chất lỏng. Rất lâu về sau, một tên hắc y lão giả đột nhiên xuất hiện tại Thái Sơ Chân bên cạnh. Khi thấy Thái Sơ Chân lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, run giọng nói, tộc trưởng. Lúc này, Thái Sơ Chân đã không một chút khí tức. Mà ở trước mặt nàng, nơi đó thả xuống một phong thư, phía trên chỉ có hai chữ tỷ tỷ. Chương 2758, lại không gặp lại. Tỷ tỷ, cho phép ta sau cùng gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ a. Ngươi biết không, lúc trước giết ngươi về sau, ta không có hưng phấn, cũng không có cao hứng, chỉ có cô độc, đến từ sâu trong nội tâm cô độc, một khắc này ta mới ý thức tới, ta mất đi ta thân nhất người thân nhất. Đố kỵ sẽ để cho người mất lý trí, sẽ để cho người trở nên điên cuồng. Trở thành tộc trưởng về sau, ta bắt đầu không ao ước ngươi. Thật mệt mỏi quá, đều là ngươi lừa ta gạt, tất cả mọi người đang tính toán ngươi, ngươi không chỉ muốn đối kháng người bên ngoài, còn muốn đối kháng bên trong gia tộc những người kia. Không phải ngươi tính toán ta, liền là ta tính toán ngươi, thật mệt mỏi quá. Đương thời ta đang nghĩ, nếu là ngươi tại tốt biết bao nhiêu. Ngươi nhìn, nhân tính liền là như thế ích kỷ cùng ti tiện, ngươi tại thời điểm, ta đố kỵ ngươi, hận không thể giết ngươi, mà thật giết ngươi về sau, lại bắt đầu nghĩ tới ngươi tốt. Chính ta đều cảm giác mình không phải thứ tốt ha. Trong thư viện, Thái Sơ Tịnh nhìn xem trong tay tin, dựa vào cái gì Thái Sơ thần thể liền muốn được đến trọng điểm coi trọng. Dựa vào cái gì là Thái Sơ thần thể tựu nhất định phải là Thái Sơ tộc tộc trưởng? Dựa vào cái gì, ta không phục, nhiều năm như vậy tới, ta điên cuồng nỗ lực, liền là muốn hướng tất cả mọi người chứng minh, ta không kém ngươi. Nhưng mà phía sau ta lại phát hiện, phụ mẫu nhìn không đến cố gắng của ta. Ngươi cũng không nhìn thấy, ngươi biết coi ta nhìn đến ngươi phục sinh về sau, ta có cỡ nào vui vẻ sao? Ta thật rất cao hứng, hưng phấn khó tự kiềm chế. Ta mỗi ngày ở trước mặt ngươi tìm tồn tại cảm, liền là muốn nói cho ngươi, ngươi nhìn, Thái Sơ tộc tại ta quản lý bên dưới trở nên là cỡ nào tốt. Ta thật thật quá muốn ở trước mặt ngươi khoe khoang. Thái Sơ Tịnh hai mắt chậm chậm đóng lại, rất rất lâu về sau, nàng tiếp tục xem hướng trong tay tin, rất nhiều người thời điểm thật rất ích kỷ, bởi vì bọn hắn chỉ để ý nghĩ của mình cùng cảm thụ, ta chính là dạng này người. Bất quá, ta lần này nghĩ vô tư một lần, bây giờ vũ trụ, tương lai nhất định là quan huyền vũ trụ, chỉ có đi theo quan huyền vũ trụ, Thái Sơ tộc mới có thể đi đến một cái độ cao mới, nếu không, tương lai Thái Sơ tộc tại vùng vũ trụ này sinh tồn không gian đem càng ngày càng ít. Dù sao, Diệp công tử mặc dù giảng đạo lý, nhưng là, không có nghĩa là bên cạnh hắn cùng thủ hạ người cũng giảng đạo lý. Không có cách nào, đánh không lại, chỉ có thể lựa chọn gia nhập. Mà bởi vì ta lúc đầu đi nhầm một nước cờ, Diệp công tử đối ta có chán ghét tâm tình, cho nên, ta không có cách nào lại vì Thái Sơ tộc mưu cầu càng nhiều chỗ tốt. Nhưng ngươi có thể, hắn đem ngươi trở thành người mình, ngươi như làm tộc trưởng, Thái Sơ tộc tại quan huyền thư viện bên trong địa vị đem hoàn toàn không giống. Sau cùng, tỷ tỷ, ta năm đó giết ngươi một lần. Hiện tại, ta cũng đã chết. Ta có hay không có thể hiểu thành chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau đây? Ha ha, tỷ tỷ, thật xin lỗi. Chúng ta cũng không thấy nữa. Chúc bình an, trong thư viện, Thái Sơ Tịnh ngồi yên lặng, trong tay tin theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó quỳ lấy một tên hắc y lão giả. Hắc y lão giả run giọng nói, tộc trưởng, Thái Sơ Tịnh hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng đi lúc, còn nói cái gì? Hắc y lão giả có chút cúi đầu. Trước đây không lâu, nàng từng nói qua, nàng nói, tại nhìn thấy váy trắng nữ tử về sau, nàng minh bạch một chuyện, đó chính là, đương vũ lực đi đến trình độ nhất định về sau, cái gì trí tuệ đều là hư. Thái Sơ tộc đi đến bây giờ, đã là cực hạn của nàng, Thái Sơ tộc nghĩ muốn lại đi đến một cái độ cao mới, nàng không làm được. Mà ngươi có thể, Thái Sơ Tịnh trầm mặc, hắc y lão giả nhất thời khẩn trương lên, nếu như Thái Sơ Tịnh không tiếp nhận Thái Sơ tộc, cái kia Thái Sơ tộc nhưng là song con BA. Hắc y lão giả vội vàng lại nói, nàng còn nói, kỳ thật Diệp công tử là hy vọng ngài tiếp nhận Thái Sơ tộc, nên biết, Thái Sơ tộc trưởng quản lấy nhiều như vậy khổng lồ vũ trụ, nếu là những này đều gia nhập quan huyền thư viện, đôi kia Diệp công tử trợ giúp thế nhưng là to lớn. Nghe vậy, Thái Sơ Tịnh bình tĩnh thần sắc nhất thời phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Trợ giúp Diệp Huyền, nhìn thấy Thái Sơ Tịnh thần sắc biến hóa, hắc y lão giả trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Còn là chân tộc trưởng lý giải cái này Tịnh tộc trưởng a. Lúc này, Thái Sơ Tịnh đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, Diệp Huyền đi tới. Thái Sơ Tịnh đứng dậy, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đem Thái Sơ chăn tin đưa cho hắn. Diệp Huyền nhìn một lát sau, nói, ngươi muốn trở về. Thái Sơ Tịnh nói khẽ, nghe ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đó chính là muốn đi trở về. Thái Sơ Tịnh có chút cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi hận nàng sao? Thái Sơ Tịnh trầm mặc một lát sau, nói, hận. Nhưng là, nàng sau khi chết, đột nhiên tựu không hận. Có lẽ, chúng ta không thích hợp làm tỉ muội a. Diệp Huyền nói, vậy liền trở về a. Thái Sơ Tịnh nhìn hướng Diệp Huyền cười cười, trở về a. Hắn làm sao nhìn không ra, Thái Sơ Tịnh là muốn đi trở về. Nhà đầu này vẫn là quá thiện lương, nếu như là hắn khẳng định không làm được tha thứ, nhưng là, Thái Sơ Tịnh gia tộc sứ mệnh cảm giác thật quá mạnh. Hắn nhìn ra được, nàng phía trước mặc dù hận Thái Sơ Chăn, nhưng là cũng không hận Thái Sơ tộc. Thái Sơ Tịnh đột nhiên nói, ngươi biết không, kỳ thật muội muội so ta càng thích hợp làm gia chủ. Mà chính ta chính đối tu luyện cảm thấy hứng thú. Nhưng đáng tiếc, ta là Thái Sơ thần thể, bởi vậy, ta sinh ra, tự bị toàn tộc trọng điểm quan tâm cùng đối đãi. Nếu như ta là nàng, ta hẳn là cũng sẽ đố kỵ a. Diệp Huyền cười cười, đều đã qua. Thái Sơ Tịnh gật đầu, đều đã qua. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, vậy ta trở về. Diệp Huyền cười nói, tốt, Thái Sơ Tịnh do dự một chút, sau đó nói, ngươi tựu không giữ lại một thoáng ta sao? Diệp Huyền cười nói, đồ đần, ngươi trở về Thái Sơ tộc, không có nghĩa là chúng ta tựu không phải cùng một bọn a. Ngươi có thể nhượng Thái Sơ tộc gia nhập quan huyền thư viện, không phải sao? Thái Sơ Tịnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, cũng là. Diệp Huyền cười nói, tại tu luyện phương diện nếu là gặp phải khó khăn gì, có thể đi tìm Thanh Khâu, nàng rất lợi hại. Thái Sơ Tịnh gật đầu, ta biết. Thực lực của ta sở dĩ tăng lên nhiều như vậy, cũng là bởi vì Thanh Khâu cô nương nguyên nhân, ngươi không tại khoảng thời gian này, ta ngày ngày đều tại hướng nàng thỉnh giáo. Diệp Huyền cười nói, vậy thì tốt. Thái Sơ Tịnh nói, vậy ta trở về. Diệp Huyền gật đầu, Thái Sơ tộc xoay người cùng Hắc Y lão giả rời đi. Diệp Huyền nhìn xem hai người rời đi, ám u, âm thanh hạ xuống, ám u xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, vị kia chăn tử cô nương, thật đã chết rồi sao? Ám u gật đầu, đã xác định, xác thực thân tử đạo tiêu. Nghe vậy, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Thái Sơ chăn hành vi, tự nhiên là sai, nhưng hắn nhưng không có cái gì tư cách đi chỉ trích đối phương. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái Thái Sơ tộc đời trước gia chủ quá thiên vị. Nhiều khi, phụ mẫu một cái thiên vị, thật sẽ hủy một đứa bé một đời. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nói, người bây giờ thủ hạ có bao nhiêu cá nhân? Ám u trầm giọng nói, ta chủ yếu phụ trách có 12 cái. Mà bọn hắn mỗi người thủ hạ có 120 cái. Cái này 120 người mỗi người thủ hạ có 1.200.000 cái này 1.200.000 thủ hạ. Diệp Huyền vội vàng nói, hết thảy có bao nhiêu? Ám u nói, hơn 1.000.000 người. Đây là chúng ta hệ thống tình báo. Mà bên ngoài, còn có rất nhiều, không tại biên chế bên trong. Diệp Huyền nhíu mày, biên chế. Ám u gật đầu, trong biên chế chế bên trong, có thể phát tương đối cao tiền lương, mà lại, còn có các loại phúc lợi, chỉnh thể đãi ngộ cao rất nhiều. Mà không tại biên chế bên trong, chỉ có bình thường một chút tiền lương, không có cái gì bảo đảm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, không tại biên chế bên trong người có bao nhiêu. Ám u nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mấy ức. Diệp Huyền vô ngữ, tần quan tình báo này hệ thống làm có chút khủng bố a. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng ám u. Ám u, người có tính không là tình báo đầu lĩnh. Ám u vội vàng nói, ta đối các chủ cùng Diệp thiếu trung tâm không hai. Diệp Huyền cười nói, ta không có hoài nghi ngươi trung tâm, ý của ta là, người tại thiên võng trong tổ chức, có phải hay không rất uy phong. Ám u cười ngượng ngùng cười, không nói lời nào. Kỳ thật, nào chỉ là uy phong, quả thực là nhượng người nghe tin đã sợ mất mật. Không chỉ có là tại ám võng, liền là tại toàn bộ quan huyền thư viện, hắn ám u địa vị đều là phi thường khủng bố. Trừ số ít mấy cái viện đầu bên ngoài, quan huyền thư viện đồng dạng đạo sư ở trước mặt hắn kia nhưng đều không đủ nhìn. Bởi vì ai đều biết, hắn ám u là Diệp Huyền cùng tần quan tâm phúc. Có thể nói, đừng nhìn ám u tại Diệp Huyền cùng tần quan trước mặt nhỏ bé vô cùng, nhưng ở bên ngoài, đó chính là đại gia. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ám u, người một năm bổng lộc bao nhiêu? Ám u do dự một chút, sau đó nói, một năm mà nói, ta cơ bản bổng lộc là 100.000.000 đạo tinh, nhưng là, ta có tiền hoa hồng. Bởi vậy, mỗi năm ta không sai biệt lắm có 200.000.000 đạo tinh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền hoa hồng. Ám u gật đầu, các chủ phát minh, sở hữu lợi nhuận, người sáng tạo đều có tiền hoa hồng. Chúng ta hệ thống tình báo, nhiệm vụ chủ yếu là quan huyền thư viện phục vụ. Nhưng là, thế lực khác nếu là nghĩ ra được một chút tình báo, cũng có thể hướng chúng ta mua sắm. Tại tình báo cái này một khối, chúng ta quan huyền thư viện thống trị bên dưới, thiên võng có thể nói là hoàn toàn lũng đoạn. Độc quyền. Diệp Huyền lông mày nhưng là nhíu lại, ám u vội vàng nói, Diệp thiếu yên tâm, chúng ta mặc dù độc quyền, nhưng lại không dám loạn tới. Bởi vì còn có pháp bộ, bọn hắn sẽ điều tra, nếu là có người phạm pháp, sẽ nghiêm trị. Diệp Huyền gật đầu, lợi ít tiền không có gì không tốt, nhưng là, muốn có một cái độ. Ám u làm một lễ thật sâu, minh bạch, Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, còn có một vấn đề, ta cùng tiểu quan mà nói nếu là có xung đột, ngươi nghe ai? Không cho nói hai cái đều nghe, cũng không hứa cho ta chơi văn chữ du hí, phải thành thật trả lời. Nói, hắn nhìn xem ám u, giống như cười mà không phải cười. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, ám u mồ hôi lạnh trong nháy mắt tựu chảy xuống. Mẹ ruột ai, cái này Diệp thiếu làm sao cho chính mình tới một đạo đưa mạng đề. Ám u do dự một chút, sau đó nói, ta đánh cái ví dụ, tại trong thư viện, Diệp thiếu tựa như là phu, các chủ tựa như là vợ. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, cho nên... Ngoại sự nghe Diệp Thiếu, bên trong sự tình nghe các chủ. Diệp Huyền, chương 2759, danh tiếng. Nghe đến ám u lời nói, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Gia hỏa này, thật là xảo quyệt. Diệp Huyền cười nói, người đi xuống đi. Nghe vậy, ám u như thích phụ trọng, vội vàng làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. A, ám u đi xuống về sau, Diệp Huyền cười cười, sau đó trở lại tiểu tháp, tiếp tục tu luyện. Quan huyền thư viện sự tình. Có Thanh Khâu cùng tần quan mấy cái nữ tại, hắn căn bản không cần bận tâm cái gì, hắn hiện tại quan trọng nhất mục đích đúng là để thăng tự thân thực lực. Trật tự cảnh, hắn hiện tại mặc dù không cách nào sáng tạo ra một cái cảnh giới toàn mới, nhưng lại có thể đem trật tự cảnh tăng lên tới cực hạn của mình. Tiểu tháp bên trong, tu hành không tuế nguyệt, trong nháy mắt đã đi 100 năm. Cái này trăm năm qua, Diệp Huyền mỗi ngày chính là tu hành cùng đọc sách, cả người hoàn toàn liền là ngăn cách. Mà cái này trăm năm qua, Diệp Huyền thu hoạch cũng là cực lớn, hắn phát hiện, như Thanh Khâu lời nói, rất nhiều thời điểm, cảnh giới thật là một loại ràng buộc, là một loại gông cùm, trói buộc nhân tâm, trói buộc tư tưởng của người ta, để ngươi chiếu theo hắn cho ngươi chế định phương thức tới tu luyện. Chỉ có đánh vỡ loại trói buộc này cùng tư tưởng hạn chế, mới có thể nhìn càng xa, đi càng xa. Vì vậy, Diệp Huyền nghĩ đến một cái từ, quy cảnh. Quy cảnh, chính là quy củ bên trong cảnh giới, là người khác cấp cho quy củ, cũng chính là người khác trật tự, mà tại cái này trật tự bên trong, người phải tuân thủ người khác chế định quy củ cùng trật tự. Tựa như thế tục tầm đó, nhân loại muốn sinh tồn, tự nhất định phải đi kiếm tiền, đi làm việc. Kỳ thật, cái này cũng là một loại trật tự cùng quy tắc. Mà nghĩ muốn đánh vỡ loại này trật tự cùng quy tắc, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là tiền. Đi đến đỉnh phong, đối với ngươi mà nói, tiền liền chính là một con số, kể từ đó, ngươi liền phá vỡ kim tiền ràng buộc, khi đó, ngươi liền có thể hưởng thụ nhân sinh, mà không phải bị nhân sinh tra tấn. Rất nhiều người nói, trong nhân thế quá khó, kỳ thật, không phải trong nhân thế quá khó, mà là ngươi quá nghèo. Ngươi một nghèo, cái gì đều khó. Ngươi như phú, nhân gian thật tốt, một ngày thay cái bạn gái. Tu hành khó sao, kỳ thật chỉ cần đánh vỡ quy tắc này, không một chút nào khó. Mà muốn triệt để đánh vỡ quy tắc, tự nhất định phải đi đến hiện hữu quy tắc cùng trật tự bên trong đỉnh phong, mà đại đạo bút chủ nhân cảnh giới thực sự quá nhiều, nếu như muốn đi đến đại đạo bút chủ nhân con đường, sợ là muốn điên. Tên vương bát đản này quá sẽ xáo hoa, bởi vậy, hắn trực tiếp sáng tạo ra một cảnh giới, không quy cảnh. Mà cái này không quy cảnh, càng nhiều chính là đại biểu cho tư tưởng bên trên một loại thăng hoa cùng đột phá. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười. Không quy cảnh, tại hắn nơi này, không quy cảnh liền là đại đạo bút chủ nhân chế định bên dưới cảnh giới tối cao, mà ngày hôm nay lên, tự đại biểu hắn chính thức thoát ly đại đạo bút chủ nhân trật tự cùng quy tắc. Vô quy vô củ, oanh, Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, cỗ khí tức này như thủy triều hướng phía bốn phía chấn động mà đi, trong nháy mắt, toàn bộ tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp sôi trào lên. Tiểu tháp vội vàng nói, tiểu chủ, chớ làm loạn. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, cỗ kia khí tức kinh khủng nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu tháp bên trong thế giới khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, người khí tức. Hảo cường, Diệp Huyền cười nói, phải không? Tiểu tháp nói, người đã sáng tạo ra một cái thuộc về mình cảnh giới. Diệp Huyền gật đầu, miễn cưỡng xem như thế đi. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta cảm giác người lần này thật là muốn đứng lên. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta cũng cảm thấy như vậy. Nói xong, hắn ly khai tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong mặc dù trôi qua trăm vạn năm, nhưng là, ở bên ngoài bất quá mới đi qua 10 ngày. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nên đi ra sông Sáo. Tiểu tháp hỏi, đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, đạo đình. Đại đạo thần kinh hắn chỉ tu luyện bộ thứ nhất, mà bộ thứ hai nếu là không có đặc thù linh khí, là không cách nào tu luyện, bởi vậy, hắn chỉ có thể đi đạo đình, nhìn có thể hay không mượn điểm đặc thù linh khí. Cái này đại đạo thần kinh vẫn là vô cùng cường. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, đại đạo bút đột nhiên nói, đi đạo đình. Diệp Huyền cười nói, tiểu bút, ta nhớ được phía trước cùng ngươi đã đánh cược, ngươi nói, ngươi như thắng, tự nhường ta đi đạo đình vì ngươi lấy một vật, ta có chút hiếu kỳ, ngươi muốn lấy chính là vật gì? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, một quyển sách. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì sách? Đại đạo bút cười nói, một bản kỳ thư, ngươi lần này đi đạo đình, ta dẫn ngươi đi cầm, ngươi yên tâm, đối ngươi trợ giúp rất lớn. Dù cho ngươi bây giờ đã nhảy ra chủ nhân vòng tròn. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, vậy liền chỉ đường A. Rất nhanh, một đạo tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Một lát sau, Diệp Huyền chính muốn rời đi, mà lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cách đó không xa, nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt, người tới chính là phía trước tại Hoang Cổ Nguyên nhìn thấy cái kia Nam Man tộc Nam Man Nhi. Nhìn thấy Diệp Huyền kinh ngạc biểu lộ, Nam Man Nhi cười nói, có phải hay không rất kinh hỉ. Diệp Huyền cười nói, Man Nhi cô nương, sao ngươi lại tới đây? Nam Man Nhi cười nói, Diệp công tử, lần này tới, là tìm ngươi đàm một ít chuyện. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói. Nam Man Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta nghĩ mang theo Nam Man tộc gia nhập Quan Huyền Thư Viện, trở thành Quan Huyền Thư Viện một viên. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, mang theo toàn bộ Nam Man tộc gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Nam Man Nhi gật đầu, từ ly khai Hoang Cổ Uyên về sau, Nam Man Nhi liền tại suy tính một chuyện, đó chính là Nam Man tộc tương lai. Mà giờ khắc này nàng mới phát hiện, hiện đã biết vũ trụ trừ đạo môn cùng cái kia thần bí quá khứ tông bên ngoài, cơ bản đều đã thần phục Quan Huyền Thư Viện, có thể nói, Nam Man tộc nghĩ muốn sinh tồn càng tốt hơn, chỉ có một con đường, đó chính là gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Nếu không, Nam Man tộc có thể sẽ bị cô lập. Diệp Huyền suy nghĩ một lát sau, nói cũng không phải không thể, chính là. Nam Man Nhi liền nói ngay, ta biết, thư viện có thư viện quy củ cùng trật tự, người yên tâm, ta Nam Man tộc khẳng định sẽ thật tốt tuân thủ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, người có điều kiện gì? Nam Man Nhi cười nói, ban đầu không có gì điều kiện. Bất quá, đã ngươi hỏi, vậy ta có thể nâng một cái yêu cầu nho nhỏ sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói xem. Nam Man Nhi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giống như quy thuận thế lực đều có đại đạo thần kinh. Ta cũng nghĩ nhìn một chút, đại đạo thần kinh, Diệp Huyền cười nói, có thể. Nói, hắn cong ngón tay một điểm, một đạo bạch quang chui vào Nam Man Nhi giữa lông mày. Một lát sau, Nam Man Nhi chậm chậm mở ra hai mắt, sau đó nói cảm ơn. Diệp Huyền cười nói, Man Nhi cô nương, người đi cùng ta muội muội Thanh Khâu Đàm gia nhập thư viện chi tiết a. Kỳ thật, so sánh Nam Man tộc, hắn càng xem trọng là Nam Man Nhi, nhà đầu này tâm tư cẩn thận, tương lai tiền đồ vô lượng. Nam Man Nhi cười nói, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Nam Man Nhi, sau đó nói, tiểu bút, người chủ nhân thống trị bên dưới vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, không biết, nghe vậy, Diệp Huyền cau mày, người không biết. Đại đạo bút nói, xác thực không biết, bởi vì ta đủ khả năng tiếp xúc đến, cũng chỉ có đạo đình, nhưng ta không biết đạo đình tại đạo môn bên trong có phải hay không cao nhất cấp bậc. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút cười nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta trước đi đạo đình a. Hiện tại ngươi đi đạo đình, bọn hắn khẳng định không dám làm ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta đi đạo đình, là đi giảng đạo lý, không phải đi đùa nghịch lưu manh, biết sao? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói ta tin. Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền ly khai Quan Huyền Thư Viện, trực tiếp xuyên qua thời không, đi tới đạo đình giới. Đạo đình giới, chính là đạo đình đại bản doanh, cái địa phương này có thể nói là trước mắt đã biết vũ trụ đạo môn một cái tổng bộ. Có thể hỗn tới đây, đều là đỉnh cấp đại lão. Phía trước đạo linh cùng đạo thần đám người, đều vẫn là kém một cái cấp bậc. Mới tới đến đạo đình giới, một đạo cường đại khí tức chính là trực tiếp khóa lại hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cao vút trong mây sơn mạch, khẽ mỉm cười, tại hạ Diệp Huyền, đến đây bái phỏng. Tiếng như lôi minh, nhanh chóng khuếch tán đi ra. Một lát sau, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử. Ngài có chuyện, đối với Diệp Huyền, hiện tại toàn bộ đạo đình người nào không biết. Đây chính là Kháo Sơn Vương A, đạo đình bởi vì Diệp Huyền, đã chết mấy vị đại lão. Diệp Huyền cười nói, các hạ là. Lão giả ôm quyền, sau đó nói, tại hạ đạo đình phó đình chủ Mạc Thiên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, các ngươi chính đình chủ đây. Lão giả cười khổ, còn mời Diệp công tử thứ lỗi, đình chủ lúc này không tại đạo đình bên trong, cho tới lúc nào hồi, ta cũng không biết. Đạo đình đình chủ không tại, nghe vậy, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chút hưng phấn nói, thật sao? Mạc Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc nhất thời trở nên cổ quái, cái này Diệp công tử muốn làm cái gì? Không thể không nói, hắn giờ phút này trong lòng vẫn còn có chút bất an, đạo đình bên trong người đều không muốn tới tiếp đãi Diệp Huyền, bởi vì đều biết gia hỏa này là một cái Kháo Sơn Vương, ưa thích không giảng võ đức. Diệp Huyền cười nói, các hạ, ta hôm nay tới đây là muốn hướng quý đình mượn ít đồ. Nghe vậy, Mạc Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, quả nhiên không có chuyện tốt ra. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các hạ, người sắc mặt làm sao loại này không dễ nhìn. Làm sao, là không quá hoan nghênh ta sao? Mạc Thiên trầm mặc, nói thực ra, chúng ta xác thực không quá hoan nghênh ngươi. Nhưng hắn không dám nói. Diệp Huyền cười nói, nếu là không chào đón, các ngươi cứ việc nói thẳng, yên tâm, ta Diệp Huyền không phải loại kia ra mặt dày người, các ngươi nếu là thật sự không chào đón ta tự đi, mà lại, tuyệt đối không gọi em gái ta cùng lên tới. Nghe vậy, Mạc Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó vội vàng nói, Diệp công tử nói gì vậy? Chúng ta làm sao không chào đón ngươi? Chúng ta rất hoan nghênh ngươi a. Diệp Huyền nói, vậy ngươi cũng không mời ta tiến vào ngồi một chút. Mạc Thiên do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngài mời. Diệp Huyền gật đầu, cảm ơn. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đạo đình đại điện đi tới. Mạc Thiên trong lòng thở dài, sau đó vội vàng đi theo. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói, các hạ, ta tại các ngươi đạo đình bên trong thanh danh bất hảo sao? Mạc Thiên trầm mặc,